Anh ô ô ta liền rung líu díu không trả lời, nhưng là tinh xảo môi hồng cũng là đang chủ động tìm kiếm mục tiêu, muốn đem làm chuyện xấu tà ác đại dương vật cấp ăn đến trong miệng. Dương Ái Bảo không có nghe được đáp án, còn chọc ghẹo ở nàng, mỗi lần liền dung sắp ăn được thời điểm, liền cố ý ném một chút mông, nấm thịt quy đầu mỗi khi đều theo miệng nàng môi thượng ma sát mà qua, nhưng chỉ có không có thể ăn đến trong miệng. Thậm chí còn trái phải tạo nên lưng, làm ước chừng 20 mấy cm mễ dương vật đại bổng giống như đồng hồ quả lắc trái phải liên tục không ngừng vung vẩy, thường thường pia pia đánh vào liền dung gò má cùng cằm phía trên, nhìn bộ dạng, thật vô cùng như là Dương Ái Bảo tại ném dương vật đánh vào liền dung trên mặt, trừng phạt nàng. Còn cố ý lại đưa đến bà ngoại trước miệng, tại Hà Huệ đệ môi thượng ma sát, tùy tâm sở dục nói bà ngoại ngươi có thích ta hay không đại dương vật a. Chưa từng nghĩ, Hà Huệ đệ một điểm không do dự như có như không thở ra nói vù vù bà ngoại yêu thích muội muội rất thích ngoại tôn lão công đại côn thịt bà ngoại yêu thích ngoại tôn đại dương vật muốn cấp lão công liếm dương vật. Những lời này phảng phất từ loạn luân vực sâu truyền đến, làm Dương Ái Bảo dốc sức bì lợn run lên. Liền di ngươi cũng nói một chút dễ nghe nói cấp lão công nghe. Chương 241 dâm loạn xong mỹ thục phụ. Dương Ái Bảo mong chờ nói xong, ánh mắt nhìn chằm chằm liền dung theo phía trên chỗ tài xế ngồi nằm sấp thịt du thân thể yêu kiều, cao xẻ tà kim một bên sườn xám bởi vì nàng bất nhã động tác mà chạy đến eo phía trên, đầy đặn gợi cảm đùi là toàn bộ bại lộ ra. Một chân thượng tất đen bao bọc, một chân thượng trơn bóng lộ vẻ tuyết trắng, quang phu chân đẹp cùng tất đen chân đẹp đều thời khắc trêu chọc thiếu niên tâm. Liền dung bởi vì ý xấu hổ trên mặt hơi hơi run lên, miệng lại nếm thử đi chóp chóp mũi trước huyết ngọc đại côn thịt, liền đầu lưỡi đều xấu hổ đưa ra, muốn câu thượng dương vật thân gậy. Tuy nhiên cũng bị Dương Ái Bảo ý xấu tư, ác thú vị tránh ra, liền dung nhất thời đành phải lên tiếng mở miệng ai nha yêu bảo thiếu gia ngươi đừng nữa trêu chọc một chút muội muội nha mau cấp muội muội ăn đại côn thịt ta nghĩ đều phải muốn điên rồi ta là thích ăn thiếu gia đại côn thịt dung muội muội là thiếu gia tỷ nữ muội muội. Dương Ái Bảo nghe được dưới hông thục phụ mỹ nhân kêu chính mình thiếu gia còn tự xưng tỷ nữ, tâm lý tràn đầy phấn khích biến thái cảm giác, nhìn vú to thục phụ xinh đẹp đầu lưỡi tại bẹn đùi phía trên liếm tới liếm lui, nhọn nhọn đầu lưỡi giống lưỡi rắn như vậy vẽ ra từng đạo mạn diệu quỹ đạo, làm cho thiếu niên tâm ngứa khó nhịn, lại vừa nghe mị hoặc cực kỳ dâm ngữ, thế nào còn bỏ phải tiếp tục trêu đùa mỹ phụ, tay bắt lấy dương vật bổng căn, tức khắc liền đem phát phồng đỏ lên dương vật quy đầu theo bà ngoại Hà Huệ đệ trong miệng đẩy đến liền dung trong miệng. Cũng không dùng hết sức dùng sức đi chen, quy đầu viên thịt liền hãm đến cao thấp hai miếng no đủ non mềm bờ môi bên trong, lĩnh hội đôi môi mềm mại ấm áp xúc cảm. Của ta vú to muội muội thiếu gia cái này cấp vú to tỷ nữ đại côn thịt ăn nha thật là mềm miệng thật sự là đã lâu chưa ăn thiếu gia của ta đại dương vật nữa à. Nha nga nga cho ta muốn ha ha đại dương vật trong miệng bị nam tính dương vật điền nhập, liền dung hàm hồ rên gì nói, tình ấy chung có chứa hương thơm tinh dịch mùi vị làm nàng trầm mê, đồng thời môi cùng đầu lưỡi một đạo nhúc nhích bộ hút, đói khát vạn phần ý đồ đem tròn trịa như cầu đại quy đầu hoàn toàn ngậm vào khoang miệng. Mở ra miệng nhỏ một chút hướng đến màu gà gốc rễ bộ, chống lên cao thấp ngạc, có loại vượt qua cực hạn dâm mị cảm giác. Xách xách xách hút hút xì xì lao lực ngậm vào trong miệng về sau, liền dung bận rộn là mồm to phun ra nuốt vào, môi cùng tế lưỡi phối hợp thiên y vô phùng, đầu cũng từ trên xuống dưới đong đưa, làm dương vật quy đầu tại khoang miệng ít hầu đạo làm công việc bỏ vào vận động, chỉ chốc lát sau, từng đạo hiện lên bọt mép tinh trùm miệng dịch liền từ dương vật gắn bó chỗ giao tiếp chảy ra. Dọc theo gân xanh thân gậy nhỏ xuống. Vù vù ngao thích bạo nha nha ha ha dung muội muội lão bà của ta vú to lão bà ngươi qua biết sách dương vật nữa à qua biết bú liếm ăn dương vật ngươi miệng nhỏ đầu lưỡi chính là vì thiếu gia dương vật của ta sinh đó a a a. Cấp thiếu gia ta thổi dương vật rất thích liền di cho ta thổi tiêu a ha ha ha ha để ta địch miệng của ngươi. Hút hút phốc phốc thục phụ trong miệng hút sách tiếng cùng dương vật ma sát khoang miệng quất cắm âm thanh, tại xe nội đều tạo nên hồi tiếng. Ngay tại Dương Ái Bảo thích không một bên thời điểm, ngồi xổm Dương Ái Bảo đũng quần trước Hà Huệ đệ nhìn liền dung dâm lãng vô biên bú liếm cảnh tượng, nội tâm kích tình bắn ra bốn phía, cũng đem đầu đến gần, trực tiếp bị lên liền dung tại thân gậy phía trên khuấy sục môi, tứ môi giao tiếp, nàng cũng bắt đầu lay động đầu, tại Dương Ái Bảo lộ ở bên ngoài thân gậy phía trên ma sát bú liếm, đỏ tươi tiêm tế đầu lưỡi từng vòng quấn lên cứng rắn côn thịt, theo liền dung trong miệng chảy ra tao tinh dâm dịch. Bị Hà Huệ đệ cuốn vào miệng bên trong, miệng nhỏ cắn ăn cắn nuốt hầu như không còn. Bà ngoại ngươi mạnh khỏe sách rất thích bà ngoại sách dương vật của ta khoái chết ta a a a. Cùng một chỗ ăn của ta đại dương vật ta thục phụ các lão bà. hút hút của ta đại dương vật, ngoại tôn của ta đại dương vật, lão công bà ngoại cũng thích ăn ngoại tôn đại dương vật. Hà Huệ đệ trong lòng dục hòa kích đằng, dâm đãng đáp lại. Dương Ái Bảo hạ thân dương vật bị hai tờ thục phụ miệng nhỏ cơ hồ liếm một lần, xem mức này dâm cảnh, phần hông cùng lưng đều tại rất nhỏ rung động, hướng về hai tờ lửa cháy miệng lưỡi tùng cắm vào địt, liền đãng tại côn thịt phía dưới hai khỏa dương vật trứng đều dao động. Tại Dương Ái Bảo trong mắt, hai vị thân nhân thục phụ yêu kiều mặt còn hãm tại chính mình hỗn độn tùng xanh hắc thô lông mu trong đó, càng thêm tăng thêm một chút thục phụ dâm đãng trình độ. Nha nha của ta, bà ngoại của ta, Huệ muội muội, lão bà ngươi cũng tốt ăn ha ha, có hai vị như vậy gợi cảm dâm đãng sườn xám thục phụ thay phiên cho ta ăn dương vật cho ta sách quy đầu quá đã nghiền a a. Hào hào, Huệ muội muội, lão bà khi đến mặt ăn của ta trứng, ăn dương vật của ta mau. Nghe vậy, nghe được trứng lông dương vật những cái này hạ tác từ ngữ, Hà Huệ đệ tiếu nhãn bày ra, tinh xảo mị hoặc mày liễu vừa nhấc, trợn mắt nhìn ngoại tôn Dương Ái Bảo liếc nhìn một cái, lại không có một chút muốn bác ý hắn ý tưởng. Ngồi chân mở ra một chút, lại cảm thấy dưới chân phát chua, đúng là quỳ gối tại xe điếm phía trên, lấy quỳ sát tư thế, nằm tại Dương Ái Bảo dương vật đại bổng phía dưới, tiếp tục khẩu kỹ hầu hạ. Đầu cũng hướng xuống mặt rời hơi có chút khoảng cách, môi đặt ở gân xanh nổi lên côn thịt phía trên, đầu lưỡi phun ra, xuống phía dưới phương liếm đi, lông dương vật đâm tại mặt phía trên, nhung nhung ngứa, thẳng đến đem bên phải trứng giái đản chứa đến trong miệng, dùng sức xách ăn. Tiếp lấy, tinh tế tay nhỏ cầm chặt bên trái trứng, đem nơi tay tâm xoa bóp, thỉnh thoảng trái phải trao đổi. A a, thoải mái a, bà ngoại yêu hay không yêu ăn ngoại tôn đại dương vật côn thịt a a a. Ngoại tôn dương vật trứng bị Huệ muội muội lão bà sách quá nghiện tốt kích thích a, vù vù nha địch ngươi tao miệng thích nha, liền di lão bà đem đầu chim của ta ngậm vào cho ta sâu yết hầu làm thiếu ra đại dương vật bạo miệng nhỏ của ngươi. Ô ô ách ách, liền dung khoang miệng nội bị nấm thịt quy đầu nhét đầy, căn bản không nói được nói. Nhưng vẫn là chiếu vào Dương Ái Bảo ý tứ, dùng sức đem dương vật quy đầu hướng đến yết hầu để cắm vào, thỉnh thoảng mở ra một chút miệng bên trong tất cả đều là màu trắng nước miếng bọt biển, một chút xóa sạch theo khóe miệng chảy ra. Ngược lại Hà Huệ đệ, động tình thời điểm liên tục gật đầu, một bên chứa ăn trứng giái đản, một bên quyến rũ âm thanh đáp lại thích ăn bà ngoại thích ăn ngoại tôn đại dương vật ngoại tôn lão công miệng của ta chính là ăn ngoại tôn đại dương vật vù vù a a. Tiểu khu người đến người đi cửa chính. Không cách nào tưởng tượng, lúc này bảo mẫu xe nội đang tại trình diễn một màn này không chỉ dâm loạn bú liếm thổi tiêu đại hí, hai cái kiểu diễm không tầm thường, mỹ mạo khác nhau yêu mỹ phu nhân, hoặc quỳ hoặc nằm sấp vùi đầu tại một cái bộ dáng tuấn lãng non nớt thiếu niên dưới hông, hai tờ miệng nhỏ, hai đầu đầu lưỡi, cực kỳ ăn ý thay phiên triển thượng quy mô kinh người tráng kiện dương vật phía trên, tại màu gà quy đầu cùng côn thịt phía trên, mỗi lần bao trùm, cạo xóa sạch, cùng màu đỏ tươi tròn xoe đại quy đầu so sánh với các nàng đầu lưỡi tựa như hai đầu thon dài xích liên xà, hoàn toàn đấu không lại con này đại rùa. Xách xách xì xì, mi loạn võ mồm ma sát âm thanh, không có ngừng lại ý tứ. Ách, vù vù vù. Mà thiếu niên Dương Ái Bảo còn tại vù vù thở dốc, hai tay cắt đem các nàng đầu nhỏ, hướng đến dưới hông nén, làm cho chính mình hông phía dưới đại dương vật thân thiết hơn gần phu nhân mùi thơm miệng thơm. À à. Ha ha ha ha, Huệ muội muội, dung muội muội thật sự là của ta, tao thục phụ lão bà a, vù vù, các ngươi miệng nhỏ quá biết thổi dương vật ăn dương vật, đúng chính là như vậy, đầu lưỡi cùng một chỗ đội lên dưới mặt đầu chim, mặt môi đem quy đầu đều bao, dùng sức đâm dùng sức bộ a a. Nhưng ngay tại Dương Ái Bảo chỉ trích phương tù thời điểm, một chiếc màu đen Porsche khăn kéo mai kéo đột nhiên dừng ở bọn hắn bảo mẫu xe bên cạnh. Hơn nữa Porsche xe cửa kính xe mở ra, đưa ra đến một cái tay của nữ nhân tại bảo mẫu xe chỗ tài xế ngồi bên này cửa sổ phía trên nhẹ nhàng gõ một cái, thùng thùng. Dương Ái Bảo trước hết chú ý tới, đầu quẹo trái nhìn ra phía ngoài, đột nhiên này xuất hiện Porsche chủ xe, dĩ nhiên là nàng tiểu di Dương Duyệt, cũng may là bảo mẫu xe ẩn nấp tính tốt, từ bên ngoài không thể nhìn đến bên trong là không là có người. Ai nha, là ai vậy, dọa liền dung liền vội vàng đem trong miệng quy đầu phun ra, động cũng không dám động. Phải biết hiện tại xe cũng chưa tắt lửa đâu. Nếu người quen, chẳng phải là muốn mắc cỡ chết rồi. Hà Huệ đệ miệng cũng ly khai dương vật thân gậy, đầu lui về phía sau một chút, động tác rất nhỏ ngẩng đầu hướng lên, nhất thời cũng là nhìn đến bên ngoài người, đúng là nàng tiểu nữ nhi Dương Duyệt. Là tiểu Duyệt, liền mỗi người không muốn đứng dậy chớ bị nhìn thấy, tiểu bảo ngươi cũng đừng động. Bằng không xe lại lắc lư bị nhìn đến nhưng mà quá kỳ quái. Đột nhiên kích thích phía dưới, Dương Ái Bảo cũng không có lộn xộn, cũng là hưởng thụ lên loại này yêu đương vụng trộm loạn dục không khí. kỳ quái, rõ ràng xe cũng không tắt lửa vừa rồi, xe còn tại dao động, chẳng lẽ là ta nhìn lầm? Kia mẹ cùng Liền Di đi đâu đâu này? Bảo mẫu ngoài xe Porsche trên xe, Dương Duyệt gặp chậm chạp không có người đáp lại, không hiểu lẩm bẩm, đổ không đi truy đuổi đến cùng, ngược lại liền mắt nhìn bên người con Vương Hạo Phong, nhìn đến con còn tại cúi đầu chơi điện thoại, này liền không tiếp tục chờ, chân ga một điểm, Porsche xe đã mở đi ra ngoài. Phì phò, khá tốt Tiểu Duyệt nàng đi, thật sự là quá. Liền Dung nghe xe chạy xa âm thanh, vội vàng từ Dương Ái Bảo dưới hông đứng dậy, nhìn đến Dương Duyệt xe biến mất tại tầm mắt bên trong, thở một hơi dài nhẹ nhõm, đương thoáng nhìn Hà Huệ Đệ còn ngồi xổm Dương Ái Bảo dưới hông thời điểm, tao tình xinh đẹp phụ nhân cùng Kình Thiên thẳng tùng thiếu niên lang dương vật, cũng không biết nên dùng bất kỳ từ gì để hình dung. Hắc hắc, quá cái gì nha? Dung muội muội có phải hay không quá kích thích chúng ta tiếp tục bà ngoại tiếp tục ăn ngoại tôn đại dương vật bổng? Dương Ái Bảo tâm lý chỉ có phấn khích, làm bộ lại muốn đè lại Hà Huệ Đệ đầu, đem dương vật quy đầu một lần nữa cắm đến miệng thơm miệng nhỏ bên trong, vừa rồi một loạt xong mỹ bú liếm, bên trong thân thể dục hỏa đã tràn đầy đến cần phải phóng thích trình độ. Lại bị Hà Huệ Đệ nghiêng đầu tránh khỏi, bất quá nguyên nhân lại không phải là bởi vì công công kém một chút bị nữ nhi phát hiện. Người cái sắc này tiểu bảo đều cấp bách thành dạng gì, nói hôm nay đều phải nghe chúng ta này, vừa mới bắt đầu chúng ta hôm nay còn có càng làm cho người yêu thích đây này, thế nào nghĩ Hà Huệ Đệ hãy cùng hoàn toàn không thèm để ý kém một chút bị nữ nhi phát hiện tựa như, nói chuyện giọng điệu chung còn cất chứa mập mờ đùa giỡn, hoặc là nói, đây càng thêm kích thích thục phụ loạn luân loạn dục tâm, thậm chí tại Hà Huệ Đệ tâm lý, còn có to gan hơn ý tưởng dụ dỗ yêu diễm khuôn mặt nhiễm lấy một chút ửng đỏ. Hà Huệ Đệ vừa nói xong, Liền Dung cũng lập tức gật đầu phụ họa, không thể ở chỗ này nha, bên ngoài đều là nhân, nghĩ đến vừa rồi chúng ta cứ như vậy nếu gặp lại ai bị phát hiện nhưng mà mất mặt chết á. Liền Dung sợ nhất gặp được đúng là nữ nhi Diêu Tuyết cùng cháu gái Ngô Giai Tuyết, nếu mình và Dương Ái Bảo không chỉ sự tình bị các nàng biết, này nghĩ nghĩ đều cảm thấy không mặt mũi thấy người. Chẳng phải biết, nàng một đôi nữ nhi cháu gái từ lâu đã là cùng nàng giống nhau, trở thành Dương Ái Bảo nữ nhân. Hơn nữa đều từng dâm lãng tại căn này đại dưới dương vật tận tình hầu hạ. Dương Ái Bảo không có phản bác, tâm lý mong chờ kế tiếp bày ra xinh đẹp việc, ta đây chợt nghe của ta hai vị lão bà, bất quá ta được ôm lấy bà ngoại ngươi, thẳng đến xuống xe. Nói xong không để ý Thục Diễm phu nhân có phải hay không cự tuyệt, ôm lên bà ngoại liền đặt ở chính mình thân thể phía trên, ngực nằm dán lưng ngọc cùng Hà Huệ Đệ đang ngồi ở trên tay lái phụ, dưới hông đại côn thịt cũng không có thu thập ý tứ. Cứ như vậy cắm ở Hà Huệ Đệ đùi ở giữa, còn dán vào âm hộ, từ dưới hướng lên trên đứng vững phía trên. Ai nha, anh, người đại đông tây cúi tại ta nơi đó nha. Nóng quá, thực khó chịu. Bị thô to lửa nóng đại côn thịt dán tại âm hộ phía trên, Hà Huệ Đệ thứ nhất thời liền chịu đựng không nổi. Đem chính mình giao cho hai vị thục phụ cầm giữ, tuy rằng tính phúc vô cùng. Nhưng Dương Ái Bảo lúc nào cũng là lơ đãng ở giữa, nghĩ chiếm cứ chủ đạo, hắc hắc của ta Huệ muội muội, lão bà lão công đại dương vật, nghĩ lão bà tiểu huyệt dâm nữa à nha, mài địt lên vù vù ngoại tôn đại dương vật, rất muốn kết nghĩa bà ngoại huyệt dâm nữa à. Dương Ái Bảo mông nhất tùng, đại côn thịt chống đỡ bên ngoài bà âm hộ trên quần lót mài dị thường ra sức, hai tay còn sờ tại liền thân tơ trắng tất chân phía trên, nắm tơ trắng đùi thịt mềm, một vòng sờ liên tục không ngừng. Liền Dung tò mò nghiêng đầu liền mắt nhìn, trong hình ảnh, Hà Huệ Đệ trên người thanh nhã ôm mông sườn xám cuốn tại eo hông, từ mật khu vực mở rộng, đều có thể nhìn thấy tơ trắng miệt bên trong miên bạch tam giác quần lót, mà Dương Ái Bảo nhồi máu đại côn thịt liền tạp tại âm hộ phía trên, trước sau ma sát chen ép, lại phối hợp Hà Huệ Đệ tơ trắng tất chân đẹp, có thể nói là dục diễm, thối nát đến không có chừng mực. Ách ách, tiểu bảo ngươi không muốn cọ sát ta, muốn thay đổi kỳ quái nha a a. Nóng quá bà ngoại phía dưới, nóng quá à, dừng một cái, không muốn như vậy cấp bách nha, ta hôm nay sẽ làm ngươi thoải mái rồi. Hắc hắc, những ta hiện tại liền muốn a. Không thể không được tiểu bảo, ngươi không muốn như vậy cấp bách được không? Kia bà ngoại tiểu huyệt dâm yêu thích ta đại côn thịt sao, nói yêu thích ta liền dừng lại đến. Yêu thích, bà ngoại rất thích tiểu bảo đại dương vật. Là nơi nào yêu thích nha? Bà ngoại huyệt dâm, bà ngoại đại huyệt dâm yêu thích ngoại tôn đại dương vật, ách ách nha nha, phía dưới đều bị ngươi mài ngứa a nha, bên trong đều ngứa nha. Hào hào, như vậy Liền Di chúng ta lên đường đi. Dương Ái Bảo gật gật đầu, đối với nhìn chằm chằm chính mình Liền Dung nói, một câu nói xong, đợi Liền Dung đem xe lái ra chỗ tài xế ngồi, ngón tay thế nhưng đem Hà Huệ Đệ dưới người liền thân tơ trắng miệt hạ bộ chụp ra một cái hố. Nha, tiểu bảo ngươi không phải nói ngừng sao, như thế nào? Hắc hắc, là bà ngoại tự ngươi nói ngươi là đại cường triền u, hiện tại đại cường dân ngứ a, ta thậm chí đến giải ngứa thôi. Dương Ái Bảo cười gian một tiếng, lại gợi lên quần lót hướng đến bên cạnh nhất bát, tiểu huyệt mật nhuận liền lập tức lộ đi ra, bàn tay một chút, vùng mu thượng lông mu tất cả đều là bị dâm thủy ngâm ẩm ướt đát đát, toàn bộ tại âm hộ sờ ngoạn mấy phía dưới, lập tức liền đưa ngón tay dọc theo môi mật cắm vào miệng âm đạo, rất nhanh điều khiển mượt mà no đủ môi mật lỗ thịt, rất nhanh lại bóp cương lên hòn le, trên ngón tay ở giữa xoa lấy. Phen này động tác xuống, Hà Huệ đệ thân thể không chịu khống chế co giật run rẩy, anh tiểu bảo chớ có sờ ta nơi đó, đừng chào cái kia nha, ếch ếch không được nha, không còn khí lực nữa à. Thật tốt ma tốt, chu tại liền rung tầm mắt, bị gầy gầy nơi riêng tư, vẫn là đang chạy xe phía trên, chính là đã hoàn toàn tiếp nhận cùng tôn tử loạn luân thao dân Hà Huệ đệ, cũng khó kham xấu hổ giận dữ vô cùng. Của ta huyệt dâm bà ngoại còn có thoải mái hơn đây này. Tiếp lấy, Dương Ái Bảo rắn chắc hữu lực khuỷu tay trực tiếp nâng lên thục phụ thân thể yêu kiều, đem nhân mang lên chính mình dương vật quy đầu chính phía trên, một lúc sau, hướng về tơ trắng tất chân động phía dưới âm hộ huyệt dâm buông xuống, một chút tiếp cận, cuối cùng tính khí đụng đến cùng một chỗ. À, bà ngoại nhà ta lại địt đến ngươi, ngoại tôn đại dương vật lại địt ra ngoài bà đại huyệt dâm nữa à. Đột nhiên này phát sinh sự tình, liền dung không thể không bị hấp dẫn, quay đầu nhìn lại. Liền thấy Dương Ái Bảo dương vật quy đầu đang tại thân bà ngoại Hà Huệ đệ hai bên môi mật ở giữa tiến tiến lui lui, nhất thời, cư nhiên còn không có muốn cắm đi vào ý tứ. Ai nha tiểu bảo nha nha, nóng quá đồ vật nha a a. Thật là ấm áp thật thoải mái a a. Yêu bảo người đó bên trong người đại dương vật nha, như vậy làm ta thì không được đã lâu, đại bảo bối vừa tiếp xúc với môi mật phía trên, Hà Huệ đệ liền biết thân thể đã không chịu chính mình đã khống chế. Hắc hắc bà ngoại thoải mái chết đi à nha, ta liền tại bên ngoài từ từ ta không cắm đi vào trừ phi. Trừ phi, Hà Huệ đệ còn cho rằng Dương Ái Bảo sẽ lập tức cắm vào thân thể của chính mình bên trong, không nghĩ tới còn muốn đùa giỡn dâm nhục một phen. Đương nhiên là trừ phi bà ngoại bảo ta đứa cháu ngoại này hiếu kính ngài lâu. Bảo mẫu xa hàng xử tại đường phố phía trên, mà trên xe, xinh đẹp gợi cảm bà ngoại Hà Huệ đệ, lỗ thịt cản nơi cửa. Đang bị thân ngoại tôn bàng nhiên dương vật chống đỡ nhẹ cắm vào, mà bên cạnh đồng dạng gợi cảm phi thường vú to thục phụ cũng là liên tiếp ghé mắt, hận không thể chính mình có thể gia nhập vào. Chương 242 vừa lái xe một bên ngoạn. Dương Ái Bảo Hà Huệ đệ đôi này tổ tôn dâm loạn lúc, liền hinh đỡ lấy tay lái một đôi tay luôn luôn tại run rẩy, chỉ chốc lát, tay phải cư nhiên theo phía trên tay lái cầm mở, sau đó sờ lên chính mình ngực phải bô, cách quần áo ấn niết. Muốn thoáng xoa dịu bên trong thân thì tình dục xúc động, lại một lộ mò xuống đi, đúng là cuối cùng đưa vào giữa đùi, đầu ngón tay khiêu khích xoa lấy, an ủi chính mình. Anh ếch ếch thần sắc sương mù đều nhanh đã quên chính mình còn tại trên phố điều khiển xe đâu. Thất thần 3-5 giây, mới phản ứng, liền vội vàng bắt tay cầm lên đến, một lần nữa cầm chặt tay lái. Hì hì dung muội muội ngươi lo lái xe đi, ô ta trước cùng của ta Huệ muội muội lão bà ngoạn một hồi liền đến, sủng ái của ta liền di lão bà. Tiểu bảo ngươi, khứu sự bị phát hiện, liền dung nhanh chóng quay đầu, nhưng là tầm mắt dư quang lại thường thường liếc trộm bên cạnh dâm mỹ diễm cảnh. Hồ ách tiểu bảo ngươi thật là xấu nha, sao có thể như vậy đối ngoại bà a a. Ta không được, ta bên trong ngứa chết nha a a. Rất ngứa, tiểu huyệt của ta thực khó chịu nha. Hà Huệ đệ đã sớm lúc trước thổi ăn Dương Ái Bảo dương vật đại bổng thời điểm, cũng đã đang cực lực khắc chế cả người khô nóng dục hỏa rồi, lúc này bị Dương Ái Bảo to dài thịt heo từ tại miệng huyệt khiêu khích, còn chậm chạp chưa đủ cắm vào, hoàn toàn đến nhẫn nại cực hạn, nhưng là nàng còn nhớ rõ hôm nay mục đích, chính là muốn sau này đang cùng Dương Ái Bảo loạn luân trò chơi bên trong, chiếm cứ chủ đạo địa vị. Nhưng là xúc động ái dục tập kích đến, đã không phải là ý chí của nàng có thể quyết định. Lúc này mặc dù không có nói thẳng thắn rõ ràng, nhưng chỉ có đang ám chỉ tôn tử Dương Ái Bảo có thể đem hắn côn thịt đại dương vật cắm vào thân thể mình đến. Hắc hắc, ta đương nhiên muốn phá hư a, bằng không làm sao có khả năng ăn luôn của ta thân bà ngoại đâu, bà ngoại nơi nào ngứa a, muốn hay không thân ngoại tôn cho ngài chỉ giải ngứa. Dương Ái Bảo thế nào còn nghe không ra Hà Huệ đệ trong lời nói mịt mờ ý nguyện, lại biết rõ còn cố hỏi, còn cố ý làm chuyện xấu, không chỉ có mông thỉnh thoảng hướng lên đỉnh vài cái. Làm cho dương vật tiêm đặt tại môi mật lỗ thịt miệng chậm rãi quất cắm, còn đổi một cái ôm nhân tư thế, cánh tay theo cao gầy thục phụ tơ trắng chân đẹp ở giữa xuyên cắm vào mà qua, liền cùng với cấp nhân đem nước tiểu giống nhau, đẩy ra Hà Huệ đệ đùi, làm mỹ phụ nơi riêng tư xích lăng lăng tại hắn màu đỏ tươi quy đầu thượng xoay quanh đảo quanh tại bao bọc hạ thể âm hộ tơ trắng miệt phá nhuận bên. Ngoài, cùng màu đỏ thịt sắc nấm thịt quy đầu hình thành thối nát dâm xa rõ ràng đối lập. Hô, a a, liền hắn mình cũng bị kích thích ngao ngao thở dốc. Hừ nha, Hà Huệ đệ trong miệng phát ra một tiếng nũng nịu hừ tiếng ngâm, làm nũng ý vị nghe đến cùng 30 thiếu phụ đều không có khác biệt, cũng không nghĩ tiếp tục làm kia một chút vô vị cử chỉ rồi. Cao giọng đem nội tâm dục vọng hô đi ra, anh nha là bà ngoại tiểu huyệt dâm ngứa nha của ta đại ngoại tôn lão công mau đến hiếu kính bà ngoại a a. Ta ngứa chết nha muốn ngoại tôn lão công đại dương vật giải ngứa đại ngoại tôn địch ta hung hăng chơi ta. Hô, nha nha. Từ nơi này đối với loạn luân dâm hợp tổ tôn trong miệng phát ra liên tiếp liền tàn sát bừa bãi không chỉ mị loạn hò hét âm thanh, làm liền dung nghe đều ngượng ngùng đến cực điểm, áp chế chính mình không phát ra âm thanh. Còn có lạc vào cảnh giới kỳ lạ ảo giác. Hào hào dễ nghe qua dễ nghe bà ngoại lão bà tiếp tục gọi cho ta nghe đại ngoại tôn lão công cái này dùng đại dương vật cấp Huệ muội muội giải ngứa. Không đợi Dương Ái Bảo nói tiếp, Hà Huệ đệ mạn tiếng cao vút tiếng kêu dâm dãng liền lại khắc chế không nổi, hồn nhiên không thèm để ý dâm đãng bộ dạng sẽ bị liền dung nhìn lại ta muốn ngoại tôn đại dương vật. Đỏ rực nóng cuồn cuộn đại côn thịt, muốn lão công đại côn thịt cấp huyệt dâm giải ngứa. A a. Tiểu bảo mau địch ta, liền tại xe phía trên địch ta, ta nhịn không được, nhanh chút cắm vào, địch ra ngoài bà huyệt dâm bên trong đi, làm bà ngoại, đại dương vật, bà ngoại nhỏ hơn bảo đại dương vật. Hơn nữa bị ôm lên thân thể còn tại trong không trung vặn vẹo, rất muốn cứ như vậy ngã xuống hướng âm hộ phía dưới rất căn dương vật phía trên. Vù vù bà ngoại ngươi có thể quá mắc cờ nha liền di ngươi cũng nhìn ta một chút bà ngoại muốn ngoại tôn đại dương vật làm huyệt dâm ngươi nói của ta đại dương vật muốn hay không thao ra ngoài bà đại huyệt dâm đi a. Không biết như thế nào, hôm nay Dương Ái Bảo liền nghĩ lần lượt xấu hổ làm hai vị này loạn luân thục phụ, lúc này lại đem câu chuyện liếc về liền dung. Ngươi, ngươi muốn làm, ngươi liền làm nha, liền dung thật sự là nói không nên lời. Hắc hắc, Dương Ái Bảo tiện cười một tiếng. Đương nhiên cũng không có lại keo kiệt, mắt thấy một thân tơ trắng sườn xám tỉ mỉ trang điểm phu nhân mỹ nhân liên tục không ngừng khẩn cầu ai ngâm, lập tức liền cấp hông phía trên thục phụ một chút ngon ngọt, chậm rãi đem nấm thịt quy đầu theo hai bên hạt màu hồng môi mật chung cắm vào. Tại ngựa xe như nước thành thị ngã tư đường thượng Dương Ái Bảo cùng Hà Huệ đệ đôi này tổ tôn, lại lần nữa trình diễn tổ tôn loạn luân địch huyệt đại hí. À à! Thật sự rất nhanh nha bà ngoại tiểu huyệt của ngươi huyệt vẫn là thật chặt a sướng chết ta tôn tử đại dương vật cắm vào tôn tử dương vật quy đầu muốn bị bà ngoại âm đạo huyệt dâm ăn luôn nữa à. Ách ách a a Hà Huệ đệ này vừa cảm nhận đến lâm vào tiến đến tiểu huyệt nội tròn trịa quy đầu, chính là một tiếng triền miên thỏa mãn thở gấp nũng nịu, đã cảm thấy hạ thân đút vào một viên hỏa cầu khổng lồ, không chỉ có đốt hơn nữa phồng. Vù vù tiểu bảo ngươi đại gia hòa thật thoải mái cơ thể của ta đều phải phồng mở nha hi khà zzz hít nóng qua tốt mãn khoái chết ta mỹ trời cao nha cảm giác thân thể đều bị cắm đầy. Hà Huệ đệ đều không có bao nhiêu cảm giác khó chịu, chính là nhẹ tê vài tiếng, lập tức liền lĩnh hội đến bên trong tiểu huyệt ngứa ngáy cảm toàn bộ biến thành nhức mỏi khoái cảm. Nhà bà ngoại ngươi thoải mái không bị ngoại tôn đại dương vật hiếu kính sướng hay không? A nhà bộ thật chặt bà ngoại tiểu huyệt của ngươi cùng xử nữ huyệt cũng chưa khác biệt tải hướng đến bên trong hút của ta đại dương vật a nha a. Đồng thời, Dương Ái Bảo nâng lấy thục phụ thân thể chậm rãi đảo quanh, dùng mỹ nhân tơ trắng lỗ thịt qua lại khuấy sục dương vật thân gậy, kích thích chính mình. A nha, tiểu bảo, cái gì xử nữ huyệt, chẳng lẽ tiểu bảo ngươi đại gia hòa còn làm quá xử nữ huyệt à? Hà Huệ nghe ký hỉ vừa sợ, bật thốt lên rên rỉ nói. Làm qua nha. Thật cùng bà ngoại tiểu huyệt dâm là giống nhau giống nhau. Nhưng không biết, một câu nói này, phản thật ra khiến liền dung nhớ tới cháu gái Ngô Giai Tuyết, nói đến xử nữ, cháu gái không phải là nha, nàng kỳ thật sớm liền có chuẩn bị tâm lý, Dương Ái Bảo liền thân bà ngoại đều cấp địt, chính mình xinh đẹp linh động cháu gái hữu khởi sẽ bỏ qua, lúc này nghĩ đến sau này nhất định phát sinh các loại chuyện hoang đường tình, đúng là không hiểu mong chờ cùng hướng tới. Tiểu bảo ngươi nhãi cách thoải mái tiểu bảo ngươi làm nhanh chút trọng điểm a a. Thoải mái chết bà ngoại muốn bị đại dương vật cắm vào khoái chết rồi. Hà Huệ đệ không đi dối rắm, thời gian còn không có đi qua bao lâu, nàng cũng đã chưa đủ nơi này, muốn nam căn đại dương vật càng thâm nhập mãnh liệt hơn địt, lấy này đòi lấy càng nhiều hưng phấn khoái cảm. Bà ngoại còn muốn, đều địt vào đến, nhỏ hơn bảo đại dương vật làm tiến đến, cầm lên đến. Ngao ngao liền di ngươi nói muốn hay không cắm đến để tại xe phía trên đem của ta Huệ muội muội làm cao trào a. Ngươi quá phá hư á. Yêu bảo thiếu gia Huệ tỷ tỷ đều đã nói như vậy, ngươi còn chưa đủ nàng, dù sao không phải là lần đầu tiên. Liền Dung tại tâm bên trong đem cháu gái sự tình tạm thời buông xuống, đối mặt loạn luân tổ tôn Sở biểu hiện ra đến giao nàng dâm thái, thật là như thế nào đều không thích ứng được. Cho dù vừa mới ăn dương vật quy đầu khi lại như thế nào phóng đãng, lúc này cũng thẹn thùng như một cái 18 tuổi đợi khuê cô nương. Đương nhiên, càng nhiều vẫn là hâm mộ khát vọng, Liền Dung nhiều lần đều nghĩ tùy tiện tìm một chỗ dừng xe, sau đó đem chính mình mông nhếch lên đến, mở ra hai chân, đem sớm ngứa ngáy khó nhịn tiểu huyệt hiến cho đại dương vật chủ nhân. Hắc hắc, ta đây chợt nghe hai ta vị thục phụ lão bà nói xong, Dương Ái Bảo cởi bỏ trên tay lực đảo, làm Hà Huệ đệ tùy theo quán tính, thân thể sức nặng toàn bộ hướng về côn thịt thân ép xuống dưới, nhất thời, màu mỡ nhiều chất lỏng phượng hoàng lỗ thịt một chút đã đem dâng trào côn thịt toàn bộ nuốt hết không thấy, chỉ nghe phốc ti vài tiếng, mỹ phụ cùng thiếu niên tính khí hoàn mỹ dung hợp. Phốc ti, phốc ti, bà ngoại ngươi huyệt dâm lỗ thịt thật lợi hại, lui dùng tốt lực đều hút vào lão công đại dương vật đều phải bị chen bạo nga nga vù vù. Anh anh ách ách không được quá sâu nha, đừng một chút toàn bộ tiến đến, ta chịu không nổi sẽ bị ngươi cắm vào phá hư, ách ách nga nga cắm vào đến trong tử cung đi bụng cũng đụng tới tiểu bảo lão công rút ra điểm không được quá sâu hí khà zz hít. Hà Huệ đệ vẫn là đánh giá cao chính mình, cả người có loại rút gân cảm giác, thật cảm giác được côn thịt tiêm bưng cắm vào mặc âm đạo, đến thân thể một chỗ khác phương, kinh nàng đổ hút mấy cái khí lạnh, bức thiết kinh hách nói. Dương Ái Bảo đều nhìn thấy bà ngoại chán thượng tại đổ mồ hôi lạnh, quyến rũ sáng tỏ khuôn mặt phía trên, ngũ quan xoay tại cùng một chỗ, thống khổ không chịu nổi, luôn luôn yêu thương nữ nhân thiếu niên lập tức lại đem nhân linh lên rồi một chút, côn thịt theo tiểu huyệt hành lang trung thốn ra 1/3, Hà Huệ đệ mới khôi phục lại. Nhìn đến chính mình hoàn toàn thể dương vật vận mệnh, liền chín mùi diễm phụ cũng không phải là một chút có thể địch nổi đó a. Vù vù, tốt như vậy nhiều, tiểu bảo ngươi ngươi thì không thể chậm một chút à, không biết ngươi đại gia hỏa kinh khủng bực nào thôi. Hắc hắc, còn không phải là bà ngoại ngươi quá mắc cờ thôi, ta cái này một chút thỏa mãn ngươi bất quá hay là ta đại côn thịt lợi hại một chút đâu. Hừ, ai lợi hại còn chưa nhất định đâu. Hà Huệ đệ dâm ngữ thời điểm, còn không có cam lòng, bị Dương Ái Bảo khóa ôm mở hai chân lập tức dao động, tuyết sắc thon dài tơ trắng chân ngọc vừa động, liền với hạ thân cùng eo dạ dày cũng một loạt động, lấy phương thức này, chủ động khuấy sục Dương Ái Bảo côn thịt thân gậy, thế muốn đem quyền chủ động cấp đoạt lại đến. Phốc ti phốc ti. Nha, xem ta như thế nào bộ tiểu bảo ngươi đại dương vật. Thoải mái a, qua đã nghiền đại dương vật lão công ngươi cũng vận dụng đại dương vật địch ta, nhưng là Hà Huệ để ý chí chiến đấu còn không có đi qua hai câu thời gian, liền lại bị khoái cảm xung kích quân lính tan rã. Hào hào, bà ngoại này lại phát tao a, vậy ta đây thứ có thể không buông tha ngươi nga a. Địt địt ta loạn luân thục phụ bà ngoại. Phốc phốc, ba ba. Ba ba ba ba. Dương Ái Bảo cũng lập tức cấp cho đáp lại, gần sát lấy chỗ ngồi kế tài xế mông bắn ra nhất tùng, làm dương vật côn thịt hung hăng tại trong lỗ thịt rút ra nút vào, đùi đánh tại cùng một chỗ, sóng thịt tiếng liên tiếp. Ta chính là cùng với tiểu bảo loạn luân địt huyệt nha, ta chính là loạn luân huyệt dâm bà ngoại cùng đại dương vật ngoại tôn loạn luân huyệt dâm bà ngoại, chúng ta chính là loạn luân tổ tôn a. Dùng sức địt của ta đại dương vật ngoại tôn đại dương vật chủ nhân giết chết ta, làm chết ta cái này huyệt dâm. Ước chừng ngũ 7 phút, tổ tôn hai người liền đang chạy xe phía trên dâm ngữ loạn luân làm âm hộ, liền Dung nhìn, ngay trong lòng lửa nóng nôn nóng, nhất thời đem xe chạy đến nhanh nhất, tại đến các nàng việc này chỗ cần đến, ra nhất quảng trường về sau, liền trực tiếp lái vào bãi đậu xe dưới đất. Lúc này, liền Dung nhìn còn tại Dương Ái Bảo đại dương vật thượng phập phồng toát ra, dâm đãng kêu la liên tục hào tìm muội Hà Huệ đệ, đã khẩn cấp không chờ được muốn gia nhập vào. Liền Dung đem xe chạy tiến tầng hầm, tại bên trong tha tầm vài vòng, muốn tìm một cái ẩn nấp xó xỉnh, bởi vì đây là nguyên bản nàng và Hà Huệ đệ bước đầu tiên phóng đãng kế hoạch, tại dưới bãi đỗ xe câu dẫn thiếu niên, đến một hồi bán lộ ra loạn luân đại hí, lấy nhân trước phu nhân, nhân sau dâm phụ tư thái đến buộc tù tiểu nam nhân dưới hông vận mệnh. Mà đang ở Liền Dung rốt cuộc tìm được một cái xó xỉnh có thể dừng xe thời điểm, ba người nhưng không biết nhà mình y tá mỹ nhân Dương Duyệt vừa vặn mang theo con Vương Hạo Phong theo Porsche trên xe xuống. Liếc mắt liền thấy chiếc này quen thuộc màu trắng bảo mẫu xe theo trước mắt lái qua, hơn nữa tại không xa xó xỉnh dừng lại. Cái này không phải là bà ngoại xe sao? Vẫn là Dương Duyệt bên người con Vương Hạo Phong trước mở miệng nói. Giống như, ta đi nhìn, người đi trước lâu vào trò chơi tính chờ ta đi gọi ngươi bà ngoại. Tốt, vậy ngươi nhanh chút mẹ. Vương Hạo Phong không biết, chính mình đoan trang tao nhã y tá mẹ, rất nhanh liền đem nhìn thấy một màn vô biên dâm loạn cảnh xuân, cũng sẽ là Dương Duyệt hôm nay thất thủ bắt đầu. Chương 243 bãi đậu xe dưới đất dâm diễn. Bảo mẫu trên xe, Dương Ái Bảo cùng Hà Huệ Đệ như trước bảo trì tấm tựa ngực mập mờ tư thế, hai người hạ thân tinh khí chính cùng nhau cắm vào hợp tại cùng một chỗ, tựa như đầu cắm cùng cắm vào tọa, kết hợp không có một chút khe hở. Dương Ái Bảo còn bất chợt đem thục phụ bà ngoại hướng lên điên một chút, lại về rơi xuống, nghĩ đến trước đây còn chịu không nổi bị long căn dương vật tận gốc tấn cắm vào Hà Huệ Đệ đã thích ứng không ít, lúc này ngọc môn động thịt hoàn toàn bao lại tráng kiện dương vật, cũng không có khả năng lại gào khóc kêu lớn làm rút ra rồi. Mỗi niên thượng rơi tiếp theo, Hà Huệ Đệ liền xuyễn hô rên rỉ một lần ê a. Nga nha, tiểu bảo của ta tiểu bảo ca ca ngoại tôn đại lão công thật sâu nha đại dương vật cắm vào thật sâu tốt mãn ái cắm vào rốt cuộc của ta đại ngoại tôn muốn đem bà ngoại địch chết nha a a. Cắm vào chấm dứt địch đến tử cung a a. Ba ba ba ba. Nghe vậy, Dương Ái Bảo tăng nhanh lực đạo cùng tốc độ, loạn luân tổ tôn xương hông tầng tầng lớp lớp đụng tại cùng một chỗ, thối nát sóng thịt âm thanh, quả thực muốn đem xe nội ba người nuốt mất. Phốc, phốc phốc, tích tích, ba ba ba ba. Dương Ái Bảo chôn sâu tại âm hộ hang tối trung dương vật thân gậy phía trên, đồng dạng khoái cảm điệp tới, lúc này vứt lên Hà Huệ Đệ thời điểm, còn có khả năng trợ lực hướng xuống ép, làm cho hai người tính khí kết hợp chỗ càng thêm chặt chẽ dán sát vù vù vù ta rất thích bộ dạng này thao bà ngoại a một bên lái xe một bên cắm vào bà ngoại chúng ta là không phải là quá dâm loạn a nga không đúng là quá hạnh phúc a Huệ muội muội lão bà hiện tại thư thái a ngoại tôn lão công đại dương vật đều cắm đến sâu nhất nha. Dương Ái Bảo yêu nhất đúng là loại này giống như vực sâu âm cung nữ tính âm đạo, có thể cất chứa hắn hoàn toàn thể long vật dương vật. Ba ba, phốc phốc. Tại mưa to gió lớn vậy địch phía dưới, Hà Huệ Đệ có thể làm chỉ có cao giọng dâm đãng kêu la a a. A quá nhanh nha tiểu bảo lão công quá nhanh a a. Đại dương vật cắm vào quá mạnh a a. Khoái chết ta bà ngoại muốn thoải mái chết nữa à phải vĩnh viễn đều bị của ta đại dương vật ngoại tôn địch a a. Muốn không được, sắp tới, muốn bay ngày a. Mà liền dung liền ở tại như vậy dâm yến sóng chiều xung kích, thống khổ cũng phân khích. Vừa mới đem xe ngừng tại xó xỉnh bên trong, tắt lửa, liền dung liền không bao giờ nữa nghĩ nhẫn nại, hướng thiếu niên kiện khang cường tráng thân thể xông đến, hoàn toàn không để ý còn tại hưng phấn giao cấu tổ tôn hai người, liền dung song trường mở ra, ôm lấy Dương Ái Bảo đầu, liền hướng đến chính mình gờ cắp hào nhũ bộ ngực thượng nhấn tới, đồng thời, đẩy đà đùi mở ra, đem âm hộ lỗ thịt vị trí hướng về thiếu niên hông, hai người chen ép tại cùng một chỗ, sau đó lên xuống nhấp nhô đong đưa vòng eo. Khiến cho tiểu huyệt bộ vị dùng sức tại Dương Ái Bảo lưng thượng ma sát, lấy an ủi chính mình sớm nước tràn thành lũ dục hỏa. Nha nga nga yêu bảo thiếu gia dung muội muội cũng muốn thiếu gia sủng ái nha muốn thiếu gia đại long căn ta có thể tham chết nha yêu bảo thiếu gia dùng tay cho ta sờ sờ chụp chụp ta phía dưới nha. Liền dung tâm lý thừa nhận bên người loạn luân tổ tôn dâm hợp đại hí, dục niệm tỏa sáng nàng hiện tại chỉ muốn thỏa mãn cùng phóng thích thân thể dục hỏa, thế nào còn có xấu hổ đáng nói. Nếu không phải là còn có một nhè nhẹ rụt rè, sợ là muốn cầu xin Dương Ái Bảo đem đại côn thịt đổi đến trong thân thể mình đi. Hắc hắc nếu dung muội muội đều đã nói như vậy thiếu gia vui lòng cống hiến sức lực. Dương Ái Bảo cũng có như vậy một tia vội vàng không kịp chuẩn bị, đương nhiên cũng là nhạc gặp này sở, cánh tay trái thuận theo thục phụ lưng đem nàng ôm tại bên cạnh tà lồng ngực, hơn nữa thuận theo liền dung ý, bàn tay theo khe mông cùng đùi bên trong duỗi đi vào, đụng đến một sợi tơ chất quần lót, hướng đến bên cạnh nhất bát. Ngón tay liền hoàn toàn dán tại tiểu huyệt khe thịt phía trên, chạm tới lỗ thịt chớp mắt, hơn nữa dán lại nồng đậm lông mỡ cùng ẩm ướt dâm dâm đại tiểu môi mật, cấp Dương Ái Bảo một loại nắm một cái ngon bào ngư cảm giác. Còn tại khép mở nhúc nhích, trắng mịn nhuyễn miên xúc cảm cấp nhân thật lớn hưởng thụ. Ai u thoải mái nha của ta tốt dung muội muội ngươi thật đúng là dài quá một cái màu mỡ nhiều chất lỏng tao bào ngư a sờ lên lại trực vừa mềm nhất thời, Dương Ái Bảo ngón tay tại tứ cánh hoa đại tiểu môi mật ngoại duyên đào quanh véo nhẹ. Không bỏ được rời đi, thật sâu mê luyến như vậy nhẹ nhàng trêu đùa thục phụ tiểu huyệt mùi vị. Anh ê a yêu bảo thiếu gia không muốn liền sờ bên ngoài nha ngươi chụp đi vào muội muội tao bào ngư muốn thiếu gia ngón tay chụp đi vào ách thiếu gia ca ca mau ngoạn muội muội lại mập lại thủy đại bào ngư bên trong ngứa chết đại bào ngư muốn thiếu gia ngón tay cắm đi vào. Cũng không có nhu bị khiêu khích, liền dung tự cái liền đem tối xấu hổ tối chủ động dâm thoại cấp nói ra. Theo bên ngoài ngọt ngào diễm lệ thục phụ liền dung trong miệng phát ra như vậy vô lương mà mị hoặc tiếng thở gấp, một trận mềm yếu tập thượng Dương Ái Bảo trong lòng, liền địch Hà Huệ Đệ động tác đều dừng lại xuống. Chính là như vậy, Hà Huệ Đệ cảm giác được sắp trào lên cao trào đỉnh sóng khoái cảm trong nháy mắt ở giữa hạ xuống, chênh lệch hư không phía dưới, Hà Huệ Đệ cũng gấp gáp thúc giục Tiểu Bảo Huệ muội muội cũng muốn ngươi đừng ngừng nha, ta này này vừa mới thoải mái đâu, vừa mới liền muốn cao trào nữa à, liền muội muội ngươi đừng cấp bách làm Tiểu Bảo trước tiên đem tỷ tỷ thao cao trào liền đến chơi ngươi rồi. Bởi vậy, Hà Huệ Đệ cũng nghĩ lên hôm nay nguyên bản kế hoạch, tay tại cửa xe đem thượng ấn, thế nhưng đem tay lái phụ tọa bên này môn đẩy ra, lần này, đem Dương Ái Bảo đều cấp dọa nhảy dựng, còn cho rằng là vô tình lâm vào, muốn một lần nữa đóng cửa xe thời điểm, không nghĩ Hà Huệ Đệ thế nhưng ngăn lại hắn, Tiểu Bảo cứ như vậy không muốn quan liền lái xe môn làm bà ngoại hôm nay chính là lớn ngoại tôn huyệt dâm lẳng lơ tại bên ngoài lộ, huyệt dâm làm ngoại tôn địch dâm phụ vĩnh viễn chỉ thuộc về ngoại tôn lãng phụ dâm nữ. Nga bà ngoại ngươi nha quá kích thích này có thể sẽ bị người khác nhìn thấy nha, ta cũng không bỏ được bà ngoại cùng liền di thân thể bị người khác nhìn thấy, lúc này ngược lại Dương Ái Bảo do dự, tựa như hắn nói, trên xe hai vị tuyệt mỹ gợi cảm phong tao thuộc phụ, hắn cũng không bỏ được làm ngoại nhân nhìn lại, chỉ có thể hoàn toàn thuộc về hắn. Cũng không nghĩ, lại là liền dung nũng nịu hồi đáp không có khả năng rồi, Tiểu Bảo bây giờ là buổi sáng nơi này không có người hơn nữa, ta cùng Huệ tỷ trước kia liền thường xuyên tại nơi này cái kia. Cái nào? Dương Ái Bảo đầu nhất mộng, bất quá một giây kế tiếp chỉ biết liền di nói là có ý gì. Chính là ta cùng Huệ tỷ tỷ tại nơi này làm nữ nhân ở giữa chuyện xấu trong ngực đơn thuần vú lớn thục phụ, ngược lại e lệ cấp giải thích cái cẩn thận. Thật Dương Ái Bảo khó có thể tưởng tượng, nhà mình chung một mực lấy đoan trang tao nhã hình tượng kỳ nhân hai vị mỹ phụ, trước kia cơ nhiên còn có loại này ham, lúc này không bao giờ nữa bận tâm, ngược lại là hưng chí bừng bừng, ta đây đứng ở bên ngoài xe. Nói. Nhân liền theo phía trên xe nhảy đi xuống, đứng ở trên mặt đất, đồng thời, Dương Ái Bảo đem tay lái phụ chỗ ngồi cho xong toàn bộ để nằm ngang, làm liền dung cùng Hà Huệ Đệ cùng nhau quỳ gối tại phía trên, lấy buông xuống mông tư thế, nằm về phía trước. Cũng may Dương Ái Bảo thân cao gần nhất lại trưởng mấy cm mễ, bằng không khả năng còn thật là không được. Dương Ái Bảo nhìn ngây ngốc, hai vị mãn du nhỏ nhắn mềm mại tất chân sườn xám mỹ nhân, lúc này quần áo trên người hỗn độn chằng chịt. Tứ tọa đầy đặn lóa mắt kiều nhũ nhũ phong, cúi đắng xuống, đầu vú đáp tại tọa ỷ phía trên, khác với dâm mị chi sắc. Hà Huệ Đệ hoa văn ôm mông sườn xám mở phân nửa bán giải, eo nhỏ mông ngọc, chân đẹp âm hộ, không một không cho Dương Ái Bảo nhìn đến bận rộn bất quá đến. Về phần liền dung, hắc một bên kim văn sườn xám cao xẻ tà vạt áo sớm đã vén đến eo hông, khiến cho nàng màu da cùng tất đen hòa lẫn một đôi tròn trịa nhục cảm chân đẹp, dâm đãng cực kỳ mê người. Giữa đùi tất đen quần lót, ti lũ ở giữa, bị dâm thủy ướt đẫm, tất đen phía dưới âm hộ ngọc môn, liền giống một cái hang tối yêu tinh bị ấn soi sáng ra tướng mạo sẵn có, chọc nhân muốn lập tức thương tiếc yêu thương. Dương Ái Bảo không hề suy nghĩ, liền duỗi tay xé toang đầu này dâm đãng hắc tơ tầm quần lót. Hô cô lỗ, Dương Ái Bảo đại nuốt nước miếng, mắt nhìn từ cánh hoa mập viên đẫy đà mông thịt tại dưới đáy mắt liên tiếp dao động ném. Còn có hai cái màu mỡ trơn mềm bào ngư lỗ thịt cám dỗ hắn, Dương Ái Bảo còn cắm ở bà ngoại Hà Huệ Đệ hạ thân lỗ thịt bên trong dương vật côn thịt lập tức tức giác động, lúc này Dương Ái Bảo một bên đi cả nhắc, thu chân cắm vào làm Hà Huệ Đệ, một bên dùng ngón tay chụp cắm vào liền dung âm hộ huyệt động. Ở nơi này cái rộng mở phía dưới bãi đỗ xe, đại mở cửa xe, chân chuồng lộ ra, trình diễn một hồi họa loạn mi dục một rồng hai phượng đại hí. Phốc phốc ba ba. Vừa lúc đó, Dương Ái Bảo đột nhiên cảm giác được có một người tại hướng chính mình bên này tới gần, một cái nữ nhân, hơn nữa còn là cái quen thuộc nữ nhân, những tin tức này thật giống như là tự động tiến vào thiếu niên đầu bên trong tựa như, một giây kế tiếp, tâm lý liền có đáp án, mặc niệm một tiếng tiểu di. Tiểu di như thế nào tại nơi này? Ô tiểu di muốn đi tới, tiểu di muốn nhìn thấy ta tại thao bà ngoại a, muốn đừng nên dừng lại đến, không phải làm tiểu di nhìn phía trước, không phải xem ta địch tưởng lão sư cùng lâu a di sao, hắc hắc tiểu di khẳng định càng yêu thích, vậy hãy để cho tiểu di nhìn ta một chút là như thế nào đem mẹ nàng của ta bà ngoại cấp địch cao trào. Chính như Dương Ái Bảo cảm ứng được giống nhau, Dương Duyệt đã đi đến bức tường một bên, chỉ cần lướt qua cái này góc tường liền có thể nhìn thấy mẹ Hà Huệ Đệ cùng cháu ngoại trai Dương Ái Bảo, còn có liền di ba người hoang dâm tính sự rồi. Hôm nay Dương Duyệt nhìn phi thường hiền tuổi trẻ, đồ hộp đạm trang, tóc đen áo choàng, trên người là màu lam nhạt nữ thức tiểu quần áo trong, cổ áo vừa đúng lộ ra một chút rãnh nông, mị mà không diễm, bất quá thật cao kiên đĩnh ngực phong cũng có một chút không hợp nhau, trở ngại mỹ nhân y tá muốn phẫn nộ tâm tư. thân dưới mặc một đầu màu xám nhạt váy dài, váy quá ngắn, đem đùi trở xuống đều lộ đi ra, váy vung lên đến, hoạt bát xinh đẹp bộ dạng, phối hợp dáng người như tượng ngọc dáng người cùng ôn huyền tú lệ nhan trị, hoàn toàn tựa như một cái ở trường nữ sinh viên. Dưới váy vung vẩy lúc, cơ đùi da trắng nộn tinh tế, lộ ra bên ngoài không có che lấp, dưới chân là một đôi cạn bụi trung dày, làm yểu điệu thon dài thân hình thêm nữa một chút cao không thể chạm. Ba thước một thước rưỡi mễ cách xa góc tường càng ngày càng gần, bỗng nhiên, một đạo quen thuộc nam sinh hô xuyễn tiếng theo góc tường bên kia truyền qua hô a a. Của ta hai vị thục phụ lão bà nguyên lai các ngươi hôm nay muốn cùng ta ngoạn cái này a a a. Quá dâm đãng quá để ta ngoài ý muốn. Âm thanh tiết tấu cùng nội dung là như vậy quen tai, chớp mắt khiến cho y tá trưởng mỹ nhân nhớ tới này cái không chỉ ban đêm, nàng đại cháu ngoại trai, tại phòng bệnh nội không ngừng cùng hai vị diễm lệ mỹ phụ điên loan đảo phượng. Ái ân tính giao, a chính xác là yêu bảo cháu ngoại trai hắn lại đang làm chuyện xấu a cùng ai. Dương Duyệt nội tâm kinh hô không thôi, nhanh chóng giấu tại góc tường, muốn thăm dò đi ra ngoài, lại sợ hơn bị phát hiện, lập tức cũng ý thức được vừa rồi mẹ xe ngừng tại nơi này, khởi không nói rõ, chẳng lẽ là. Liền di một cái tên xuất hiện ở Dương Duyệt trong não, bất quá, một lúc sau một cái nữ nhân dâm đãng kêu la âm thanh lập tức làm nàng đã biết sự thật, lại dù như thế nào cũng không thể tin được. A mẹ, mẹ, chỉ nghe được Hà Huệ đệ âm thanh cũng theo cùng một cái phương hướng truyền đến nha lại cắm vào sâu chút ít bảo lại cắm vào nhanh chút a a. Của ta đại ngoại tôn lão công địch ta địch bà ngoại huyệt dâm nha bà ngoại là của ngươi nữ nhân là ngươi dâm đãng nữ nhân. A là mẹ đang cùng yêu bảo a này làm sao có khả năng đây là loạn luôn a bọn họ là tổ tôn nha một chớp mắt, Dương Duyệt liền toàn bộ suy nghĩ cẩn thận rồi, bật thốt lên nhẹ ngữ thời điểm, liền vội vàng che miệng, sợ bị nghe thấy được. Không có khả năng, không có khả năng mẹ làm sao có khả năng làm loại sự tình này đâu này. Ôm lấy hoài nghi, lại được muốn đi xác nhận tâm thái giấu góc tường, Dương Duyệt quyết tuyệt chậm rãi thăm dò đi ra ngoài. Ách này đây là. Dương Duyệt trong mắt sờ nhìn thấy hình ảnh quả thực làm hắn không dám nhìn thẳng, trước mắt, cháu ngoại trai Dương Ái Bảo đứng ở ngoài xe, nâng lấy cái kia căn nhỏ kinh người nam tính dương vật, đang tại một cái ghé vào xe nội nữ nhân dưới người rút ra đút vào bạt cắm vào. Mà nam sinh tay phải một bên, thế nhưng còn quỳ sấp một cái khác nữ nhân, đồng dạng triển lộ hạ thân huyệt động, bị nhà mình cháu ngoại trai dùng tay gảy gảy quất cắm. Ách hồ ách trước mắt mi dục cảnh tượng nhưng lại nhìn Dương Duyệt rơi vào hoảng hốt, hoàn hồn lại nhìn lên, một chút liền nhận ra hai cái nữ nhân là ai, bên trái nữ nhân là mẹ Hà Huệ đệ, bên phải chính là Liền Di Liền Dung. A chính xác là A là mẹ gần nhìn đến nằm sấp tại chỗ ngồi phía trên nữ nhân gò má, Dương Duyệt chỉ biết. Tầm nhìn phía trước ghé vào Dương Ái Bảo trước người, chính thừa nhận thiếu niên nam tính dương vật địch nữ nhân, chính là mẹ của mình. Dương Duyệt lăng ngay tại chỗ, nhất thời đã quên là tiến vẫn là lui, chỉ có phía trước nam nữ ngẩng cao tiếng kêu dâm đãng cùng thân thể tiếng giao hợp, không ngừng truyền vào bên tai. Tại Dương Ái Bảo cảm giác bên trong, hắn có thể chuẩn xác biết lúc này tiểu di thăm dò nhìn trộm bộ dạng, làm hắn đều hoài nghi mình là không phải là được đến cái gì dị năng năng lực. Bất quá chuyện này hắn hiện tại không tì vết suy nghĩ, tựa như vừa rồi, Dương Ái Bảo liền là cố ý kêu cấp tiểu di Dương Duyệt nghe, này sẽ biết tiểu di còn tại nhìn chính mình bên này, không khỏi lại bắt đầu đạo diễn đại hí. Dùng sức lay động lưng, đại lực kháng đánh, một giây nổi ít nhất muốn tại lỗ thịt hành lang trung ra vào 7-8 lần, 3-3-3-3. Đùi cùng xương hông không ngừng phát ra kịch liệt va chạm, giòn vang sóng thịt phía trên một lớp sóng giấu quá một lớp sóng. 3-3-3-3. Nga nga nga của ta tao bà ngoại ngoại tôn lão công thao nhanh hay không nhanh a a a. Địt địt bà ngoại người cái này đại huyệt dâm lãng hóa a lộ ra cho ta thao tao bà ngoại ta thật sự là yêu chết của ta huệ muội muội lão bà a a. Thoải mái lão công đại dương vật đều cắm vào rốt cuộc nha nga bà ngoại người huyệt dâm tại hướng đến bên trong hút a a a. Thật chặt ta cảm giác dương vật của ta muốn bị bà ngoại huyệt dâm ăn luôn rồi. Hắc hắc tiểu di ngài có thể nhìn cho kỹ nha ngài nhìn nhiều học một ít tiếp theo chính là tiểu di ngài tà ác tâm tư vô biên vô hạn, Dương Ái Bảo sớm tại trong lòng đem y tá tiểu di cũng nạp vì chính mình nữ nhân. Nga a a a, thật nhanh nha tiểu bảo ngươi địch thật nhanh là bà ngoại sắp tới muốn cao trào nha muốn bị tiểu bảo đại dương vật thao cao trào thao bay a a. Rất thích loại cảm giác này rất thích cùng ngoại tôn loạn luôn làm loạn a a a. Của ta đại dương vật ngoại tôn bà ngoại phải vĩnh viễn đều bị ngươi thao vĩnh viễn bị ngươi thao cao trào. Bên phải Liền Dung đã ở mong chờ hào tỉ muội có thể nhanh chóng đến cao trào, bởi vì như vậy yêu bảo thiếu gia đại côn thịt cuối cùng liền có thể thuộc về nàng, khi cách một đám sống một ngày bằng một năm ban đêm, Liền Dung chỉ là nghĩ đến thân thể của chính mình rất nhanh liền sẽ bị đại côn thịt cắm vào. Nàng thật hưng phấn đến toàn thân phấn chấn run rẩy, vòng eo cùng mông không chịu khống chế hướng về tiểu huyệt cạn nơi cửa hai ngón tay vung vẩy phối hợp, ếch ếch anh anh phát ra ngâm nga âm thanh. Cùng sóng thịt tiếng đan vào tại cùng một chỗ. Dương Ái Bảo đương nhiên là có thể cảm thấy được Liền Dung phản ứng, cắm ở thục phụ huyệt dâm hang tối trung ngón tay lại thêm một cây, ba ngón tề cắm vào, mặc dù biết này không thể thỏa mãn đói khát thục phụ, nhưng đây cũng là thiếu niên tâm ý. Ba ba ba ba. Quay đầu, lại chuyên chú ở bà ngoại Hà Huệ đệ trên người, tiếp tục bảo trì này cực nhanh địch tốc độ, mỗi một lần đều rút đến miệng huyệt, lại trực đào hoàng long xuyên vào âm đạo chỗ sâu nhất, rất nhanh, toàn bộ dưới hông đã bị xuất tinh nhức mỏi cảm bao trùm. Cảm giác hãm tại lỗ thịt tường thịt nội thân gầy còn tại phát phồng, trứng hòn giái nội cũng là một trận cuồn cuộn cổ đãng. Ta cái này đem bà ngoại thao cao trào ngoại tôn cũng phải vĩnh viễn hòa thân bà ngoại địch huyệt bà ngoại đại huyệt dâm địch lên rất thư thái huyệt dâm chỉ thuộc về ta địch địch a a. Ta cũng sắp tới nha thật quá chặt để ta cũng bắn ra a a. Ta muốn bắn Huệ muội muội lão bà đại dương vật ca ca muốn bắn muốn xuất tinh muốn bắn đầy ngươi huyệt dâm ngoại tôn tinh dịch muốn bắn đầy bà ngoại huyệt dâm nha. Ba ba ba ba. Hà Huệ đệ quỳ sấp về phía trước thân thể cũng ra sức về phía sau va chạm, phối hợp Dương Ái Bảo gian thao động tác, âm đạo động thịt cùng cự căn dương vật lần lượt hoàn mỹ phù hợp tiểu bảo đến đây đi đến nha của ta đại ngoại tôn lão công tại cơ thể của ta nội cao trào để cho chúng ta cùng một chỗ cao trào a a a. Bắn cấp bà ngoại ta muốn ngoại tôn tinh dịch muốn ngoại tôn đem tinh dịch bắn đến trong cơ thể của ta đến. Bên này loạn luân tổ tôn song song ở cao trào hàng lâm lúc. Dâm dục không chỉ hình ảnh cùng dơ bẩn không chịu nổi tao nói dâm ngữ cũng đang không ngừng xung kích góc tường sau Dương Duyệt tâm thần. Vù vù ách ách Dương Duyệt kích động cả người run lên, cao ngất trước ngực phập phồng không chừng, phát sinh trước mắt toàn bộ không để cho nàng dám đi nhìn. Thật hy vọng đây hết thảy đều là ảo giác, đều là mộng cảnh, nhưng là, đây đều là thật, mà khi một câu kia cuối cùng câu xuất tinh, cao trào lời nói bị bọn hắn nói ra thời điểm. Dương Duyệt hỏng mất, mà hỏng mất sở tạo thành kết quả chính là nàng theo góc tường liền xông ra ngoài. Các ngươi là bà ngoại cùng ngoại tôn quan hệ a sao có thể làm loại sự tình này còn muốn xuất tinh nội bắn nếu mang thai chúng ta đây ra thế nào còn mặt mũi nào mặt. Dương Duyệt tại trong lòng nghĩ những cái này, ba năm bước liền vọt tới bảo mẫu xe bên cạnh, nổi giận mắng ngươi các ngươi đôi này tiện ngừng cho ta dừng lại đến không muốn lại tiếp tục sai đi xuống vì sao tại sao vậy mẹ ngươi tại sao muốn như vậy a ô ô ô ô tiểu bảo mẹ. Nói đến phần sau, đúng là nhỏ tiếng khóc kể. Chương 244 Dương gia mẹ con thiếu dấu ngắt câu. Ách tiểu di ngươi. Dương Ái Bảo không nghĩ tới tiểu di trực tiếp lao ra đến, hắn vốn là cho rằng tiểu di còn có thể cùng lần trước giống nhau, trốn tại xó xỉnh bên trong, vụng trộm nhìn chính mình người ngoại xanh này địt lỗ thịt chiến đại hí. Nhưng là mặc dù đã xảy ra loại này ra ngoài dự tính sự tình, cái này đối với Dương Ái Bảo cái này loạn luân kinh nghiệm phong phú hào môn thiếu gia tới nói, cùng lửa cháy đổ thêm dầu không có khác biệt. Địch động tác dừng lại một chút, lập tức liền trở nên càng thêm mãnh liệt. Ba ba ba ba, âm thanh tựa như đều tăng thêm một chút. Tuy rằng Dương Ái Bảo không có làm đáp lại, có thể quỳ sấp tại Dương Ái Bảo trước người Hà Huệ đệ cùng Liền Dung, lúc này cùng nhau chuyển qua đầu nhìn về phía sau, quen thuộc âm thanh làm cho các nàng tức khắc liền biết chào các nàng một cái hiện hình người là ai. Lộ ra dâm loạn phía dưới, xấu hổ tràn đầy hài lòng. Liền Dung nội tâm phức tạp, không dám nói lời nào, nhanh chóng lại đem đầu quay trở lại, chôn ở trước ngực, hy vọng sự tình nhanh chút kết thúc. Liền Dung còn có thể trốn tránh, nhưng là Hà Huệ đệ chỉ có thể đối mặt, bên tai là tiểu nữ nhi bi phẫn kêu rên oán trách tiếng măng, lại nhìn thấy tiểu nữ nhi phẫn nộ ánh mắt oán hận nhìn chằm chằm nàng thời điểm nàng biết nên đến vẫn phải tới, nhưng là làm Hà Huệ đệ cảm thấy xấu hổ chính là, ở ái dục cao trào bên trong chính mình, căn bản dừng không được đến, lúc này, ngay trước tiểu nữ nhi mặt, còn tại động tác khoa trương ném mông, đi phối hợp đại ngoại tôn tại lỗ thịt chỗ sâu ra bên trong mãnh địch côn thịt dương vật. Trong miệng anh hô xuyến, hướng về nữ nhi xấu hổ nói ách ách ách tiểu duyệt ngươi không muốn xem mụ mụ cái bộ dạng này a a a. Muốn không được muốn đi ra nha. Phốc phốc, ba ba ba ba. Tổ tôn hai người gắt gao bộ tại cùng một chỗ tính khí, còn đang tiến hành pít tông vận động, không có ngừng nghỉ phát ra thân thể ma sát âm thanh. A a. À, nghe được bà ngoại Hà Huệ đệ còn tại dâm đãng kêu la âm thanh, Dương Ái Bảo đồng dạng không có tuyển chọn dừng lại, mặc dù không có tiếp tục cùng vừa rồi như vậy dâm thoại hết bài này đến bài khác, nhưng ít hầu để hô hào âm thanh, lại càng là tại tiến thêm một bước kích thích Dương Duyệt tâm thần. Anh à, Người các ngươi không muốn làm tiếp rồi. Dương Duyệt hoảng sợ nói, trước mắt hình như không có đình chỉ xu thế tổ tôn loạn dục, làm Dương Duyệt lại lần nữa kinh trụ, chẳng lẽ các ngươi còn muốn ở trước mặt ta đem loạn luân tiến hành rốt cuộc sao? Muốn cao trào, muốn nội bắn mới thỏa mãn mới thống khoái sao? Dương Duyệt không nghĩ nhớ lại nữa, mắt đẹp mở to, khó có thể tin dao động khởi đầu, khóe mắt giọt lệ một cái rất lớn lặp một cái rất lớn lặp ném bay ra ngoài, nàng còn cho rằng chính mình xuất hiện, có thể ngăn cản mẹ Hà Huệ để cùng cháu ngoại trai Dương Ái bảo loạn luôn việc, thế nào nhớ hắn nhóm chặt chẽ kết hợp tại cùng một chỗ thân thể, còn đang không ngừng chấn động, không ngừng phát ra khó nghe sóng thịt va chạm tiếng. Ba ba ba ba. Mẹ các ngươi tại sao phải làm loại sự tình này a, có phải hay không Dương Ái bảo ngươi tên xúc sinh này ép ngươi đó a? Dương Duyệt nghĩ đến đã từng tại bệnh viện bên trong, Dương Ái bảo dâm nhục hai vị thục phụ sự tình, như vậy tử rõ ràng là thuần thục vô cùng, liền đem đầu mâu toàn bộ chỉ hướng Dương Ái bảo. Thế nào nghĩ Hà Huệ đệ vừa nghe, tâm lý chớp mắt liền thập phần khó chịu, so nữ nhi mắng chính mình còn khó hơn thụ, đối với nàng tới nói, Dương Ái bảo đã không đơn thuần là ngoại tôn của nàng rồi, càng nhiều chính là nàng nam nhân. Có thể thỏa mãn Hà Huệ đệ toàn bộ dục vọng nam nhân. Tiểu Duyệt ngươi đừng nói như vậy, nói tiểu bảo là mẹ không tốt là ta câu dẫn, tiểu bảo chính là ta muốn tiểu bảo cùng ta loạn luân, ta mới là tính dục đói khát, phóng đãng hạ lưu nữ nhân. A à, của ta đại ngoại tôn địch bà ngoại lập tức liền cao trào nha, địch ta đại ngoại tôn địch ta địch của ta huyệt dâm. Vì chứng thực chính mình lời nói, Hà Huệ đệ thế nhưng còn cố ý nói dị thường dâm đãng hạ tác. Ách bà ngoại là ngoại tôn lỗi, ngươi không nên nói như vậy chính mình, bất quá ta không hối hận, ta liền muốn bà ngoại làm của ta nữ nhân, bà ngoại xinh đẹp như vậy gợi cảm nhất định phải là ta nữ nhân nên chịu trách nhiệm, Dương Ái bảo cũng không có khả năng ném cho hắn nữ nhân. Ngươi các ngươi, dâm nhục xấu hổ hưng phấn bi ai phẫn nộ. Đủ loại cảm xúc phía dưới, y ta mỹ nhân Dương Duyệt giận không nhịn được, giận dữ đánh về phía đứng ở bảo mẫu ngoài xe Dương Ái bảo, muốn đem hắn đẩy ra. Dùng hành động đến ngăn cản trận này thiên lý bất dung tổ tôn loạn luân dâm giao tiết mục. Dương Duyệt hai tay tề thôi, hướng về Dương Ái bảo cánh tay trái sử dụng toàn bộ khí lực, nhưng là nữ tử toàn bộ khí lực đối với Dương Ái bảo tới nói, giống như con kiến hám tược, không chút sức mẻ, ngược lại bị thiếu niên nhân cơ hội ôm lấy, dựa sát trong người nghiêng. Tiểu di người Dương Ái bảo cũng không biết nên nói cái gì cho phải, cũng cân nhắc qua lúc này liền trực tiếp làm tiểu di, nhưng sợ đem nhân cấp kích thích hỏng. Trước đây Dương Ái bảo là tính toán tiến hành theo chất lượng đem tiểu di cấp chiếm thành của mình, lần này cũng là bất ngờ, thiếu niên nhất thời cũng mất kết cấu. Bất quá, đương chạm đến tiểu di tuổi trẻ yểu điệu thân thể thời điểm, ôm nàng eo thượng tay đúng là không tự giác tại mỹ nhân thân thể thượng du đi, lúc này một bên tiến hành cuối cùng xông pha, một bên bắt tay đụng đến tiểu di váy dài phía trên, mở ra bàn tay bao trùm tại mỹ nhân tam giác khu vực, kìm lòng không được cách váy tại âm hộ bộ vị thượng ma sát. Bị cháu ngoại trai Dương Ái bảo lửa nóng to lớn thân hình ôm tại trong lòng, như mê dược hùng hậu nam tính khí thức bao vây, bàn tay to còn tại tư mật bộ vị chụp sờ, Dương Duyệt không tránh khỏi tâm thần rung động, nhưng rất nhanh liền lấy lại tinh thần, nha nha ngươi buông Dương Ái bảo ngươi buông, ngươi đang làm gì thế, không muốn sờ ta chỗ đó, ngươi là tính toán ngay cả ta cũng không buông tha sao? Ngươi là định đem tiểu di ta cũng một loạt gian nhục sao? Đến nhà đem ta cũng cưỡng gian a, ngươi tên xúc sinh này. Tiểu di ta không có. Dương Ái bảo không nói gì, tiểu di quá khích hành vi dọa hắn không dám tiếp tục, lập tức dừng tay lại thượng động tác. Thế nào nghĩ Hà Huệ đệ lại lập tức nói ra một câu hoảng sợ nói, tiểu bảo ngươi có phải hay không cũng thích ngươi, tiểu di coi trọng, tiểu di cũng nghĩ đem gì nhỏ của ngươi biến thành ngươi nữ nhân, là nói hôm nay mẹ con chúng ta liền đều làm ngươi nữ nhân cùng một chỗ cho ngươi thao. Hà Huệ đệ chịu đựng bên trong thân thể sắp cao trào mênh mông dục hỏa. Nghĩ đến đây có lẽ là biện pháp duy nhất rồi, chỉ cần về sau nàng muốn cùng Dương Ái bảo bảo trì cái này quan hệ, nhỏ như vậy nữ nhi cũng phải gia nhập vào bọn hắn hàng ngũ trong đó đến, thậm chí còn có nàng đại nữ nhi nhị nữ nhi, Hà Huệ đệ đều đã suy nghĩ ở bên trong. Dương Duyệt không tin mình cũng nghe được cái gì, trực tiếp cắt đứt, mẹ nói mẹ ngươi đang nói cái gì nha, ngươi điên rồi sao, chúng ta là mẹ con a, hắn là tôn tử của ngươi, ta là hắn thân di à, chẳng lẽ cũng muốn ta giống như ngươi sao, cùng tiểu bảo loạn luân không thành a. Tiểu Duyệt mẹ là rời không được tiểu bảo, mẹ muốn tiểu bảo vĩnh viễn làm ta nam nhân, ngươi bây giờ mắng ta không quan hệ, khi ngươi cũng từng lĩnh hội cùng tiểu bảo giao hợp khoái hoạt sau ngươi thì sẽ biết ta nói đều là thật, cũng là vì tốt cho ngươi. Hà Huệ đệ không có phủ nhận, bởi vì nàng tự mình biết, kể từ cùng Dương Ái bảo từng có nam nữ chi thực về sau, thân thể của nàng cùng linh hồn đều cảm giác được thăng hoa, sinh lực bốn phía, tinh thần dư thừa. thật giống như trở lại 17-18 tuổi đại cô nương thời điểm trạng thái. Nhưng là tại Dương Duyệt nghe đến, đây quả thực là hoang đường đến cực hạn lời lẽ sai trái, mẫu thân Hà Huệ đệ đạo đức điểm mấu chốt tại Dương Duyệt nhìn đến, đã là bị loạn luân quan hệ cấp từng bước xâm chiếm một điểm không còn, bằng không làm sao có khả năng nói ra những lời này. Ở vào thời điểm này, nói cái gì đều là phí công, chỉ có đích thân thể nghiệm qua mới biết được, Hà Huệ đệ không có lý nữ nhi, nhắc lại nói tiểu bảo ngươi nói nha muốn hay không ngươi tiểu di làm ngươi nữ nhân. Dương Ái Bảo dĩ nhiên giải Hà Huệ đệ ý tưởng, không còn ra vẻ rụt rè, trong não lo lắng cũng dứt bỏ, gật đầu thừa nhận ta cũng muốn tiểu di, ta rất thích tiểu di, ta đã sớm nghĩ tiểu di làm của ta nữ nhân, ta muốn cùng bà ngoại cùng tiểu di cùng một chỗ làm của ta nữ nhân. Người không cần nói lời như vậy. Đột nhiên bị đẹp trai tuấn lãng đại cháu ngoại trai thổ lộ, Dương Duyệt lại cảm thấy nhìn không được rồi, bởi vì đã từng nhìn lén qua Dương Ái Bảo cùng Tưởng Trúc Phương lâu thải cầm ba người dâm yêu nàng, đoạn kia thời gian, nàng cũng hoang đường ảo tưởng quá cùng cháu ngoại trai không chỉ tình yêu. Nhưng là nghĩ đến chính mình trưởng phu Vương Hữu cùng con Vương Hạo Phong, nghĩ đến có một cái mỹ mãn hạnh phúc gia đình, Dương Duyệt mới thật không dễ dàng đem cái này muốn xa đọa ý nghĩ ngừng. Dương Ái Bảo ngươi hỗn chứng xúc sinh lời như vậy đều nói cửa ra vào. Tiểu di ngươi cũng cùng ta giống nhau cũng yêu thích ta khẳng định. Dương Ái Bảo một điểm không thèm để ý tiểu di mắng hắn mắng khó nghe như vậy, sự tình đến cái này tình cảnh, hắn có thể làm chỉ có gia tăng chính mình kiếp mã, vì thắng lợi cuối cùng. Ngươi nói bậy, ta Dương Duyệt nội tâm đột nhiên kinh ngạc, nhất thời biểu hiện ra bộ dáng. Thật giống như ái mộ nam sinh bí mật bị phát hiện tiểu nữ hài. Dương Ái Bảo cười hắc hắc, hiện tại có gì Huệ đệ duy trì, hắn phi thường có tin tưởng hôm nay liền bắt chính mình xinh đẹp tuyệt trần tịnh lệ y tá tiểu di, bàn tay lại bắt đầu cách thanh thuần khí thức nồng đậm váy dài, tại Dương Duyệt nửa người dưới đảo quanh, kiều đỉnh mông, còn có dưới váy trắng nõn đùi, nhất thời đều chưa từng trốn Dương Ái Bảo ma chảo không có sao. Nếu như ta đoán không lầm nói ta tuần lễ trước cùng Tưởng lão sư Lâu A Di làm sự tình đều bị tiểu di ngươi thấy được chưa, ngày đó Tưởng lão sư cùng Lâu A Di cùng một chỗ cho ta bú liếm ăn dương vật cùng một chỗ bị mẹ kiếp đến cao trào, nói vậy tiểu di liền xem ta cái này đại cháu ngoại trai đại dương vật cũng tự an ủi cao trào a. Ngươi làm sao ngươi biết, không phải là ta mới không có gì cả, xem qua Dương Duyệt không có một chút phòng bị phía dưới, bị vạch trần trong lòng xấu hổ bí mật, một câu hỏi lại đúng là không đánh đã khai. Trước hôm nay, Dương Ái Bảo kỳ thật cũng không phải là phi thường xác định, nhưng bây giờ chân tướng rõ ràng, hắn cũng phấn khích không thôi, không nghĩ tới luôn luôn thanh liên tao nhã tiểu di thế nhưng thật đem mình làm tình yêu tự an ủi đối tượng. Nhất thời, Dương Ái Bảo không còn có bận tâm, hào lãng cười ha ha, ta biết ngay ngày đó tiểu di ngươi nhìn cháu ngoại trai đại dương vật hào hào chờ ta đem bà ngoại đưa lên cao trào ta liền đến thỏa mãn tiểu di ngài ảo tưởng, bất quá nhưng mà khổ của ta liền di ngài sẽ không để ý a. Ta không ngại liền dung nghe được Dương Ái Bảo nhắc tới nàng, nhanh chóng ngượng ngùng trả lời. Ở nơi này phát sinh vớ vẩn một màn thời điểm, bàn cổ trưởng không gian bên trong, Vương Mẫu nương nương chính treo ở không trung, nhìn chăm chú phía dưới đầm nước nội bày ra toàn bộ, hình ảnh thượng đúng là Dương Ái Bảo dâm ngự tam mỹ cảnh tượng. Lúc này, Vương Mẫu nương nương tao nhã vô song tuyệt mỹ dung nhan phía trên, rõ ràng có kích động cảm xúc xuất hiện, lúc này thấy ba vị nữ nhi bị Dương Ái Bảo một người độc chiếm dâm làm. Lõa lổ nam nữ xấu hổ nơi, liền không cách nào nhìn thẳng. Nhưng là chỉ cần vừa nghĩ đến nàng một cái cuối cùng tiên tử nữ nhi cùng Dương Ái Bảo kết hợp giao hòa, Vương Mẫu nương nương liền cũng không chế không nổi cảm xúc, bởi vì nàng liền có dự cảm, một khi phát sinh, thì phải là nàng trở về thế gian thời khắc. Chương 245 ăn luôn tiểu di khúc nhạc dạo thiếu dấu ngắt câu. Liền di ngươi cũng như vậy, Dương Duyệt lòng xấu hổ lần lượt bị dẫm đạp. Kiệt kiệt. Liền dung nhu thuận âm thanh, khiến cho Dương Ái Bảo trêu tức cười, trong lòng đối với có thể chinh phục tiểu di đột nhiên sẽ phải không hiểu tin tưởng, ánh mắt hướng đến trước người nhìn lại, Hà Huệ đệ cùng liền dung hai vị diễm lệ thuộc phụ tối sầm ti trắng nhợt ti phụ trợ mông mập cùng mập huyệt, kích thích Dương Ái Bảo vừa mới đình trệ địch động tác, đột nhiên lại lần nữa gia tốc. Thậm chí bắt đầu ảo tưởng, một hồi sẽ có ba vị trí thân mỹ nhân quỳ ở phía trước, mặc hắn tùy ý đem đại dương vật côn thịt cắm vào bạo xx bọn nàng tiểu huyệt hũ thịt. Nhà bà ngoại ta lại tươi nữa ngoại tôn, cái này đem bà ngoại thao cao trào sẽ đem tiểu di cũng thao cao trào, làm tiểu di cũng làm của ta nữ nhân. Người Dương Ái Bảo ngươi hỗn đản, Dương Ái Bảo trần trụi rõ ràng nói quanh quẩn bên tai, Dương Duyệt trong lòng ý động, thân thể yêu kiều đã ở không nghe sai sự loạn chiến, tâm loạn như ma lúc, tay nhỏ nắm tay, nắm đấm nhỏ thẳng cúi thiếu niên bả vai. Thân thể tại đấu tranh cự tuyệt, nhưng ánh mắt lại khống chế không nổi, Hữu Y vô ý nhìn về phía mẹ cùng cháu ngoại trai, hai người nửa người dưới tính khí kết hợp bộ vị, hai người nồng đậm lông mờ u chiền tại cùng một chỗ, liền giống như cùng đang tại địch huyệt hai ông cháu giống nhau, vĩnh viễn không có khả năng chia lìa. Mà quán cắm vào mẫu thân tiểu huyệt thô to dương vật càng làm cho Dương Duyệt mỗi nhìn liếc nhìn một cái liền sẽ cảm thấy nội tâm xấu hổ, bởi vì nữ nhân đều ảo tưởng, mắt thấy thô viên đại dương vật kéo mở mẫu thân đầy đặn lỗ thịt, tại môi mật tường thịt ở giữa cầy ruộng quất cắm, làm không có khả năng đình chỉ pít tông vận động Dương Duyệt đã cảm thấy chính mình trinh tiết bản tâm đang dần dần trầm luôn. Dương Duyệt tại loại tình huống này, không thể tránh, nhất mạc mạc mình bị thiếu niên đè ở dưới người làm các loại xấu hổ động tác hình ảnh càng là nhiều lần lặp đi lặp lại xuất hiện tại não bộ bên trong, tra tấn y tá mỹ nhân đồng thời, còn có một chút điểm khoái cảm ở trong lòng hội tụ, vì cuối cùng sẽ là loại kết cục nào mà mai phục mầm mống. Thật nhanh nha tiểu bảo dùng sức địt bà ngoại. Tiểu Duyệt ngươi đã cũng từng có ý nghĩ này, ngươi chợt nghe mẹ ngươi nhất định yêu thích nhất định là đẹp nhất diệu sự tình nha, thật thoải mái lại có cảm giác. Hà Huệ đệ phóng đãng rên gì thời điểm cũng không quên thuận theo Dương Ái Bảo nói khuyên giải an ủi nữ nhi. Biết được Dương Ái Bảo nói sự tình về sau, tâm lý vui vẻ, càng có tin tưởng, nàng không hy vọng đây hết thảy phát sinh quá mức trực tiếp, nếu tiểu nữ nhi đã từng cũng có quá cùng loại niệm nghĩ, như vậy sự tình sẽ không khó khăn như vậy rồi. Hà Huệ đệ tâm thần buông lỏng, khiến cho bên trong thân thể chậm chạp không có phóng thích ra cao trào khoái cảm, cuối cùng phun tiết ra đi ra, đương nhiên, không quên tiếp tục kích thích nữ nhi Dương Duyệt. Này một hồi, trực tiếp ngay trước nữ nhi mặt, lại bắt đầu lúc ban đầu ô nói dâm ngữ. Của ta đại ngoại tôn, của ta đại côn thịt lão công, bà ngoại cao trào đã ra tiết ra bay nha. Bà ngoại còn muốn lớn hơn ngoại tôn đại dương vật. Một mực địt ta địt bà ngoại huyệt dâm, ta muốn một mực cao trào đi xuống. Đến đây cao trào ma chết chua chết thoải mái chết nữa à, bà ngoại huyệt dâm lại bị tiểu bảo địt cao trào. Tốt kích thích còn có vẫn luôn có không có khả năng ngừng nha. Hà Huệ đệ tuồng eo ném mông, thân thể dùng sức về phía sau tọa, khuấy sụp cắm ở âm đạo chỗ sâu thô man dương vật hưởng thụ trận này loạn luân đại hí kết ra no đủ trái cây. 3333, 3333. Dương vật thân gậy đều có thể cảm nhận đến tiểu huyệt tường thịt thượng rất nhanh mà mãnh liệt co lại nhúc nhích, Dương Ái Bảo cảm giác có loại muốn bị nghiền nát ảo giác, cũng là dị thường kích thích mỹ diệu, cơ hồ đồng thời. Dương Ái Bảo xuất tinh xúc động đi đến điểm cao nhất, xúc động phía dưới, đơn tay đè chặt Hà Huệ đệ bị tơ trắng bao bọc mập viên mông, dùng sức hướng đến dương vật côn thịt thượng ép, khởi xướng cuối cùng sông pha, một loạt cùng dưới hông thục phụ cùng nhau đã tới loạn luân cao trào. Gào khóc nói bà ngoại của ta Huệ Huệ lão bà lão công, cái này tới đây sẽ đưa của ta huyệt dâm bà ngoại bay trên trời cao trào nha, ta cũng tới ngoại tôn cũng cao trào, muốn bắn đầy bà ngoại lỗ thịt bắn tới bà ngoại mang thai nha đều bắn. Người các người không thể bắn tại bên trong nghe được Dương Ái Bảo hoang đường dâm thoại, Dương Duyệt nắm đấm thậm chí hướng đến hắn trên mặt cùng trên đầu hô rồi, nhưng không có một chút tác dụng, ngược lại đem tay của mình chấn thấy đau. Lại hướng đến bọn hắn tinh khí kết hợp địa phương nhìn lại, một bãi than trong suốt nồng đặc tinh dịch, chính thuận theo Hà Huệ đệ môi mật ngoại huyệt, hướng đến đùi chảy xuôi xuống. Bức họa này mặt, làm Dương Duyệt không dám nhìn, lại chẳng biết tại sao sẽ bị hấp dẫn. Anh hô ách vài tiếng ý loạn tình mê phía dưới động lòng người rên rỉ, chính dự báo mỹ nhân tín niệm bị đánh phá. Hơn nữa miệng mũi ở giữa lập tức nghe thấy người được tinh dịch dâm thủy mùi vị, loại này mùi vị, làm Dương Duyệt có loại muốn thả khí chống cự, muốn một loạt gia nhập vào trước mắt loạn luân dâm giao chung đi ý tưởng. Tiếp lấy lập tức lại nghe đến mẫu thân thở gấp đáp lại, đồng thời càng làm cho Dương Duyệt tuyệt vọng bôn hội nha bắn vào đến thật nhiều đều bắn tới bà ngoại tử cung bên trong đi Đại ngoại tôn tinh dịch nóng quá nha, muốn bị bắn mang thai nha Bà ngoại rất muốn bị ngoại tôn địt mang thai, về sau còn muốn nâng lấy bụng lớn cấp ngoại tôn lão công địt. Nhà ta cũng nghĩ địt bụng lớn bà ngoại nghĩ là tốt rồi, kích thích đã nghiền tiểu di ngươi nhìn thấy không, ta cấp bà ngoại địt cao trào ta đều bắn cấp bà ngoại ngươi có phải hay không cũng nghĩ rất thư thái thái cực dồn cao trào tiểu duyệt nghe mẹ cấp tiểu bảo thao một lần ngươi chỉ biết này là bực nào mỹ diệu tư vị, ngươi nhất định yêu thích tiểu bảo làm mẹ con chúng ta đều làm thiếp bảo nữ nhân cùng một chỗ hầu hạ tiểu bảo cùng một chỗ ngày ngày bị tiểu bảo đại côn thịt thao. Hà Huệ đệ cả người vô lực nghiêng đổ tại chỗ ngồi phía trên, tại trào dâng không thôi viên mãn cao trào phía dưới, liên tục không ngừng vù vù thở dốc, không ngờ là vô sỉ khuyên tạ lên nữ nhi. Mẹ người chúng ta là cái nữ không thể ta không có khả năng ta không muốn như vậy biến thái, Dương Duyệt liên tiếp lắc đầu phủ định, nhưng là tâm lý có phải hay không tại nghĩ Hà Huệ đệ lời nói, cũng chỉ có nàng tự mình biết hiểu. Tiểu gì ta thỏa mãn ngươi, ta sẽ nhường ngươi thưởng thức được xem như nữ nhân chân chính khoái hoạt, cho ta đi, cho ta thân thể của ngươi từ cùng bà ngoại giống nhau làm của ta nữ nhân, làm cháu ngoại trai đại dương vật cấp tiểu di hạnh phúc. Dương Ái Bảo nói, một mực ôm lấy tiểu di tay, nhân lúc này lại lần nữa bắt đầu kích thích mỹ nhân y tá tam giác âm hộ khu vực, phải đem nàng cũng thay đổi thành phong trào xôn xao tình dục hỏa mỹ nhân. Hơn nữa ngón tay một điều, đẩy ra váy dài khóa kéo, thuận thế hướng xuống, váy liền đánh rơi trên mặt đất, còn sót lại một kiện màu đen viền ren hoa quần lót che khuất nơi riêng tư, ngón tay theo quần lót ven thăm dò vào, từng đợt lông mu chát bắt đầu ngón tay, liền trực tiếp đụng đến vùng mu môi mật, hai ngón tay cũng lên, tha thiết ước mơ tiểu di mỹ huyệt đã bị ngón tay nhợt nhạt cắm vào, bắt được lặng yên kiên đính hòn le, tại ngón tay ở giữa xoa mài. Ách ách, không muốn tiểu bảo không thể làm tiểu di chỗ đó nha, tiểu di có lão công ngươi dưỡng, nếu biết chúng ta bây giờ như vậy còn có Hạo Phong ta còn làm như thế nào nhân nha. Dương Duyệt âm thanh cũng chưa phía trước như vậy quyết tuyệt rồi, nàng hiện tại nói giống như không phải là cự tuyệt, mà là lo lắng bị phát hiện sở tạo thành hậu quả. Nói cách khác, Dương Ái Bảo lý giải đúng là, chỉ cần không có những cái này lo toan lo lắng, tiểu di liền nguyện ý cùng chính mình phát sinh nam nữ quan hệ. Có thể tiểu di ta cam đoan dưỡng cùng biểu đệ sẽ không biết tiểu di hiện tại không phải là thực có cảm giác sao, vừa rồi không chỉ có đều thoải mái kêu ra tiếng, hiện tại liền hòn le đều cương lên, nga có phải hay không xem ta thao bà ngoại cũng có cảm giác rồi. Không phải là không có cảm giác, hoàn toàn không có, tiểu bảo ngươi buông tha ta, Dương Duyệt làm sao có khả năng không có cảm giác, trước đây mắt thấy thân mẫu bị thân ngoại xanh địch huyệt bảo cắm vào, còn cùng nhau cao trào, nếu như gần xem như nữ nhân tới nói, kỳ thật sớm rơi vào phần này không chỉ tình yêu bên trong. Nhưng là, tuyệt đối không thể thừa nhận. Không có sao tiểu di, ngươi không nên gạt mình, ta cũng biết tiểu di một mực nhìn chằm chằm của ta đại dương vật, nhìn nga có phải hay không cùng lần trước giống nhau hưng phấn đến muốn tự an ủi a, bất quá lần này cháu ngoại trai thỏa mãn tiểu di, ngài dùng cháu ngoại trai thật sự cứng rắn côn thịt hiếu kính tiểu di. Dương Ái Bảo ngón tay tiếp tục theo hẹp hỏi âm hộ ngọc môn, đưa vào đi vào, thẳng đến đi vào bán ngón tay, Dương Duyệt nhịn không được hạ thân khác thường khoái cảm. Âm sắc thê liên cầu xin tha thứ, ách đừng nữa hướng bên trong lấy nha, cảm giác thật là kỳ quái, tiểu di không nên như vậy, tiểu bảo cầu ngươi bỏ qua cho ta đi. Tiểu di ngươi tin tưởng ta, ta là tại cho ngươi hạnh phúc, về sau ta mới là tiểu di ngươi nam nhân, Dương gia nữ nhân đều là của ta, Dương Ái Bảo nói đến cuối cùng, tuyên thệ chủ quyền. Này sao có thể, ách ta không thể thực xin lỗi ngươi dưỡng đó a. Có thể tiểu di dưỡng đồ vật có ta đại, sao ta nghĩ dưỡng đều không thỏa mãn được tiểu di đi à nha, chỉ có ta mới có thể cho ngươi chân chính hạnh phúc. Bị Dương Ái Bảo đề cập chính mình lão công, còn nói đến phương diện kia, Dương Duyệt trong lòng toàn tâm đau xót, bởi vì sự thật bị hoàn toàn nói trúng, nàng và trưởng phu Vương Hiếu, xác thực đã không có vợ chồng chi thực, bằng không lấy Dương Duyệt bảo thủ đoan trang tính cách, làm sao có khả năng nhìn cháu ngoại trai cùng với khác nữ nhân địch huyệt tính giao video chụp huyệt tự an ủi. Không muốn lại khấu trừ tiểu di sẽ chịu không nổi đó Bên trong rất ngứa tiểu huyệt, bên trong ngứa quá muốn giải ngứa, rất muốn giải ngứa Dương Ái Bảo ngón tay liên tục không ngừng tại tiểu di tiểu huyệt trong ngoài gảy 1-2 phút. Cuối cùng, mỹ nhân vẫn là không có bảo vệ cho cuối cùng trinh tiết điểm mấu chốt, nhỏ tiếng rên gì. Bắt lấy cơ hội, Dương Ái Bảo một tay nhất ném, Dương Duyệt liền trực tiếp đi đến trước người, nâng lên nàng mông. Làm nàng cùng hai vị thục phụ bảo trì giống nhau tư thế, quỳ sát ở trước người, thuận thế rút ra dương vật côn thịt, thay đổi chống đỡ ở tại Dương Duyệt hắc tơ tầm quần lót thượng. Tiểu di muốn cái gì giải ngứa cháu ngoại trai đại dương vật cho ngài giải ngứa rất. Ách ta không muốn. Dương Duyệt run rẩy không dám trả lời, nàng lúc này bộ dáng tư thái mị hoặc vô cùng, eo hông váy dài hướng lên lật, lộ ra chỉ có một đầu hắc tơ tầm quần lót che lấp tư mật âm hộ. Nơi riêng tư hình dạng tại bó sát người hắc tơ tầm quần lót phía dưới, đại khái ôm lấy bộ dạng, trái phải hai bên nhô ra môi mật no đủ mà giàu có co giãn. Nhìn bức này cảnh đẹp, Dương Ái Bảo không nói hai lời, cách hắc tơ tầm quần lót, dưới hông thúc một cái, thế nhưng trực tiếp tuyển chọn hướng đến âm hộ miệng hang cắm vào. Một chớp mắt, nửa quy đầu liền hõm vào. Nha không thể cắm vào Nhà thật chặt tiểu huyệt tiểu di làm cháu ngoại trai cấp tiểu di giải ngứa của ta đại dương vật cắm vào nữa muốn hay không đem quần lót kéo, chỉ cần tiểu di ngươi nó một tiếng muốn cháu ngoại trai liền thật cắm tiểu di nộn huyệt. Chương 246 ăn luôn tiểu di thiếu dấu ngắt câu. Dương Ái Bảo vô sỉ nói, quỳ đầu rơi vào đồng thời, còn tại bên trong rung động, hơn nữa ý đồ lại hướng đến hành lang bên trong cắm vào, hắc tơ tầm quần lót bị nấm thịt đỉnh quỳ đầu cắm vào đến trong âm đạo đi hình ảnh. dâm dục vô hạn, hắn thậm chí còn hưởng thụ lên loại này ý đồ nhục nhã Tiểu Di trinh tiết điểm mấu chốt hành động. Nhà Tiểu Di, ngươi cảm thấy được có hay không, ngươi tất đen quần chữ T bị ta đội lên ngươi tiểu huyệt huyệt bên trong đi, của ta đại dương vật đã địt đến Tiểu Di, chúng ta đã loạn luôn, Tiểu Di từ nay về sau chính là ta nữ nhân. Dương Duyệt nếm thử tránh thoát đứng dậy, nhưng Dương Ái Bảo tay tựa như kìm sắt, chặt chẽ đem nàng cố định tại chỗ ngồi phía trên. Ách, không phải là chúng ta không có ách, ách không thể lại tiến vào, ách có đau một chút, ách ách ách rút ra. Hắc hắc, Tiểu Di ngươi làm sao có khả năng đau, đâu là bởi vì của ta đại côn thịt quá lớn, đâu vẫn là Tiểu Di đã lâu không có làm chuyện như vậy, bất quá cháu ngoại trai rất nhanh liền đem ngài làm thoải mái. Ta người đáy lòng bí ẩn bị đâm phá, Dương Duyệt ấp úng nửa ngày cũng không có giải quyết, ở đây Hà Huệ đệ liền rung minh mắt vô cùng, thế nào còn không biết lại bị Dương Ái Bảo nói chúng. Ha ha, bị ta nói chúng a, Tiểu Di từ nay về sau từ ta phụ trách, thỏa mãn ngươi không nhúc nhích vài cái, lại đi vào một khoảng cách. Không có thể hay không lại tiến vào, Tiểu Bảo ngươi dừng lại đi, Tiểu Di thật van ngươi, chúng ta không thể, Dương Duyệt đều có thể tưởng tượng đến tư thế của mình lại cỡ nào dâm đãng hạ lưu, quỳ gối tại cháu ngoại trai trước quần, chính diện lâm hắn to dài khủng bố nam tính đại dương vật ra bên trong cắm vào. Chặt chẽ âm đạo làm Dương Ái Bảo không thể kháng cự, mặc dù biết có thể làm đau Tiểu Di, nhưng là còn tại một chút tiến vào. Vù vù là ta không khống chế nổi a, là Tiểu Di tiểu huyệt quá chặt cùng xử nữ huyệt giống nhau, hướng bên trong hút nha, tại hướng đến bên trong hút cháu ngoại trai côn thịt nha, thật có thể hút thật thoải mái. Tiểu Di Dương Duyệt tiểu huyệt tuyệt đối tính mau chóng dồn, liền cùng với mẹ Dương Ngọc Đình giống nhau, tuyệt đối là thời gian dài không có xâm nhập cắm vào qua. Thậm chí có thể hình dung các nàng, tiểu huyệt hành lang chặt chẽ trình độ cùng thiếu nữ chưa khai nụ xử nữ huyệt đều là giống nhau. A qua lớn a, tê muốn nứt ra, Tiểu Bảo mau rút ra, Tiểu Di van ngươi, tê thật sự rất đau nha, Dương Duyệt thật là cảm thấy rất đau, cũng may là bởi vì Dương Ái Bảo thể chất đặc thù, phân bố tinh dịch có thể đưa đến chữa trị miệng vết thương tác dụng, đau đớn cảm rất nhanh liền sẽ bị xóa bỏ, nhưng mặc dù như vậy, xuất phát từ nhân tính bản năng, Dương Duyệt còn tại nói kháng cự. Tiểu Duyệt ngươi rất nhanh liền thật thoải mái, mẹ không lừa ngươi, cùng mẹ cùng một chỗ làm thiếp bảo nữ nhân làm hạnh phúc nhất nữ nhân. Hà Huệ đệ nhìn nữ nhi ánh mắt trên mặt có nhất vẻ không đành lòng, nhưng càng nhiều là kích động cùng si ý, tiểu nữ nhi tại chính mình tầm mắt bị thân ngoại tôn địch huyệt ra bên trong, đã vài lần từng lĩnh hội loạn luân yêu thục phụ mỹ nhân, trong lòng si mê chỉ biết càng ngày càng sâu. Mẹ ta không muốn a, ta không muốn làm loại chuyện này, ta không thể, thực xin lỗi Vương Hữu cùng Hạo Phong a, thế nào nghĩ, mẫu thân lời nói, đột nhiên kích thích đến Dương Duyệt, nhất thời phấn nhiên dùng sức giãy giụa, muốn đứng dậy. Tiểu Duyệt, Tiểu Di. Dương Ái Bảo tuy rằng lại lần nữa đè xuống nàng, nhưng là dọa nhảy dựng Tiểu Di. Không đợi Dương Ái Bảo nói tiếp, Dương Duyệt đầu về phía sau, ánh mắt căm hận nhìn chăm chú Dương Ái Bảo, trong mắt tất cả đều là tơ máu nước mắt, các ngươi còn như vậy, ta tình nguyện đi tìm chết, ta nói được thì làm được. Nói, Dương Duyệt ngay trước Dương Ái Bảo cùng Hà Huệ đệ mặt, lẻ lưỡi, đặt ở răng nanh lúc, cắn chặt, lấy tự mình hại mình nguy hiếp. Không muốn Tiểu Di. Hà Huệ đệ, Tiểu Duyệt ngươi, ngươi muốn làm gì? Liền dung ách. Ô ô, Dương Duyệt thần sắc bi phẫn, không nói gì, chính là như vậy, cũng mặt ngoài nàng thái độ cùng quyết tuyệt. Tiểu Bảo ngươi, ngươi vẫn là dừng lại đi, Hà Huệ đệ không muốn lại mạnh mẽ ép nữ nhi. Được rồi, Dương Ái Bảo có thể thấy rõ ràng Tiểu Di trong mắt quyết tâm, biết nếu như cưỡng ép chiếm giữ, nhất định tổn thương tới Tiểu Di, tuy là trong lòng rất là không cam lòng, nhưng chỉ có thể cưỡng ép khắc chế. Này vẫn là Dương Ái Bảo lần thứ nhất tại nữ nhân trên người kinh ngạc đâu. Chỉ có về sau nếm thử nữa. Mà đang ở Dương Ái Bảo tính toán đem thân thể lui về phía sau, rút ra cắm ở Tiểu Di tiểu huyệt trung dương vật thời điểm, Dương Duyệt thần sắc cũng là đột nhiên biến đổi. Ban đầu còn phẫn nộ quyết tuyệt biểu cảm một chút trở nên bằng phẳng. Không chỉ như vậy, ánh mắt như vân, có loại coi thường vạn vật nhìn xuống cảm giác. Dương Ái Bảo cẩn thận vừa nhìn, ánh mắt này cư nhiên còn cảm thấy có chút quen thuộc. Mà ở hắn hơi có lăng trinh thời điểm một lúc sau, háng vừa động, thế nhưng cảm giác được Tiểu Di Dương Duyệt mông chủ động hướng đến chính mình dưới hông côn thịt đụng lên. Nhà ta phải cho ta, âm thanh vẫn là cái kia âm thanh, nhưng ngữ khí hoàn toàn khác biệt. Nhà Tiểu Di ngươi, côn thịt bị đột nhiên bộ nhập hơn phân nửa, Dương Ái Bảo đều nghe thấy được quần lót ren bị nứt đoạn xé mở âm thanh, ánh mắt hướng về miệng huyệt nhìn lại, cắt thành hai đoạn quần lót liền treo tại môi mật bên ngoài. Càng thêm xông ra lầy lội lỗ thịt dâm loạn trình độ. Thị giác thượng kích thích làm cho Dương Ái Bảo hoàn toàn không có nghĩ đi truy cứu Tiểu Di tại sao phải đột nhiên chuyển biến, nhất thời chỉ lo chính mình thích, đỡ lấy Tiểu Di mông, lập tức liền cấp cho đáp lại, ngừng lại kính, dưới hông cự căn lại hướng đến lỗ thịt bên trong cắm đi vào một đoạn. Còn có Hà Huệ đệ cùng Liền Dung, các nàng nhất thời căn bản không biết chuyện gì xảy ra, nhưng cũng vui lòng nhìn thấy. Tiểu gì đây chính là ngươi muốn ta cắm vào cháu ngoại trai cái này cho ngươi. Tại Dương Duyệt khuôn mặt, bởi vì cảm giác khó chịu mà một trận quất đánh, cũng là đang tiếp tục phóng túng tiếng dâm đãng kêu la cho ta đều cắm vào nha bắn cho ta. Kỳ thật, liền Dương Duyệt chính mình cũng không biết chuyện gì xảy ra, nàng bị dọa, lúc này, nàng thế nhưng không khống chế được thân thể của chính mình, giống như là thân thể cùng linh hồn bị phân cắt, tuy rằng nói là từ trong miệng của mình nói ra, nhưng là Dương Duyệt biết, cái này không phải là nàng nói, thân thể đã ở động, cũng không phải là nàng ý chí sở quyết định. Vớ vẩn khủng bố trải qua phía dưới, liền tiểu huyệt nội bị cưỡng ép cắm vào mà sinh ra phồng đau cảm giác, cũng chưa rõ ràng như vậy. Tuy rằng cảm thấy đau đớn không có, nhưng làm nàng xấu hổ vạn phần chính là, này huyệt hội âm trung bị đại côn thịt nhét đầy cảm giác, đặc biệt mãnh liệt nhưng là, Dương Duyệt liền là không thể phản kháng chỉ có thể mặc cho từ thân thể tự chủ trương hướng đến Dương Ái Bảo dưới hông chấn động. Tại người khác nhìn đến, Dương Duyệt chính là đột nhiên theo trinh tiết liệt nữ biến thành phong tình nữ lang, váy dài phía dưới kiểu Mỹ hương mông, liên tục không ngừng phối hợp to dài đại dương vật cắm vào. Mà ở một cái khác không gian, Vương Mẫu nương nương chính ngồi xếp bằng, thân hình phát run, xu nhan má ngọc phía trên, hồng nhuận sóng chiều, không giống đã từng cao cao tại thượng thần nữ, trái ngược với là mới nếm trái cấm hạt đậu thiếu nữ. Ba ba ba ba. Hào hào ta Mỹ phụ tiểu di thích hay không thích cháu ngoại trai đại dương vật vù vù cắm vào thật sâu nha cháu ngoại trai đã cắm vào rốt cuộc a. Càng lúc càng thích, Dương Ái Bảo một bên kêu một bên lần lượt cùng trước người lấy quỳ tư bị địch tiểu di kết hợp, hai tay cũng không ngừng, tại Dương Duyệt mông cùng trên bắp đùi mỗi lần chào sờ. A a, cắm vào, cho ta. Tiểu di, cháu ngoại trai thao ngươi sướng hay không? Thao ngươi thoải mái không thoải mái? Muốn hay không về sau đều cho ta địch huyệt a. A a, địch ta, thật thoải mái, thật sâu, a, ta chưa từng có loại cảm giác này. A. Ước chừng tam bốn phút về sau, dĩ nhiên tận gốc cắm vào cứng rắn cự căn, làm Dương Duyệt tiếng kêu càng ngày càng ngẩng cao, hoàn toàn không thèm để ý hiện tại vẫn là trước công chúng phía dưới, có thể hay không bị người khác nhìn thấy. Mà đang ở khoảnh khắc này, đột nhiên ý thức được, chính mình lại lần nữa có thể khống chế thân thể, hơn nữa vừa mới dâm thoại rõ ràng chính là nàng chính mình nói ra, nhất thời nội tâm khuất nhục cực kỳ, nhưng là, tại chuyện này cảnh phía dưới, nàng không có bất kỳ lý do gì ngưng hẳn. Càng huống hồ nàng đã thật sâu trầm mê ở tại bị đại côn thịt bạo cắm vào da bên trong khoái cảm bên trong cả người như ngâm mình ở nước ấm chung run rẩy ma khoái cảm đã hoàn toàn làm nàng không thể tự thoát ra được. Ừ, lý trí nói cho nàng muốn mở miệng cự tuyệt, nhưng nói ra thời điểm cũng đều biến thành ấp úng động tình rên rỉ. Ba ba ba ba. Ha ha, tiểu di hiện tại biết thư thái. Không còn muốn cự tuyệt của ta đại côn thịt sao? À à. Hiện tại tiểu di nhất định là yêu chết của ta đại dương vật đi à nha. Nha, đã nghiền, tiểu di xử nữ tiểu huyệt quá đã nghiền. Rất thích, ta quá yêu thích tiểu di rồi. Ta muốn tiểu di vĩnh viễn làm của ta nữ nhân. Dưới hông côn thịt mỗi tại cắm vào một lần đến chỗ sâu nhất, Dương Ái Bảo trần chuồng lõa biểu đạt một lần tình yêu. Đối với Dương Ái Bảo thâm tình thổ lộ, từng có trước đây phóng túng dẫn đường, Dương Duyệt thuận theo nói thuận theo nội tâm dục vọng, liền đáp lại dựng lên a a. Yêu bảo, tiểu di ta cũng thật thoải mái a, thật sự rất thoải mái, thân thể cảm giác đều phải bay, nha, cắm vào rốt cuộc a, nha, rất nhám, thật thoải mái, tiểu di cũng nguyện ý làm ngươi nữ nhân, cùng mẹ cùng một chỗ làm ngươi nữ nhân, ta sẽ không tiếp tục cự tuyệt ngươi, ta muốn yêu bảo, muốn cháu ngoại trai đại côn thịt, a, ta sắp ra rồi, muốn cao trào, yêu bảo cho ta, cấp tiểu di a. Dương Duyệt còn chứng kiến mẹ Hà Huệ đệ nhìn về phía chính mình, nói xong nhắm mắt lại, đồng thời, mãnh liệt cao trào chút xuống tới, đem mỹ nhân đưa lên loạn luân ái dục đỉnh phong. Nghe được nữ nhi cũng hoàn toàn luân hãm tại loạn luân giao cấu bên trong, Hà Huệ đệ tình lửa lại có nếu thứ giấy lên dấu hiệu, chính là nhìn giống nhau Liền Dung, còn có chút tiếc nuối, phải biết, hôm nay Liền Dung nhưng là một lần cũng chưa nếm được Dương Ái Bảo đại bảo bối đâu. Tiểu Di, ta cũng tới. Làm cháu ngoại trai bắn cho ngươi, ngươi và bà ngoại, còn có Liền Di, đều là của ta nữ nhân. Nha, bắn, nha. Ngay tại Dương Ái Bảo tại Dương Duyệt bên trong thân thể tẫn xuất tinh hoa chớp mắt, tại bàn cổ trưởng không gian bên trong, trống rỗng sinh ra từng cổ màu trắng thuần khiết năng lượng, tiếp lấy tranh nho tiến vào đầm nước bên cạnh vương mẫu nương nương trên người, màu trắng áo lụa hóa thành hư vô, chỉ thấy nàng toàn thân thất thải quang mang mãnh liệt, mơ hồ lúc, nàng kia xảo đoạt thiên công, tự nhiên hình thành hoàn mỹ thân thể, hiện ra ở phương này không người biết không gian bên trong. Vù vù vù. Dương Ái Bảo còn bảo trì tận gốc cắm ở tiểu di bên trong thân thể thống khoái xuất tinh tư thế, thân thể đặt ở ngạo nghễ vểnh lên mượt mà bờ mông phía trên, bắn thích đến không thể lại thích. Mặt khác, tràn đầy mà ra tinh dịch dọc theo Dương Duyệt nằm sấp mở đùi khe thịt, chậm rãi chảy xuôi xuống. Hồng hộc Dương Duyệt cũng anh anh nũng nịu, tại cao trào sóng chiều bên trong, dần dần hạ xuống, hôm nay là nàng vĩnh viễn khó quên một ngày. Yêu Bảo thiếu gia, liền di cũng muốn. Hiện tại tới phiên ta. Hai người còn tại hiểu rõ cao trào mùi vị, ước chừng nhịn đến bây giờ liền dung cuối cùng có thể lên tiếng, nói xong, ngượng ngùng mong chờ chờ đợi Dương Ái Bảo sủng ái chính mình. Nhưng là, cố tình vừa lúc đó, một trận điện thoại tiếng chuông vang lên, là từ Dương Duyệt tiểu bao bao truyền ra. Dương Duyệt cầm lấy vừa nhìn, là con đánh đến, ý bảo không cần nói về sau, nhận lấy, bên trong lập tức truyền đến có vẻ không kiên nhẫn âm thanh mẹ, người như thế nào còn không đến. Đang làm gì thế? Ta không thì sao, chính là đang bồi ngươi bà ngoại nói chuyện phiếm, rất nhanh liền đến đây. Ta đã đi thang máy xuống, lập tức liền tới tìm các ngươi. Ách, ngươi, Dương Duyệt muốn nói không cần, khả nhi tử Vương Hạo Phong bên kia đã gác máy. Kỳ thật này đều không quan hệ, có liên quan hệ đúng là liền dung lại muốn bị hành hạ, nàng tính phúc thời khác lại muốn hướng đến thôi sau. Chương 247 tam nữ nhục hí thiếu dấu ngắt câu. Dương Duyệt cúp điện thoại, nghĩ đến mới vừa rồi cùng con gọi điện thoại quá trình bên trong, Dương Ái Bảo côn thịt còn cắm ở bên trong thân thể quất đánh nội bắn, tay lơ đãng hướng xuống thân sờ sờ, dâm thủy tinh dịch một mảnh, dính đầy ngón tay sền sệt dính dính làm cho Dương Duyệt có loại không nói cũng rõ cấm kỵ cảm xông lên đầu, cảm giác khác thường thậm chí còn có muốn khuynh hướng tiếp tục tăng lên, bất quá vẫn là lý trí chiếm thượng phong, làm nàng chủ động đình chỉ đây hết thảy tiểu bảo, người mau dừng lại. Người rút ra, Hạo Phong muốn tới rồi. Đồng thời, Dương Duyệt trước nằm sấp thân thể đã ở đi phía trước rời, muốn rời khỏi Dương Ái Bảo côn thịt, nhưng là, Dương Ái Bảo lại theo lấy đỉnh hông, chính là không cho Dương vật thân gậy rơi ra đến, không nghĩ cùng tiểu di chặt chẽ ngọc động chia lìa. Tiểu bảo ngươi còn đến đừng khi dễ ta, ta đều cùng ngươi như vậy buông cũng không thể bị Hạo Phong biết chúng ta chuyện gì xảy ra. Tại tâm bên trong, Dương Duyệt tuy rằng vẫn không thể hoàn toàn tiếp nhận vừa mới phát sinh toàn bộ, nhưng là chẳng biết tại sao. Kỳ thật đã không có như vậy bài xích chán ghét. Chỉ có loạn luân xì nhục cảm cùng bán đứng trượng phu con cảm giác tội lỗi làm nàng còn cần một chút thời gian đi xoa dịu thích ứng. Còn có ngay trước mẫu thân Hà Huệ đệ mặt, bày ra nhiết loạn, càng làm cho nàng tạm thời không thể tiếp nhận. Muốn trốn tránh. Hắc hắc, ta cái này không phải là sợ tiểu di vừa cùng ta tách ra liền lại không muốn cháu ngoại trai rồi. Dương Ái Bảo tuy rằng tự tin, cũng lo lắng tiểu di sẽ lại đến thái độ chuyển biến lớn. Dù sao ta cùng tiểu di hiện tại cũng đã cái này quan hệ Hạo Phong biết cũng không quan hệ. Người người hỗn đản tiểu di ta đều bị ngươi như vậy ngươi còn muốn xấu hổ ta lại muốn ép ta sao? Nếu như bị Hạo Phong đã biết ta và ngươi cái kia ta cái này làm mẫu thân còn muốn không muốn sống a. Dương Duyệt thế nào không biết Dương Ái Bảo ý tứ, không phải là sợ việc của mình sau đổi ý nha. Ta không phải là ý tứ này, ta chỉ là không muốn mất đi tiểu di, không nghĩ cứ như vậy một lần, ta muốn tiểu di vĩnh viễn làm của ta nữ nhân. Dương Ái Bảo ân cần nhất thiết, sợ tiểu di hiểu làm. Dưới loại tình huống này được nghe lại Dương Ái Bảo ôn nhu tỏ tình, Dương Duyệt vừa hận vừa thẹn, cũng là cố giả bộ tức giận. Ta nói ta không muốn ngươi sao, ta nói ta về sau không. Dương Duyệt nói đến phần sau, thật sự là thẹn thùng tiếp tục nói đi xuống, cứ như vậy quay đầu chừng lấy Dương Ái Bảo. Ta đã biết, tiểu di là ta không tốt. Là Dương Ái Bảo nóng lòng, nghĩ đến chính mình có uy hiếp ý vị lời nói, hận không thể đánh chính mình nhất miệng, nói đồng thời, nhanh chóng thuận theo mỹ nhân tiểu di ý, đem dưới hông dính đầy dâm thủy côn thịt rất nhanh rút ra. Phốc, một tiếng không khang thúy minh tiếng. A, ngươi chậm một chút nha. T, không muốn bạt nhanh như vậy a. Thối yêu bảo, ngươi sao có thể đối với ta như vậy, ngươi làm đau đớn ta. Thẳng đến hai người thân thể tách ra, Dương Duyệt một cái đứng dậy, vung vẩy tinh bột quyền, không để ý hạ thân âm đạo không khỏe đau đớn cảm giác, không để ý mẫu thân Hà Huệ đệ còn có liền dung tại một bên, thẳng hướng đến Dương Ái Bảo góc cảnh cứng rắn khối ngực đấm đảo, một thân quần áo trong váy dài đệ tử bộ dạng, hoàn toàn cùng một cái bị yêu khốn nhiễu thanh xuân thiếu nữ giống nhau như đúc. Đây là nữ nhân xuất phát từ duy trì thái độ của mình, muốn nói minh bạch mình không phải là cái loại này một lần hoan ái liền sa đọa dâm đãng nữ nhân. Đây cũng là khảo nghiệm Dương Ái Bảo thời điểm nhanh chóng ôm Mỹ nhập ngực, đem Tiểu Di ôm tại trong lòng tốt một phen thương yêu Tiểu Di đều tại ta ta hẳn là càng ôn nhu. Được rồi mau thả ta ra ta phải đi trước bằng không Hạo Phong thật muốn tới rồi còn có các ngươi liền liền tùy các ngươi a. Dương Duyệt đẩy ra Dương Ái Bảo, nhìn Lệ Tú sắc hiểm thượng lại bởi vì kích động đỏ không ít, đồng thời lấy ra khăn tay, bắt đầu thanh lý hạ thân, từng sợi nồng đặc tinh dịch theo miệng huyệt chảy ra, lại được bảo trì trương chân mở hông tư thế, xương tấy no đủ bánh bao huyệt cùng đen rậm lông mờ u đều là triển lộ không nghi ngờ, hơn nữa bị xé mở hắc tơ tầm quần lót còn treo tại đùi lúc. Quả thực phải làm chàng mắc cỡ chết. Dương Duyệt bên này đối với thân thể nội tinh dịch là nan kham vô cùng, nhưng là một bên khác liền dung cũng là hâm mộ nhanh, bởi vì Dương Duyệt quay lưng Dương Ái Bảo, lại vừa vặn trương bỉ mở ra âm hộ đối mặt liền dung. Nửa thước cũng chưa tới khoảng cách, nhìn chính mình xem là mỹ vị quỳnh tương tinh dịch bị như vậy lãng phí, liền dung hận không thể chính mình tiến lên, đi đem Dương Duyệt tiểu huyệt nội tinh dịch liếm sạch. Mà sự thật là, liền dung thế nhưng thật làm như vậy, lâu không đầy chừng thân thể. Thật giống như chủ động bị Dương Ái Bảo môi dịch mùi vị hấp dẫn, hai tay chống đỡ khởi thân thể, đầu về phía trước, tại Dương Ái Bảo ba người không coi vào đâu, rất nhanh chui vào Dương Duyệt đựng tinh dịch hũ thịt bên trong. Dương Duyệt một cái không chú ý, vừa phản ứng thời điểm, âm hộ môi mật thượng liền truyền đến một tia cảm giác mát, tiếp lấy một đầu mềm mại ấm áp đồ vật đã đẩy ra hai bên môi mật, theo mi dâm ngọc nhuận miệng duỗi vào đến bên trong, ân, ân, theo Dương Ái Bảo cùng Hà Huệ đệ góc độ nhìn lại. Tràng diện tương đương chi dâm mỹ, búi tóc cao mâm đẫy đà phu nhân, quỳ sát tại tuổi trẻ nữ nhân âm hộ, tế lưỡi quay, thậm chí còn thỉnh thoảng cắm vào âm đạo một chút cuốn ra từng đạo trong suốt sền sệt dính dính dâm dịch tí thủy, hơn nữa rất nhanh ăn đến trong miệng, lại nuốt nuốt xuống, nhiều lần lặp đi lặp lại như vậy. Ê a, nha, liền di ngươi ngươi đang làm gì thế nha, đầu lưỡi của ngươi ai nha không thể vói vào rồi a. Dương Duyệt muốn duỗi tay đi ngăn lại, nhưng thật giống như bị định thân rồi. Theo chính mình đào viên hang tối trung truyền đến từng đợt khác thường kỳ lạ cảm giác, làm nàng có chút hưởng thụ cái này mùi vị. Liền dung hồn nhiên không hay, giống như trong mộng đẹp nói mê sách sách. Ta muốn ăn yêu bảo thiếu gia tinh dịch, ăn yêu bảo thiếu gia tinh dịch liền càng đổi càng tuổi trẻ, càng đổi càng xinh đẹp nha. Huệ tỷ ngươi cũng cùng một chỗ ăn, ăn được thật tốt nhiều tinh dịch. Trong lời nói mặt ý tứ, khiến cho Dương Duyệt không tránh khỏi suy nghĩ nhiều một tầng. Đoạn thời gian này nàng cũng là kỳ quái mẹ cùng liền dung tại sao phải đột nhiên trở nên còn trẻ như vậy, chẳng lẽ thật sự là bởi vì loạn luân mà tỏa sáng nhân sinh thứ hai xuân. Hà Huệ đệ bị nói thân thể vừa run, sườn xám nửa che thân thể yêu kiều, rõ ràng cho thấy tại cô nhịn khắc chế, nghĩ đến chính mình muốn bên ngoài tôn Dương Ái Bảo trước mặt, tại tiểu nữ nhi bị bắn đầy tinh dịch âm đạo nội liếm, không cần nói cũng biết cảm giác hưng phấn chớp mắt liền tập thượng tâm đầu, giống như là trong lòng bị cái gì đánh trúng. Hà Huệ đệ ngắm nhìn nữ nhi, lại xem liếc nhìn một cái Dương Ái Bảo, một lúc sau thế nhưng cũng bắt đầu hướng về nữ nhi hạ thân cúi người tìm kiếm. Rất nhanh, hai vị thuộc phụ mỹ đầu của người ta bị tại cùng một chỗ, cùng nhau tại Dương Duyệt tiểu huyệt thượng liếm láp, phát ra chi chi. Toa toa, thân thể ma sát tiếng. Mẹ ngươi ngươi không thể a nha, cảm giác thật là kỳ quái nha nha không thể liếm nha. Kinh ngạc phía dưới. Dương Duyệt chớ mắt thấy nàng gợi cảm đẫy đà thành thục diễm mẫu thân úp sấp bắp đùi mình gốc rễ, cùng liền di cùng một chỗ duỗi lưỡi liếm tiểu huyệt trong ngoài tinh dịch dâm thủy. Dương Duyệt run rẩy nói ừ mẹ ngươi sao có thể liếm nữ nhi phía dưới nha nha không được không thể như vậy nha nha đầu lưỡi không muốn lại hướng bên trong đưa vào nha mẹ đầu lưỡi của các ngươi. Chậc chậc chậc, liền Dương Ái Bảo đều nhìn huyết khí phía trên tuôn, bà ngoại liếm tiểu di tiểu huyệt dâm mị tràng diện, Dương Ái Bảo một cái nhìn không được, còn lỗ lên dương vật thân gầy. Nhìn mẹ con liếm âm nhục diễn, đều có loại nếu thư hãn chiến mấy trăm hiệp xúc động, lại chỉ là ác thú vị vươn tay, đem tiểu di bị cắm vào phá viền gen hoa quần lót cấp cầm lấy tại tay bên trong, hơn nữa trực tiếp bộ tại quy đầu phía trên, từng đợt tự thiện, khó được hưởng thụ một lần tự cấp tự túc khoái hoạt. Ừ, mẹ, liền di, Dương Ái Bảo, ngươi, các ngươi, Hạo Phong nói hắn muốn tới tìm chúng ta á, mau dừng lại, ách ách, liếm quá sâu nha, nha, mẹ. Dương Duyệt đều không nghĩ tới, kế bị Dương Ái Bảo ra bên trong nội bắn về sau, lại gặp một hồi đồng dạng khuất nhục không chịu nổi trải qua Dương Duyệt vì y tá này mỹ nhân ước chừng bị Hà Huệ đệ liền dung làm nhục mau một hai phút, thẳng đến bên trong tiểu huyệt tinh dịch bị hút ăn sạch sẽ, các nàng mới thỏa mãn bỏ qua Dương Duyệt lấy lại tinh thần hai vị thuộc phụ, nhất thời đều ý thức được vừa rồi trơ trẽn hành vi, cho nhau giấu nghiêm mặt, không muốn kỳ người, thật sự là làm nam thần tinh dịch cấp bị lạc mình. Dương Duyệt trong tay cầm lại bị tê đoạn hắc tơ tầm quần lót, chính mình vừa rồi liên tiếp hai lần sở gặp loạn luân dâm hành không khỏi xuất hiện não bộ, lại nghĩ đến một hồi còn phải hạ thân chân không đi dạo thương trường, hồng nhuận khuôn mặt càng thêm đạm không nổi nữa. Đơn giản đem sở hữu trách nhiệm đều giao cho Dương Ái Bảo, đều tại ngươi quần lót đều bị ngươi phía dưới đều không nha, ta còn như thế nào đi ra ngoài oán giận một tiếng. Dương Duyệt cũng chỉ có thể chịu đựng hạ thân cảm giác mát cùng hơi đau cảm giác, bị Dương Ái Bảo theo phía trên xe ôm xuống dưới. Hắc hắc, tiểu di một hồi ta liền mua cho ngươi. Ai muốn ngươi mua, ngươi cho ngươi chính mình mua a. Nói xong, Dương Duyệt đầu nhất ném, cũng không tiện lại đối mặt Dương Ái Bảo ba người, lập tức uốn éo một quải rời đi nơi này, khá tốt đi mấy bước, liền dần dần khôi phục bình thường đi tư. Dương Duyệt đi rồi, Hà Huệ Đệ cũng sợ Dương Duyệt mẹ con còn khả năng phản hồi đến, ý bảo liền dung cũng sắp xếp trên người hỗn độn không còn hình dạng quần áo. Huệ thì ta còn không có cùng yêu bảo thiếu gia để ta làm một lần rất nhanh liền tốt lắm, yêu bảo thiếu gia mau cắm vào ta liền di, ta thật muốn tham chết nha, liền dung ngượng nghịu thân thể, xấu hổ mị cực kỳ, nàng không muốn đem màu đen sườn xám xuyên trở về, nhảy qua mở đùi, lộ tiểu huyệt muốn hiện tại đã bị Dương Ái Bảo cấp cắm vào sùng ái. Dương Ái Bảo đang định nghĩa bất dung từ thỏa mãn liền dung vị này thục nữ thời điểm, không nghĩ tại trong cảm giác, vừa mới Dương Duyệt phương hướng ly khai, thật sự có giày thải âm thanh xuyên. Ai nha, thật sự là tiểu di còn có biểu đệ bà ngoại liền di, chúng ta vội vàng đem quần áo mặc xong. Nương ba người tại bảo mẫu xe nội một trận ép buộc, nào liền hai vị thục phụ đại khái mặc xong trên người sườn xám tất chân, bất quá quần lót chưa kịp mặc, liền đi ra ngoài. Dương Ái Bảo nhìn thấy biểu đệ Vương Hạo Phong gương mặt khó chịu biểu cảm, tại tiểu di phía sau theo lấy, nội tâm khó được có một tí cảm giác tội lỗi, bất quá rất nhanh liền biến mất. Vương Hạo Phong sở dĩ muốn, chính là bởi vì mấy ngày qua cảm thấy chính mình mẹ phi thường kỳ quái, mà vì sao Dương Duyệt kỳ quái hành vi sẽ rõ hiển đến làm con đều đã nhìn ra đâu này. Đáp án chính là bởi vì đêm đó nhìn lén Dương Ái Bảo cùng hai vị thục phụ ở giữa phát sinh sự tình, đến nỗi ở ngẫu nhiên biểu hiện ra khác thường bộ dáng làm con đều phát hiện. Vương Hạo Phong thậm chí còn cho rằng mẹ xuất quỹ, cho nên vì nhìn xem mụ mụ có hay không nói hoảng, mới chịu xác nhận. Nương Vương Hạo Phong nhìn đến thật là bà ngoại về sau, tâm mới buông xuống, bất quá nhìn thấy bà ngoại cùng liền di kia gợi cảm quyến rũ ăn mặc, làm hắn cũng không dám nhìn nhiều vài lần bên cạnh còn đứng lấy biểu ca Dương Ái Bảo, nội tâm không tránh được lại lên gợn sóng, vừa mới một nam ba nữ tại dưới bãi đỗ xe thời gian dài như vậy, chẳng lẽ thật sự là đang nói chuyện phiếm. Suy nghĩ loạn phiêu không cách nào khống chế. Vương Hạo Phong, như thế nào đi ra ngoạn còn không hài lòng à? Dương Ái Bảo đi lên trước, vỗ một cái bả vai hắn, một điểm không có vì chính mình vừa mới đi tiểu di mà cảm thấy có tội ác cảm, ngược lại biểu hiện phi thường hào phóng. Vương Hạo Phong đương nhiên không có khả năng giao trái tim nói ra, dù sao vậy đơn giản là rất có vì đạo đức luân lý rồi, không có việc gì, chính là đợi thời gian quá dài. Đi, chúng ta đây vừa vặn cùng đi Dương gia y bỏ, bà ngoại cho các ngươi mua thân quần áo. Hà Huệ Đệ hợp thời mở miệng, tại Hà Huệ Đệ toàn xúc phía dưới, mấy người mới vừa khởi theo nàng phía dưới bãi đỗ xe đi thang máy đến thương trường lầu 3, trực tiếp đi bọn hắn nhà mình phẩm bài tiệm bán quần áo Dương gia y bỏ. Một đường đi qua, ba vị xinh đẹp mê người, trang điểm càng là, hoặc yêu diễm hoặc quyến rũ hoặc tịnh lệ mỹ nhân, đều hấp dẫn tại thương trường lầu 3 ánh mắt của con người. Qua, màu đen sườn xám phối đan một bên tất đen, này tất đen chân đẹp quả thực tuyệt. Dáng người còn bổng như vậy. Tơ trắng sườn xám. Người đi đường kinh ngạc thán phục, tiếng này khởi phi phục nhất là đối với Dương Ái Bảo ghen tị vô cùng, bởi vì giờ khắc này hắn đang bị ba vị tuyệt sắc mỹ nhân bao vây tại ở giữa, liền Dương Duyệt cũng thế, nhất thời đem con đều nhét vào mặt sau. Thẳng đến vào Dương gia y bỏ, các nàng mới trốn rất các loại ánh mắt của người đi đường. Chương 248 trong phòng lộ ra thiếu dấu ngắt câu. Gần 2.000 bình phương trong tiệm, rực rỡ muôn màu tất cả đều là đủ loại trang phục. Liền Dung vừa mới nhảy vào đến, nhìn trước mắt từng dãy treo đầy quần áo quần giá áo, vào lúc này tính dục vào đầu Liền Dung trong mắt, những thứ này đều là nàng địch hành ân ái tốt nhất công sự che chắn. Cùng Hà Huệ Đệ đối diện liếc nhìn một cái, liền kéo lấy Dương Ái Bảo đi vào bên trong đi, mặc lấy tối sầm ti trắng nhược ti hai vị gợi cảm sườn xám mỹ phụ, hai người một tà một hữu nhanh bị Dương Ái Bảo, không để ý bên cạnh ngoại nhân cùng Dương Duyệt mẹ con ánh mắt khác thường. Dương Duyệt cùng con Vương Hạo Phong đứng chung một chỗ, gặp đến bên trong ra hai vị phương tục mỹ phụ lại lần nữa ngay trước nàng mặt, cùng Dương Ái Bảo thân thiết khăng khít hành vi, tâm lý tránh không được một trận lửa nóng, suy nghĩ cũng bắt đầu hướng đến không nhất luân kích thích phương hướng phiêu. Đây là lại muốn, đây là tại nhà chúng ta y bỏ a, liền muốn, Dương Duyệt nghĩ vậy tầng, chẳng biết tại sao tâm lý như là bị búa tạ chùy lộc bộc một chút. Không muốn đoán, đều biết các nàng muốn đi làm gì. Vừa rồi tại dưới bãi đỗ xe thời điểm nàng nhưng là vài lần nghe được liền dung phát tao cầu địch yêu cầu. Mẹ, người không biết là biểu ca cùng bà ngoại bọn hắn thật kỳ quái à. Bà ngoại còn có liền di gần nhất trở nên thật trẻ tuổi, hơn nữa bây giờ cùng yêu bảo biểu ca đứng chung một chỗ, tốt thân thiết, cùng. Cùng cái loại này quan hệ tựa như, Vương Hạo Phong lấy dũng khí, mới nói ra đáy lòng đoán nghi ngờ, cũng nghĩ thăm dò một chút mẹ Dương Duyệt có phản ứng gì. Lúc này từ Vương Hạo Phong mở miệng hỏi nàng, Dương Duyệt mới thoát khỏi nội tâm hoang dâm ý nghĩ, nhưng là rất sợ hắn và Dương Ái Bảo ở giữa bí mật bị phát hiện, gấp gáp vì Dương Ái Bảo bọn hắn giải thích Hạo Phong ngươi nói lung tung. Người bà ngoại đó là cùng yêu bảo thân, đó là đau ngoại tôn, này làm sao có thể là như ngươi nghĩ đâu. Nói ra lời nói, Dương Duyệt mình cũng tao hoảng, bà ngoại đau ngoại tôn phương thức há là hiến lên lỗ thịt, cùng ngoại tôn dùng đại dương vật địch hưởng dụng đó a. Nghĩ đến mình cũng tại trước đây không lâu làm đồng dạng sự tình, tâm lý liền run run run run. Cũng mới nhớ tới mình bây giờ vẫn là hạ thân chân không, mông hông cùng nơi riêng tư tam giác khu vực chỉ có một đầu tề mông cực ngắn váy dài che thể, một khi hơi bất lưu thần, sợ là liền tiết tẫn xuân quang. Liền mắt nhìn cuối cùng Dương Ái Bảo ba người vượt qua một cái giá áo, thân ảnh biến mất, Dương Duyệt mới lưu luyến không rời thu hồi ánh mắt, loại này tâm lý làm Dương Duyệt bị chính mình dọa nhảy dựng, thầm mắng chính mình chẳng lẽ còn nghĩ cùng đi sao? Lại trải qua một lần kia không thể quên phóng túng việc sao? Khẽ cắn hàm răng, mới đem những cái này ý nghĩ bỏ ra, một lúc sau liền nhanh chóng mang theo Vương Hạo Phong chiều một hướng khác đi đến, muốn rời xa, đương nhiên cũng phải trước xử lý không mặc quần lót vấn đề. Dương Ái Bảo nơi này, lúc này hắn tùy ý liền dung cùng bà ngoại kéo tay của mình, tại to như vậy trong tiệm rẽ trái lại quải, thẳng đến quẹo vào một ngóc ngách rơi, mới dừng lại. Cuối cùng, liền dung lại kéo lấy Dương Ái Bảo ngồi ở sofa băng ghế dài phía trên, sau đó, các một thân gợi cảm mặc hai vị thuộc phụ, liền một người một cái bắp đùi ngồi ở Dương Ái Bảo trên người. Hơn nữa không có bất kỳ cái gì dự triệu, lập tức bắt đầu, dùng các nàng chưa tiết để quần lót âm hộ môi thịt, đi ma sát Dương Ái Bảo đùi nhanh thịt. Xì, thử. Cũng may ba mặt đều có tủ quần áo hoặc là giá áo ngăn cản tầm mắt, làm bọn hắn dâm loạn hành vi rất ẩn nấp tính, có thể là bọn hắn hiện tại liền ở lối đi phía trên, chỉ cần có nhân tới gần nơi này một bên lối đi, như vậy không nói bị hoàn toàn nhìn thấy, cũng tất nhiên sẽ bị những người khác nhận thấy dị thường. Có thể nghĩ, hai vị thuộc phụ lúc này đang tại làm sự tình đến cỡ nào kích thích, đây là một hồi mạo hiểm mà cấm kỵ không chỉ trò chơi. Liền dung hành vi tắc còn muốn rõ ràng, ánh mắt một bên nhìn về phía xa xa, để ngừa thật có người đến, có thể thứ nhất thời phát hiện, một bên ngắm vài lần Dương Ái Bảo đũng quần bộ vị, do dự muốn hay không đem khát vọng đã lâu dương vật bảo bối cấp lấy ra. À, bà ngoại, liền di các ngươi còn muốn tới sao? Dương Ái Bảo cũng bị hai người lớn mật phóng tung cấp kinh đến, mặc dù mặc lấy quần bò, lại gần không ma sát một hồi, có thể cảm nhận đến trên bắp đùi truyền đến độ ấm. Nghĩ mau cưỡi xuống quần, lại phụ khoảng cách trải nghiệm một phen thuộc phụ phục vụ. Đúng vậy, hừ, vốn là đã nói muốn nghe chúng ta, không nghĩ tại xe phía trên lại bị ngươi chiếm đi chủ động, lần này ngươi cũng không thể còn như vậy, ta cùng liền muội muốn như thế nào, ngươi phải như thế nào. Hà Huệ để yêu diễm khuôn mặt phía trên, bị sinh mệnh tinh hoa dễ chịu vô cùng mịn màng làn da, làm nàng hoàn toàn không giống có ngũ mười mấy tuổi nữ nhân, nói là đô thị mỹ nhân, người vợ thiếu phụ đều không có vấn đề. Lúc này còn quyết miệng phát kiều, thì càng là xinh đẹp xinh đẹp. Ân, thoải mái, yêu bảo thiếu gia, ngươi cũng dùng sức mài dưới mặt ta mặt. Liền di ta hôm nay đều nhịn một ngày nha. Nha, bên trong rất ngứa, mài ta, liền địt ta, liền dung lúc này thụ tình dục dưới sự kích thích, đều tự mình rên rỉ lên. Hắc hắc vậy còn không là liền di cùng bà ngoại đều quá tao quá đẹp thôi, ta như thế nào nhẫn nhịn kế tiếp ta đều nghe các ngươi liền di ta cái này đến mài ngươi huyệt dâm nha, ta cũng thoải mái rất muốn ở nơi này địt các ngươi một lần a. Dương Ái Bảo mãnh điểm đầu, hắc sóng âm cười, hơn nữa đầu gối nhất sách, trước sau co giãn, nhiều lần lặp đi lặp lại qua lại, tận trình độ lớn nhất thỏa mãn liền di. A, yêu bảo thiếu gia, dùng sức làm ta, địt ta. liền gì cũng là lẳng lơ. Trước công chúng hạ cùng với thiếu gia Ngoạn Âm hộ, Ngoạn Dương vật lẳng lơ. Dương Ái Bảo động tác làm liền Dung thích quên hết tất cả, chui đầu vào hắn trên người đòi lấy. Hà Huệ Đệ nghe được ngoại tôn ca ngợi, mắt híp vừa lật, vén lên sườn xám vạt áo, càng dùng sức lắc lư thân thể, tại Dương Ái Bảo trên người phát lãng phát tao đại ngoại tôn, yêu thích bà ngoại cùng ngươi liền di tại trước mặt ngươi như vậy tao sao? Yêu thích chúng ta lộ âm hộ bộ dạng sao? Nha, thoải mái, đại ngoại tôn, bà ngoại tại bên ngoài liền lộ âm hộ với ngươi làm loạn loạn làm. A nga nha, rất hưng phấn, rất thích cùng đại ngoại tôn loạn luân mài huyệt a. Nhà yêu thích quá yêu thích bà ngoại, ta vẫn là lần thứ nhất tại bên ngoài làm đâu bà ngoại, liền di các ngươi này mặc lấy sườn xám lộ huyệt bộ dạng lẳng lơ từ thật thật để cho ta quá cảm thấy kích thích. Vừa nghĩ đến cùng trong nhà hai vị mỹ nhân trước công chúng lộ ra dâm nhạc, liền kinh nghiệm loạn dục Dương Ái Bảo đều cảm nhận được một loại không giống với mãnh liệt kích thích cảm giác. Lời này của ngươi nói nan không thành, trừ bỏ ta cùng liền mỗi ngươi còn có nữ nhân khác a. Hà Huệ Đệ trừng mắt nhìn Dương Ái Bảo liếc nhìn một cái, mặc dù là hỏi, nhưng tâm lý sớm liền có đáp án, buổi sáng Phó Oanh Oánh cùng Lệ Tư Tháp nằm ở Dương Ái Bảo thời điểm liền đã nói rõ toàn bộ. Bà ngoại, ta, Dương Ái Bảo thực giác lại giải thích liền quá mức tái nhợt làm ra vẻ. Không cần giải thích ta đều nhìn thấy cũng đều đoán được, buổi sáng Oanh Oánh đều nằm ở ngươi trên giường còn có một cái đại dương mã nữ nhân, bất quá bà ngoại không ngại ta về sau cũng là lớn ngoại tôn nữ nhân, hơn nữa còn là ngươi tối tao tối phóng túng nữ nhân. Hà Huệ Đệ xem như người, nàng biết nam nhân loại sinh vật này là thích nhất theo đuổi kích thích. Ân, ta vĩnh viễn đối ngoại bà tốt, bà ngoại vĩnh viễn là ta tối tao tối phóng túng nữ nhân. Bất quá bà ngoại các ngươi chỉ có thể ở trước mặt ta phát tao, dâm loạn. Hơn nữa về sau mỗi ngày đều muốn ở trước mặt ta lộ huyệt dâm phát tao. Ân, ta nghe đại ngoại tôn. Lúc này Hà Huệ Đệ thậm chí đem sườn xám váy ôm mông vạt áo vén tới eo phía trên, trước đây bị Dương Ái Bảo móc phá liền thân tơ trắng hạ bộ, liền hoàn toàn hiện ra ở chỗ này. Chỉ thấy Hà Huệ Đệ ngồi ở Dương Ái Bảo trên bắp đùi, hai tay bao vây tại cổ hắn phía trên, tơ trắng chân đẹp thật cao nâng lên. Hai chân ở giữa bụi cỏ xinh ẩm ướt đát đát nụ hoa hang tối tại dưới tơ trắng càng lộ vẻ xa hoa lãng phí dâm mỹ. Yêu bảo ngươi thấy không, bà ngoại huyệt dâm có xinh đẹp hay không nha, mau sờ ta liền tại bên ngoài sờ bà ngoại huyệt dâm, bà ngoại lớn hơn ngoại tôn ngón tay tại nơi này ngoạn huyệt của ta động. Hà Huệ Đệ càng nói càng kích động, bên tai còn thời thời khắc khắc chuyển đến xung quanh đủ loại âm thanh, càng thêm kích thích nàng dừng không được. Dương Ái Bảo một giây đều không do dự, đưa ngón tay ra liền cắm vào tất chân miệng hang. Càng là dọc theo mông câu, đầu ngón tay đi đến hoa cúc bao lôi phía trên, tính cả thục phụ hạ thân hai cái dâm động cùng một chỗ chen ép nhẹ cắm vào, vô ý thức hành vi, cũng để cho Dương Ái Bảo muốn càng nhiều đẹp quá xinh đẹp chết ta a. Tơ trắng huyệt động nha, còn có lỗ nít tao ngoài động, bà ngươi phía dưới bộ dạng có thể thật đẹp tuyệt đều là của ta, ta xinh đẹp bà ngoại hai cái tao động đều là ta, liền di ta cũng muốn của ta, hai vị thục phụ lão bà huyệt dâm cùng hoa cúc cũng phải làm cho ta. Địch cái thích ngoại tôn cùng với bà ngoại chơi cửa sau địch bà ngoại cùng liền di hoa cúc lỗ nít, ta biết các ngươi khẳng định đều là xử nữ lỗ nít, phải đợi ta đến khai nụ. Hà Huệ Đệ nghe được còn muốn Dương Ái Bảo thao chính mình lỗ nít, thật đúng là dọa nhảy dựng, giống như muốn Dương Ái Bảo đã nói, nàng có thể chưa từng có bị chơi qua hoa cúc, có chút bị kinh hách đến a. Đại dương vật muốn cắm vào lỗ nít sao? Người qua lớn a, không thể cắm vào phá hư a. Giống như a đại dương vật là có thể thao lỗ nít, mẹ kiếp quá cũng yêu thích cực kỳ, không có khả năng cắm vào phá hư. Dương Ái Bảo cố ý nói như vậy nói, cám dỗ thục phụ đi vào khuôn khổ. Ta đây cũng cấp yêu bảo làm ngoại tôn thao bà ngoại lỗ nít, bà ngoại hai cái tao động đều phải bị đại ngoại tôn cắm vào mỹ phụ. Hà Huệ Đệ trong miệng nói cùng nàng tuyệt mỹ tú nghiên dung nhan hoàn toàn không hợp, thô bỉ dâm thoại. Vù vù bà ngoại ta yêu chết bà ngoại ngươi. Ngay tại Hà Huệ Đệ cùng Dương Ái Bảo nói xong, một bên liền dung cũng chưa có cơ hội chen vào nói, lúc này cũng bị tổ tôn hai người ở giữa không nắm chắc tuyến đối thoại kích thích không cách nào nhẫn nại, tay không cố kỵ gì đưa đến Dương Ái Bảo nơi đùng quần, tìm được quần bò khóa kéo miệng, đang tại ý đồ rớt ra khóa kéo, muốn đem bên trong sở khát vọng đồ vật cấp chiếm thành của mình. Đồng thời tỏ thái độ nội tâm tố cầu yêu bảo thiếu gia, ngươi ở nơi này địch ta một lần làm liền di cũng làm ngươi tối dâm đãng nữ nhân ở nơi công cộng lộ huyệt dâm bị đại dương vật chơi, ngươi không phải là còn muốn thao lỗ đít của ta động sao, ta cũng cho ngươi thao đều cho ngươi nha, yêu bảo ca ca mau đến thao muội muội nha, muội muội huyệt dâm bên trong lại ngứa đi lên lại muốn ca ca đại côn thịt giải ngứa chỉ mắc cỡ a. Cũng học Hà Huệ Đệ bộ dạng, nâng lên mông, đem đẫy đà mượt mà chân đẹp mở ra. Mở đương tất đen phía dưới tiểu huyệt cảnh đẹp cũng chủ động hiến tặng cho Dương Ái Bảo thưởng thức, Hi hi, liền muội trực tiếp đem yêu bảo quần cởi xuống cùng chúng ta cùng một chỗ lộ ra cùng một chỗ tại nơi này địch huyệt Hà Huệ đệ đương nhiên là trước phải làm liền dung thỏa mãn một lần rồi. Bất quá lại càng là quá mức, ý bảo làm Dương Ái Bảo cùng các nàng cùng một chỗ đến một hồi hạ thân chân không lộ ra đại hí. Đều nhanh đem có thể bị phát hiện chuyện này cấp hướng tựa như. Xoẹt, tại hai người hiệp tác phía dưới, Dương Ái Bảo quần lập tức liền bị cởi hết rồi, hơn nữa còn là trực tiếp cởi đến để, đôi tại mắt cá chân chỗ. Dương vật cự căn vừa mới bại lộ ra, liền dung không chút suy nghĩ, thậm chí cũng chưa đi nhìn liếc nhìn một cái xung quanh có hay không người. Liền đỡ lấy dương vật thân gậy, tiểu huyệt động thịt hướng về dương vật quy đầu chụp vào đi lên. Chương 249 lộ ra địch huyệt thiếu dấu ngắt câu. Hà Huệ đệ nhìn đến một thân hắc một bên sườn xám xứng tất đen tất chân liền dung nhảy đến Dương Ái Bảo trên người, mị trên mặt tựa như mềm mại thủy tan ra, vì chính mình tính toán hoa luân yêu đại hí mà trong lòng nảy sinh si say. Hơn nữa chủ động sau này mặt rời hơi có chút khoảng cách. Còn bổng trợ liền dung đem nàng tất đen đùi phải dịch chuyển đến Dương Ái Bảo nhảy qua phía trên, làm nàng chân chân thiết thiết cùng nam căn dương vật phù hợp. Hà Huệ đệ lơ đãng ở giữa còn nhìn liếc nhìn một cái 7-8 mét xa xa, treo tại đỉnh phía trên camera, mặc dù không cách nào vỗ tới chính mình nơi này, nhưng là tại không có lúc nào là vì bọn hắn ở giữa hoang đường tăng thêm liều thuốc. Hồng hộc Dương Ái Bảo đồng dạng thấy được đến rất lớn kích thích cùng hưởng thụ, tại nhà mình y bỏ trong tiệm. Không chỉ có lúc bắt đầu thưởng thức xinh đẹp bà ngoại cùng vú to liền di lộ ra đại hí, lúc này càng là một bên tiết ngoạn bà ngoại nơi riêng tư huyệt động, một bên bị liền di kỳ tại chính mình thân thể phía trên bộ huyệt địch huyệt. Liền muội muội thoải mái không kích thích không ngươi, nhưng là tại bên ngoài bên cạnh cũng đều là nhân đã bị yêu bảo đại bảo bối dương vật cắm vào a, một hồi còn muốn bị đại dương vật địch lên tỷ tỷ đều hâm mộ nữa à. Hà Huệ đệ mở miệng trước, nói đến một nửa. Cảm giác được hạ thân bị ma sát gầy gầy động tác nhỏ đi, hoa sơn trà sườn xám phía dưới động lòng người dưới thân thể ý thức vặn vẹo, bày ra sườn xám mỹ nhân nên có phong tư phương hoa, lại lập tức cho thấy một khác phó mị loạn tư thái, bắt đầu nhẹ giọng dâm đãng kêu la thúc giục ngoại tôn Dương Ái Bảo nha yêu bảo đại ngoại tôn ngươi cũng không thể địch liền muội liền đã quên bà ngoại a, trong tay đừng có ngừng chụp đi vào đem bà ngoại hai cái tao động đều chụp nhất chụp ngay tại trước công chúng hạ bà ngoại muốn ngoại tôn chụp huyệt của. Ta động cùng lỗ đít. Nói đến phần sau, Hà Huệ đệ còn chủ động đem Dương Ái Bảo tay ấn tù hạ thân, sợ hắn đợi lát nữa chỉ lo địch huyệt, mà đem chính mình đã quên. À, tỷ tỷ ngươi không muốn xấu hổ ta nha, ta cái này không phải là đều nhịn một đường nữa à, đến bây giờ mới liền dung xấu hổ cả người dùng mình. Bảo nhũ cũng lập tức vung lên, đều có thể nhìn thấy sườn xám hạ ngực tiêm chỗ nhô ra cũng càng trở lên rõ ràng, dự báo sườn xám phía dưới cũng là lớn mật chân không xuất cảnh. Bởi vì Hà Huệ đệ nhắc nhở lời nói, mà theo treo đầy quần áo giá áo khe hở ở giữa quan sát xa xa tình huống, một chút liền có thể nhìn thấy bên ngoài đi tới đi lui hướng dẫn mua viên cùng đang tại chọn lựa quần áo khách hàng, nhất thời xấu hổ chung mang tao, lại cũng càng thêm làm vú to thục phụ cảm thấy điên cuồng, trước ngực nhất cổ nhất chướng lúc, sườn xám nút thắt đều bị lắc lư ép cắp vú to đẩy ra rồi, trắng bóng vú thịt bại lộ ra, còn có phấn nâu quầng vú cũng không có may mắn thoát khỏi, bị Dương Ái Bảo nhìn cái đủ. Liền di người vú lớn cũng lộ ra rồi a, bên trong không mặc gì cả ta ngọt ngào thanh thuần liền di muội muội khi nào trở nên như vậy mắc cỡ a, nói xong đầu còn hướng về đỉnh núi đầu vú đến gần dùng miệng cách sườn xám tại vú to nhũ lạp thượng ma sát, còn lại một bàn tay không hoàn toàn tại liền dung trên người vuốt ve, theo eo đầy đặn đến tròn trịa chân đẹp, thẳng đến cầm chặt chân ngọc cùng giày cao gót, cầm ở trong tay bàn ngoạn. Ai nhà yêu bảo thiếu ra muội muội vẫn luôn như vậy tao nha, ta liền yêu thích đem chính mình tối tao tối phóng túng bộ dạng bày ra cho ngươi nhìn, cầu yêu bảo ca ca địch ta nha. Nhà phía dưới thật ma chết ngứa chết rồi á, yêu bảo đại thiếu gia của ta đại dương vật chủ nhân nha, tốt thỏa mãn tốt kích thích rất thích liền tại bên ngoài chơi ta địch lên địch ta mau ngứa chết, tiểu huyệt dùng sức cắm vào đều cắm vào liền dung, nghe được Dương Ái Bảo cũng nói xấu hổ nàng, lại nào có nửa điểm thẹn thùng ý tứ, thân trên trái phải hoảng, cố ý lắc lư khởi vú thịt. Tại thiếu gia nhà mình trước miệng lật lên một lớp sóng phong tung sóng sữa. Hì hì, còn không biết là ai tối qua còn nói chết cũng không có khả năng tại bên ngoài làm chuyện này đâu, Hà Huệ đệ cảm thấy đùa giỡn hào tỉ muội, cũng là tại kích thích chính mình. Anh Huệ tỷ đó là muội muội thẹn thùng nha, hiện tại ta biết thư thái về sau còn nếu như vậy vô luận là ở đâu ta đều phải cùng yêu bảo thiếu gia làm chuyện xấu nha, thật sâu cắm vào thật sâu nha, lại tiến đến thật nhiều muốn toàn bộ đều cắm vào nữa à. Liền dung nói chuyện ở giữa phốc phốc phốc tính khí kết hợp quán cắm vào quá trình bên trong, ma sát phát ra âm thanh một chút trở nên rõ ràng, thẳng đến phốc một tiếng, mới dự báo thục phụ cùng thiếu niên lại lần nữa hoàn toàn kết hợp đến cùng một chỗ, khát vọng đến cực điểm vú to thục phụ, tại quá ngắn thời gian bên trong, liền đem thân thể toàn bộ đều đặt ở Dương Ái Bảo trên người, Dương Ái Bảo đều có thể cảm nhận đến chính mình long thương đẩy ra lỗ thịt tường thịt thượng thịt mềm, nhất quán rốt cuộc. Hơn nữa còn là một chỗ chính đang không ngừng co lại co giật chặt chẽ lỗ lồn, nhất thời, đến từ toàn bộ phương hướng chen ép cảm giác, làm vị này hào môn thiếu gia càng trở lên mê luyến vú to bảo mẫu dâm đãng thân thể. Nhà tiến vào của ta đại dương vật thiếu gia đại dương vật cuối cùng lại đã muội muội thân thể bên trong đến đây a nha lại nếm được bị gậy lớn nhét đầy tư vị nha liền dung nhịn không được cảm giác hưng phấn, liên tục nhỏ tiếng rên rỉ. Chỉ thấy Dương Ái Bảo cả khuôn mặt đều chôn ở liền dung trước ngực, nỗ khởi môi, liền với lại dài lại hậu đầu lưỡi, cố ý bên ngoài lỗ vú thịt cùng đầu vú thượng điều khiển, nhân lúc khích thở gấp dâm nói nha liền di ngươi lỗ thịt bên trong lui cũng thật là lợi hại a đều cảm giác chen không đi vào có phải hay không tại bên ngoài bị thiếu gia đại dương vật làm quá thích quá biến thái rồi á dung muội muội vú lớn tại bên ngoài ăn đôi này biến thái dâm đãng bạo nhũ vú sữa. Dương Ái Bảo cứ như vậy nhảy qua chân ngồi sofa băng ghế dài phía trên, đẩy mông, khiến cho cự căn côn thịt liên tục không ngừng tại liền dung bên trong thân thể khối cắm vào, cũng do vì tại y bỏ trong tiệm. Dương Ái Bảo lại không dám phát ra động tĩnh quá lớn, mỗi một lần xương hông va chạm, còn phải dừng lại kính, bằng không thanh âm lớn đến sẽ bị bên ngoài nghe được. Hai người cẩn thận giao cấu hoan dâm, càng có một loại rõ như ban ngày yêu đương vụng trộm loạn luân khác tình thú mùi vị. Giống như nhà yêu bảo thiếu gia kiền muội muội ta là thiếu gia tao muội muội địch ta cái này lẳng lơ tỳ nữ đừng có ngừng cứ như vậy đem ta làm cao trào địch bay trên trời ếch thật sâu nha muốn cắm vào rốt cuộc liền dung ôm lấy Dương Ái Bảo đầu. Chín mùi như nước thân thể tại hắn trên người điên khởi lại rơi xuống, bám vào hắn bên tai, lại là một trận cao vút kiềm chế dâm đãng kêu la. Vù vù dung muội muội lão bà ta đến làm thiếu gia cái này đem thỏa mãn ngươi đem ngươi huyệt dâm địch tiết cao trào. Dương Ái Bảo một tay ôm lấy thục phụ vòng eo, đem nhân linh cao, lại để cho nàng rơi xuống, mà chính mình thì là mãnh hướng đến phía trên ngừng ngắt vài cái, làm hai người tính khí lại chặt hơn mật kết hợp. Phốc phốc, ách ách a a. Này này quá sâu cảm giác này thật mạnh liệt a a a. Đại dương vật thiếu gia lão công đại dương vật muốn cắm vào đến trong bụng đi a ta muốn không được muốn đi ra a a. Muốn cao trào muốn bị địch phun a. Liền dung đột ngột lại phát ra vài tiếng át không chế trụ được hô xuyên âm thanh, thật sự là lúc này tư thế phía dưới, kình thiên hướng lên to lớn đại dương vật có thể lần lượt hoàn toàn quán cắm đến thân thể chỗ sâu nhất, hơn nữa một mực nhẫn nại đến bây giờ khoái cảm tình dục cũng muốn hoàn toàn bùng nổ cao trào. Bận rộn là che miệng miệng, không cho âm thanh truyền đi, hơn nữa dọa liền dung theo bản năng theo quần áo khe hở chung đi quan sát tình huống bên ngoài, khi thấy có một danh cô bán hàng hướng bọn hắn nơi này đi đến lại tránh ra, dọa nàng chớp mắt huyết khí dâng lên, run như cầy sấy. À, còn muốn muội muội còn có ca ca đại dương vật để ta bay lên đến đem ta cắm vào cao trào. Dương Ái Bảo cũng không nghĩ tới liền dung phản ứng lớn như vậy hào hào dung muội muội không phải sợ người kia còn không có tới đây chứ nha lại rụt mỹ huyệt dâm lại đang hút ngươi thật đúng là quá mẫn cảm quá dễ dàng thụ kích thích. Nhà rất thích liền di ngươi lúc này hút dương vật huyệt động Dương Ái Bảo tại khác hẳn với người bình thường cảm giác dưới năng lực, đương nhiên đã ở thời khắc chú ý tình huống nơi này. Nhà ếch làm sao ngươi biết ếch yêu bảo thiếu ra ngươi còn xấu hổ ta vừa mới ta đều cảm giác nàng nhìn thấy ta muốn đi tới nhà bị Dương Ái Bảo đề cập. Liền dung càng là xấu hổ đến không bên, nhân lúc khích còn biểu đạt chính mình vừa mới ý tưởng, hắc hắc như vậy mới kích thích thôi tại trong cảm giác, thường xuyên có người trải qua nơi này, Dương Ái Bảo cảm nhận được kích thích càng là một lớp sóng áp đảo một lớp sóng. Nghĩ đến cùng trong nhà hai vị xinh đẹp dâm đãng thục phụ tại thương trường nội lộ ra dâm loạn, tâm nội dục hỏa là tốt rồi giống như không có khả năng dập tắt. Tràn đầy dục hỏa cũng ở đây khoảnh khắc muốn lập tức phát tiết ra đi. Lập tức. Đem liền dung thân thể gắt gao ôm tại ngực bên trong, muốn tại càng nhiều tiến vào đến trong thân thể nàng đi hơn nữa nhấc lên nàng lăng không một chút mãnh liệt piston vận động. Ba ba ba ba, ba ba ba ba. Đều không để ý cùng hạ thân va chạm mà bộc phát ra vang liệt sóng âm. Tại dưới tình cảnh này, liên tục mãnh liệt kích thích, Dương Ái Bảo đều khống chế không nổi dưới hông dương vật muốn phun ra dấu hiệu. Thô tiếng gào khóc nói nha địch ngươi địch của ta tao tiện liền di của ta dung muội muội ta muốn không được ta cũng muốn bắn cho ngươi. Trước hết chịu đựng không được chính là liền dung rồi, hạ thân âm đạo tường thịt thượng lại lần nữa đột nhiên đến giống như sóng chiều mãnh liệt căng nứt cảm giác, nhà yêu bảo thiếu ra ngươi đây là nha không được sâu hơn nha quá nhanh quá mạnh muốn cắm đến hoa tâm của ta nữa à à à. bên trong rất nhám nóng quá à, ta cũng không được muốn bị ngươi địch cao trào yêu bảo thiếu gia đều bắn cho ta dùng tinh dịch rót đầy ta, rót đầy cơ thể của ta. Hà Huệ đệ tại một bên, đồng dạng là tùy thời hướng đến xung quanh đánh giá, xuyên qua giá áo cùng tủ quần áo khe hở, nhiều lần nhìn đến có người đi hướng bên này, cũng may đều là đi vòng vèo trở về, mặc dù như vậy, mỗi lần cũng đều là kích thích nàng không nhẹ. Hơn nữa lúc này, mắt thấy đại ngoại tôn Dương Ái Bảo cùng Liền Dung lần lượt sắp ngăn cản cao trào dâm loạn tư thái, kích thích nàng cũng muốn lại lần nữa phóng túng một lần, tính dục lại lần nữa tập kích đến thân thể cũng bắt đầu an ủi chính mình, lỗ lồn chỗ sâu ngứa ngáy khoái cảm, làm nàng hết sức dâm đãng hướng về Dương Ái Bảo mở ra hai chân, toàn bộ phương hướng đem lỗ thịt bày ra ở trước mặt hắn, xé vỡ tơ trắng miệt miệng hang, lại bị nàng chính mình làm cho lớn hơn, lúc này chính một bên chế trụ Dương Ái Bảo ngón tay đào khoét miệng huyệt. Một bên còn dùng sức tại thiếu niên tráng kiện đùi phía trên mài huyệt, phát ra xì. Xì xì xì, động tĩnh. À, quá nghiện của ta đại ngoại tôn làm bà ngoại muốn làm bà ngoại nha, rất thích thật thoải mái à, địch xong liền muội liền đến địch bà ngoại huyệt dâm cũng chờ đợi đại dương vật làm nha. Nga bà ngoại của ta Huệ muội muội lão bà ngươi phía dưới tốt ướt à, có phải hay không cũng nghĩ ngoại tôn lão công đại dương vật rồi, Dương Ái Bảo thật sự là tuyệt không buông tha bất kỳ cái gì có thể xấu hổ làm yêu mị bà ngoại cơ hội. Chú ý tới Hà Huệ đệ động tĩnh, hơn nữa ngón tay thượng đột nhiên dính vào đại lượng dâm thủy, mặc dù mau muốn cao trào xuất tinh, cũng tránh không được đem bộ phận lực chú ý chuyển tới bà ngoại trên người, ân giống như nha bà ngoại cũng rất muốn đại dương vật nha của ta đại ngoại tôn ca ca ta cũng muốn tại nơi này cùng ngươi địch âm hộ bà ngoại cũng phải ở bên ngoài cùng ngoại tôn lão công loạn luân địch một lần. Hà Huệ đệ thế nào sẽ để ý, lập tức ngữ khi dâm đãng thanh sắc kiều mị phối hợp. Kiệt kiệt bất quá lần này ta muốn bà ngoại lỗ nhị nụ hoa. Ta cũng đụng đến lỗ đít của ngươi rồi á, ta vừa nói bà ngoại ngươi liền có phản ứng a, tại xúc động cảm giác ngay tại ăn ngón tay của ta đâu, bà ngoại ta rất muốn cắm vào lỗ đít của ngươi hang hốc để ta tại nơi này cho ngươi khai nụ a nha, ta lập tức địt xong liền di liền đến địt ngươi cái này lẳng lơ bà ngoại. Dương Ái Bảo ngón tay động liên tục đồng thời, dưới hông vẫn như cũ liên tục không ngừng tại liền di chặt chẽ lỗ thịt bên trong quất cắm ra vào. Nhà hồ của ta đại ngoại tôn lão công bà ngoại cho ngươi bà ngoại hai cái tao động đều cấp thân ngoại tôn đại dương vật địt. Yêu bảo thiếu gia cho ta ta liền muốn đi ra ta cuối cùng lại muốn bị của ta đại dương vật chủ nhân địt cao trào. Hai vị phương quen thuộc sườn xám tất chân phu nhân, ăn ý đang rên gì nói, nhưng ngay khi khoảnh khắc này, Dương Ái Bảo lại nghe được một trận tiếng bước chân, lập tức cảm giác đi ra ngoài, quả nhiên phát hiện có hai người trẻ tuổi nữ hướng dẫn mô viên hướng đến bên này đi đến, nhất thời. Dương Ái Bảo còn nghĩ đợi các nàng quải trở về, nhưng là một mực đợi cho đều nhanh bại lộ bọn hắn chính mình thời điểm, hai cái hướng dẫn mô viên vẫn là thẳng tắp hướng đến bên này đi. Này cao trào khoái cảm hàng lâm thời điểm, có thể như thế nào cho phải a? Ngay tại Dương Ái Bảo không biết làm sao bây giờ thời điểm, cũng là Hà Huệ đệ đột nhiên chỉ lấy một bên giá áo thượng treo đầy quần áo, nói yêu bảo có người tới ngươi và liền muội trốn vào đi tàng đến quần áo đôi đi. Chương 250 trong lòng run sợ loạn dục. Nhà yêu bảo thiếu gia ôm ta đi vào đừng có ngừng ngay tại quần áo đôi bên trong địch ta không thể ngừng nha a a. Ta muốn đi ra tình cấp bách thời khắc, liền dung chỉ vì có thể thỏa mãn một lần, cái khác hậu quả đều ném ở sau đầu. Thế nào còn dung Dương Ái Bảo suy nghĩ, thoáng chốc ở giữa ôm lên liền dung liền chui đến không xa giá áo phía dưới quần áo đôi. Này vừa mới tiến đến, hai vị nữ hướng dẫn mô viên liền đi tới lối đi phía trên, trong này một cái hướng dẫn mô viên nhìn thấy Hà Huệ đệ. Tựa như cố ý tìm người, dưới chân tăng nhanh, đi hướng nàng. Nào tổng ngài tại sao cũng tới nha, như thế nào không cùng ta nói một chút ta tốt chiêu đãi ngài a. Hà Huệ đệ cũng may là sửa sang xong trên người hỗn độn sườn xám, chính đoan trang ngồi ở trên ghế, một bộ hiền thục hoa quý phu nhân bộ dáng, cùng vừa rồi cái kia lộ âm hộ dâm lãng dâm phụ hoàn toàn là trời đất khác biệt, cũng rất khó làm người ta tưởng tượng, hoàn toàn khác biệt hai loại trạng thái cùng lúc xuất hiện ở một người trên người. Đoan trang tao nhã tôn quý cùng mị dục dâm hoặc tập nàng một thân. Tiểu lưu ta chính là nhìn mua ít đồ ngươi không cần chiêu đãi ta bận rộn ngươi chính mình đi thôi. Hà Huệ đệ nhận ra người này hướng dẫn mua viên, chính là hiện tại không phải là nói chuyện phiếm thời điểm nhanh chóng chi đi nàng mới là nên làm. Trong lòng cũng khó tránh khỏi khẩn trương dị thường, sợ bị này hai người nhìn ra sự khác thường của mình, còn phải thời khắc chú ý lúc này trốn ở quần áo đôi Dương Ái Bảo cùng liền dung. Lấy này, Hà Huệ đệ ánh mắt trừ bỏ quan sát hai người vẻ mặt và ánh mắt, thỉnh thoảng còn miết liếc nhìn một cái quần áo đôi Dương Ái Bảo, kỳ thật chỉ phải cẩn thận nhìn, là có thể nhìn ra bên trong ẩn dấu nhân. Cũng may là hai tên hướng dẫn mua viên nữ sinh đều là gương mặt câu thận bộ dạng, trong mắt cũng không có cái khác ý vị, trừ bỏ đối với nàng một thân sườn xám tơ trắng giả dạng nhìn nhiều mấy lần bên ngoài, ánh mắt liền nhìn chằm chằm nhìn phía trước, cũng không dám phiêu lai phiêu khứ, dù sao Hà Huệ Đệ là các nàng chân chính lão bản. Nào tổng đây là chúng ta phải làm, ngài muốn mua cái gì ta có thể bồi tiếp oa. Nào tổng ngài hôm nay này thân hoa sơn trà sườn xám cùng tơ trắng phối hợp thật đúng là tôn quý thanh nhã đến cực hạn, còn có thật sự là càng ngày càng tuổi trẻ đẹp. Tên là Tiểu Lưu hướng dẫn mua viên đứng ở Hà Huệ Đệ bên người, phát ra từ thật tình tán dương, ngôn ngữ không có một tia giả dối. Bởi vì trước mắt sườn xám phu nhân mỹ nhân nhìn so nàng này 16 nữ nhân còn trẻ hơn, kia thục diễm như yêu tinh khí chất, càng làm cho nhân mê say. Không nói nam nhân, liền nữ nhân cũng chạy không thoát. Hà Huệ Đệ nghe xong, bị người khác ca ngợi tự nhiên tâm lý sung sướng, hơn nữa nàng chính mình cảm thấy cũng là sự thật, kể từ cùng ngoại tôn Dương Ái Bảo vài lần loạn luân giao cấu về sau, thân thể cùng bộ dạng trẻ tuổi biến hóa, liền nàng mình cũng không thể tin được, cảm thấy đây đều là mộng đều là ảo cảnh. Tiểu Lưu nha ngươi nhưng là nói ta đều ngượng ngùng, ta thế nào có thể cùng các ngươi người trẻ tuổi so a? Chính là, nàng hiện tại lực chú ý đều tập trung ở không xa quần áo đôi, vừa khách khí đáp lại, trước mắt quần áo đôi thế nhưng nhỏ không thể thấy động, không cần nghĩ cũng biết, Dương Ái Bảo cùng liền dung đôi này tính khí kết hợp dâm nam đãng nữ, đã khẩn cấp không chờ được đến, phải làm ngoại nhân mặt tiếp tục địt huyệt rồi. Chẳng lẽ không sợ bại lộ trước mặt người khác sao? Bị như vậy đâm một phát kích, Hà Huệ Đệ lơ đãng bắt tay phóng tới hai chân lúc, tiếp lấy, tại hai vị nữ hướng dẫn mua không coi vào đâu. Xanh nhạt mềm mại di theo sườn xám cao xẻ tà chỗ dò xét đi vào, đương chạm đến chân không lộ ra âm hộ môi mật thời điểm, khó có thể nói rõ vớ vẩn khoái cảm làm Hà Huệ Đệ hận không thể tăng thêm nữa một chút chừng mực. Đương nhiên nếu như tiếp qua phân, thì phải là ngay trước ngoại nhân mặt, tự an ủi trục huyệt. Nàng còn không có khoa trương đến loại trình độ đó. Hơn nữa còn hướng về Dương Ái Bảo bên kia phương hướng thoáng mở ra đầu gối, đem hạ thân huyệt dâm triển lộ cấp Dương Ái Bảo cùng liền dung nhìn. Đem chính mình hoang đường phong tao, thậm chí biến thái dâm tiện một mặt bày ra cấp quần áo đôi bên trong hai người nhìn. Ẩn nấp làm đây hết thảy Hà Huệ Đệ, hoàn toàn không để ý hai vị hướng dẫn mua nữ sinh lúc này nhìn thẳng về phía trước ánh mắt có khả năng hay không đột nhiên thấp đến, đem chính mình bất nhã động tác nhìn lại. Thật nha nào tổng ta cảm thấy ngài làn da trạng thái cũng quá nộn quá trượt, thật muốn biết ngài là như thế nào bảo dưỡng đây này. Bên cạnh một vị khác hướng dẫn mua nữ sinh. Liền mắt nhìn trước mắt phu nhân dung mạo, cũng bật thốt lên biểu đạt nội tâm ngạc nhiên. Nữ sinh cúi đầu nhìn đến một chớp mắt, Hà Huệ Đệ tay vội vàng từ váy nội rút một chút đi ra, giả vờ hào phóng khéo nói cũng không có gì, chính là cuộc sống muốn khỏe mạnh đúng, chính là cuộc sống khỏe mạnh đến hòa thân ngoại tôn làm chuyện nam nữ, làm thân ngoại tôn đại dương vật cắm vào chính mình huyệt âm hộ âm đạo, ra bên trong nội bắn, lại một lần nữa thư ăn liếm tinh hoa tinh dịch. Ngay tại Hà Huệ Đệ mang dâm tà tâm tư cùng nhân nói chuyện, hơn nữa ẩn nấp gầy gầy nơi riêng tư thời điểm, giấu vào quần áo đôi Dương Ái Bảo cùng liền dung, đã là chịu đựng không nổi rồi, bắt đầu nhẹ nhàng lắc lư thân thể tiếp tục hoàn thành không có kết thúc sự tình. Liền dung rúc vào thiếu niên bả vai, gắt gao cố tại hắn trên người, giữa đùi đào cốc u động bị nam căn cự vật bỏ thêm vào không một chút khe hở, tại hắn bên tai động tình líu díu yêu bảo thiếu ra ngươi một chút chuyển động nha, vừa mới cảm giác nếu không có hơn nữa muội muội tiểu huyệt bên trong sắp chua chết, rất muốn lập tức liền phát tiết ra đến cao trào đi ra a. Liền dung màu lót đen kim một bên sườn xám trước ngực đại lộ, cực kỳ không bất nhã, hơn nữa tất đen chân đẹp còn kìm lòng không được kẹp chặt thiếu ra nhà mình eo can. Trên chân giày cao gót vòng tại hắn lưng, ngọt ngào tú lệ khuôn mặt phía trên mỹ thái hiện ra hết. Nga liền di ngươi cũng không sợ bị phát hiện nha, ngươi và bà ngoại đơn giản là phóng túng sẽ không, một bên ngươi nhìn bà ngoại cái này tại trục chính mình huyệt dâm ngay trước mặt người khác cũng không sợ bị nhìn thấy, còn hướng về ta đâu, lông mờ u cùng môi mật ta đều có thể nhìn thấy nha, thật sự là quá biến thái quá kích thích. Dương Ái Bảo theo quần áo khe hở lúc đang thưởng thức bà ngoại trộm đạo tự tiết bộ dáng, một thân sườn xám vẫn là xinh đẹp không tì vết, dài nhọn tơ trắng chân đẹp cũng là đều đặn gợi cảm, giày cao gót thải ở trên mặt đất phụ trợ nàng giống một vị phong tình giai nhân. Mà ở Hà Huệ Đệ hành vi phóng đãng cử chỉ phía dưới, cả người càng là phát tán ra chí mạng mị dục khí tức. Liền dung tùy theo Dương Ái Bảo ánh mắt nhìn, cũng thấy đến mở chân sờ huyệt Hà Huệ Đệ, trên mặt nổi lên ửng đỏ giống như nhà yêu bảo thiếu gia Huệ tỷ nàng thích nhất như vậy, siếc như vậy thật quá kích thích quá, có cảm giác ngươi lại chuyển động đem ta trước địch cao trào một hồi, Huệ tỷ cũng chờ ngươi đấy, chúng ta đôi này hào tỷ muội đã hạ quyết tâm phải làm ngươi tao tình nhân rồi, nhà yêu bảo thiếu gia yêu bảo chủ nhân muội muội quá muốn muội muội nghĩ cái này đều suy nghĩ thật lâu rồi. Eo nhỏ khẽ nhúc nhích, tại lỗ thịt sâu cắm vào dưới tình huống, rung động thân thể, làm nam căn quy đầu chống đỡ tại huyệt lôi hoa tâm kích thích chính mình. Nhà mau thỏa mãn ta mau địch chết ta, cái gì đều không cần lo cho ta, muốn tiết ra muốn tại thân ngươi phía trên tiết ra. Bị thỉnh tình như vậy mời, Dương Ái Bảo lại không chủ động liền uổng vì nam nhân, một tay kéo lấy liền rung mông, làm nàng tận lực bảo trì bất động, Dương Ái Bảo là khống chế eo mông hông, cố hết khả năng khống chế dương vật khuấy làm lỗ thịt. Lúc này cảnh này quá mức quá kích thích điên cuồng. Nhà quá nghiện như vậy, địch của ta vú to liền di thật sự là hưng phấn đã nghiền nha nha của ta, tao muội muội để ta vĩnh viễn đều như vậy, địch ngươi yêu lộ ra huyệt dâm. Nhất thời, hai người vừa không có thể phát ra động tính quá lớn, lại muốn thỏa mãn đã đói khát tràn đầy dục niệm tình dục cấm kỵ không chỉ phía dưới sở cảm nhận được phấn khích khoái cảm chưa từng có mênh mông. Phốc phốc, theo hai người kết hợp tính khí ở giữa phát ra rất nhỏ bạt cắm vào tiếng biểu hiện bọn hắn khắc chế cùng điên cuồng. Hào lại lui dung muội muội lão bà tiểu huyệt của ngươi cực kỳ xinh đẹp, nhất thụ kích thích liền co lại phát run của ta đại dương vật đều cảm giác muốn bị ngươi xé nứt nha, còn có khả năng một mực hướng bên trong hút a bạt đều bạt không ra nha nha, ta trước kia như thế nào không phát hiện, liền di ngươi cũng giải một cái danh khí huyệt a. Anh nha, cái gì là danh khí nha ta cũng không biết nữa, ta chỉ là vừa nghĩ đến cùng yêu bảo thiếu gia trốn ở quần áo đôi ân ái ta liền kích thích, ta phía dưới liền không nhịn được run nha, yêu bảo thiếu gia người run cũng thật kịch liệt, đại dương vật tại ta thân thể bên trong khuấy thật là lợi hại, cảm giác điện giật đều ách lại đến đại dương vật lại địch muội muội nha, thật thoải mái, lại có cảm giác lại muốn bay dùng sức địch ta, các nàng phải rời đi, ngươi nhìn các nàng đi nha, các ngươi đi mau nha, để ta yêu bảo ca ca có thể dùng sức địch ta nha. Liền dung tế tiếng rên gì thời điểm Dương Ái Bảo cũng nhìn đi ra bên ngoài, nữ hướng dẫn mô viên đã xoay người, tính toán rời đi nơi này. Nhà đã đi nhà yêu bảo thiếu gia không muốn xen vào nữa nha, dùng sức cắm vào ta hung hăng địch ta, địch của ta huyệt dâm tán gái muội huyệt dâm địch cao trào địch phun nước. Đã không cần liền dung nói, đương nhìn thấy nữ hướng dẫn mô dần dần đi xa thời điểm, Dương Ái Bảo đột nhiên liền rút ra hãm tại lỗ thịt nội cứng rắn dương vật, tiếp lấy, không có một tia tạm dừng lại quán cắm đến để. Hoàn toàn không để ý hai người đùi bên trong va chạm phát ra ba ba. Âm thanh có khả năng hay không truyền đi làm người khác nghe được. Phốc phốc. Ba ba ba ba. À, rốt cuộc đã tới cuối cùng có thể bị đại dương vật như vậy địch nha đều cắm vào yêu bảo lão công của ta đại dương vật chủ nhân ngươi đại dương vật lớn hơn nha nha muốn đâm chết ta đội lên từ cung cắm vào bụng vù vù vù tốt mãnh liệt thật là thoải mái. Ba ba ba ba. Hào hào của ta huyệt dâm dung muội muội ngươi không chính là muốn ca ca đại dương vật thôi, ngươi quả thực so Diêu Tuyết lão sư cùng Giai Tuyết muội muội đều yêu thích đại dương vật a. Ta cái này thỏa mãn ngươi nha thoải mái liền di huyệt dâm quả thực cùng Giai Tuyết cùng Diêu Tuyết lão sư giống nhau nhanh a giống nhau để ta si mê Dương Ái Bảo một chút nhịn không được, thế nhưng đem liền dung cùng con gái nàng Diêu Tuyết cùng cháu gái Giai Tuyết làm lên tương đối, đem đã từng Diêu Tuyết mẫu nữ cộng phu sự tình nói lỡ miệng. Hoặc là kỳ thật Dương Ái Bảo liền là cố ý, khoảnh khắc này, hắn đối với tổ tôn tam nữ dùng thân thể của các nàng từ cộng đồng hầu hạ mình là như vậy mong chờ. So sánh một đôi đại vú to vú sữa, một cái so một cái chặt chẽ sâu thẳm lỗ thịt, vừa nghĩ đến chính mình có thể dùng đại dương vật đem tổ tôn ba vị vú to cô gái xinh đẹp duy nhất chinh phục địch, Dương Ái Bảo đã cảm thấy tinh thần phấn chấn, cả người run rẩy. Ê à yêu bảo ngươi nói cái gì Tiểu Tuyết cùng Giai Tuyết chẳng lẽ các nàng cũng liền dung ngẩng đầu đối diện trước mặt tuấn khí thiếu niên tà dâm ánh mắt, không muốn tin tưởng hỏi ra lời, mặc dù tại trong lòng đã nghĩ đến, vẫn cảm thấy kinh hách hoang đường. Giống như liền di Diêu Tuyết tỷ tỷ cùng Giai Tuyết cũng đều là của ta nữ nhân các ngươi đều là thuộc về của ta. Dương Ái Bảo lúc nói lời này, gương mặt đương nhiên, dùng phần này vô sỉ khí độ đến làm thuộc phụ mỹ nhân tiếp nhận đây hết thảy. Phối hợp dưới hông côn thịt liên tiếp chống đỡ tiểu huyệt hoa tâm kịch liệt rút ra đút vào, thẳng địch liền dung ách thở gấp. Ách anh kia khởi không phải chúng ta hai chúng ta đôi mẹ con đều bị người yêu bảo thiếu ra người sao có thể. Liền dung thừa nhận trên thân thể vô hạn khoái cảm, tâm lý càng là cảm thấy nhục nhã đến cực điểm, muốn đối với Dương Ái Bảo chỉ trích, lại căn bản nói không ra lời nói nào, dù sao Dương Ái Bảo đem thân bà ngoại hòa thân tiểu di đều cấp chiếm đoạt, các nàng tổ tôn ba người cùng so sánh. Dâm loạn không chỉ trình độ hẳn là còn muốn nhẹ một chút ha. Nhưng là mỗi cá nhân năng lực tiếp nhận không giống với, cũng giống với Hà Huệ đệ có thể dễ dàng tiếp nhận cùng nữ nhi cùng một chỗ làm ngoại tôn nữ nhân, nhưng là Liền Dung còn cần một cái lý do thuyết phục chính mình. Liền Di như thế nào không thể a, chẳng lẽ ngươi không thích cùng ta ân ái sao, không thích hưởng thụ ta mang cho ngươi vui không? Ta yêu thích, nhưng là kia Diêu Tuyết tỷ tỷ cùng Giai Tuyết muội muội cũng có thể hưởng thụ loại đãi ngộ này a, chẳng lẽ ngươi không muốn để cho các nàng vĩnh viễn tuổi trẻ vĩnh viễn cùng ngươi ở một chỗ sao? Dương Ái Bảo ôm lên Liền Dung đẫy đà vòng eo, lăng không tiếp tục một chút rất nhanh bạt cắm vào. Ba ba ba ba, ba thử ba xì. Liền Di, ngươi tin tưởng ta, ta có thể cho các ngươi vĩnh viễn cũng không có khả năng lão vĩnh viễn đều xinh đẹp như vậy, hơn nữa chúng ta vĩnh vĩnh viễn xa tại cùng một chỗ. Dương Ái Bảo mắt đẹp mở ra, thu liễm tà khí, cực kỳ nghiêm túc hướng Liền Dung cam kết. Vừa mới thoáng bị áp chế cao trào khoái cảm lại lần nữa tới người, Liền Dung nhịn không được phát ra rên rỉ, nha yêu bảo thiếu ra ngươi chậm một chút nha, ta không được muốn bị ngươi địch cao trào nha. Đợi khoái cảm có chút phi hạ xuống, nàng đồng dạng chặt chẽ vòng ở Dương Ái Bảo cường tráng thân thể, mới có thể nhịn được một chút, lập tức liền thuận theo hắn nói hỏi, ngươi là nói Tiểu Tuyết cùng Giai Tuyết cũng có thể cùng ta giống nhau thay đổi tuổi trẻ nha, không đúng là tràn ngập tinh lực hơn nữa về sau cũng không có khả năng giả sao? Kỳ thật đoạn thời gian này Liền Dung cùng Hà Huệ đệ ở giữa đều thảo luận nhiều lần thân thể của các nàng tình huống, nếu như Dương Ái Bảo nói đúng thật, như vậy cùng nữ nhi cùng cháu gái cùng một chỗ cộng phu, cũng không phải là không thể tiếp nhận, chỉ cần các nàng đều là yêu Dương Ái Bảo, Dương Ái Bảo cũng là chân tình tâm hệ ở các nàng, thỏa mãn cái này như vậy thì không có vấn đề. Vậy khẳng định a, thậm chí không thôi như vậy chứ. Ách, không thôi cái gì nha. Hắc hắc, kia nhìn đến Liền Di có ý tứ là nguyện ý cùng Diêu Tuyết tỷ tỷ Giai Tuyết muội muội cùng một chỗ làm của ta nữ nhân lâu. Ta nào có đâu, ngươi phá hư đem tổ tôn chúng ta tam đều lừa. Liền Dung bị Dương Ái Bảo phen này đùa giỡn, cũng không biết nên như thế nào lại phản đối với các nàng tổ tôn tam nữ cộng phu sự tình. Hắc hắc, ai bảo Liền Di ngươi đem Diêu Tuyết tỷ tỷ cùng Giai Tuyết muội muội đều sinh dưỡng xinh đẹp như vậy, đâu cũng đều sinh trưởng mông lớn vú lớn. Ai nha, ngươi còn nói cái gì cũng là lớn vú sữa nha, thật là khó nghe. Giai Tuyết nàng tuổi tác nhỏ như vậy, ngươi liền Liền Dung giơ tay lên ngay tại thiếu niên trước ngực tầng tầng lớp lớp chùy mấy phía dưới. Của ta Dung muội muội hiện tại khiến cho thiếu gia đưa ngươi cao hơn triều đỉnh phong, lúc này sự tình cuối cùng chậm tới. Dương Ái Bảo tính toán lấy thỏa mãn Liền Dung cao trào thiết thân mà kết thúc. Làm bộ vừa nhanh tốc tại thục phụ thân thể nội liên tục quấy. Ách ách, người liền khi dễ ta nha, lần này thật không được nha. Mỹ phụ Liền Dung phấn khích phía dưới, trong miệng phát ra liên tiếp nhu mì tiếng rên rỉ. Ai u, Liền muội của ta đại ngoại tôn như thế nào khi dễ ngươi nha, không phải là đem Diêu Tuyết cùng Giai Tuyết đều ăn thịt sao, không nghĩ ra sao. Huệ đệ âm thanh đột nhiên truyền đến Hà Huệ đệ lời nói làm Liền Dung lại xấu hổ một phen. Huệ tỷ ngươi cũng nghe được nha, ta đều mắc cỡ chết nha. Hà Huệ đệ, ta này đều đi qua đến thật lâu, còn nghĩ để ta đại ngoại tôn cũng hầu hạ hạ ta, đâu không phải là đã nói với ngươi sao, ta tên sắc lang này đại ngoại tôn nhất định là có thật nhiều nữ nhân, ta nhưng là làm xong toàn bộ chuẩn bị. Hà Huệ đệ không có tiếp tục nhiều lời, cũng không có chui vào quần áo đôi đến, nàng là một tay đáp tại giá áo phía trên, một tay vén lên sườn xám váy, đỉnh hông về phía trước, đem tiểu huyệt nơi riêng tư đội lên Dương Ái Bảo cùng Liền Dung đầu phía trước, ý đồ rõ ràng. Nhà đại ngoại tôn bà ngoại vừa rồi tiểu huyệt bên trong nhưng là chụp khó chịu chết đi được, ngươi mau cho ta liếm liếm bà ngoại lớn hơn ngoại tôn liếm huyệt dâm. Bà ngoại cũng là ngươi hiểu ta nha, ta đây cũng thẳng thắn, ta nhị di còn có ta mẹ đều đã cùng ta phát sinh qua quan hệ, hôm nay tăng thêm tiểu di như vậy thì đều đủ. Ba, Hà Huệ đệ cũng không nghĩ tới Dương Ái Bảo liền trực tiếp thừa nhận, còn tuôn ra tin tức kinh người như vậy, đương trường vươn tay cho Dương Ái Bảo một cái đại bạo lật, ngươi cái này yêu bảo nha thật sự là xúc sinh nha, Tuyết Kiều ta cũng sẽ không nói ngươi, thật liền chính mình thân sinh mẹ cũng cấp địch nha. Dương Ái Bảo bị chửi thoáng hoảng hốt, nhưng rất nhanh ổn định tâm, bởi vì vừa rồi chính là Hà Huệ đệ bổng trợ chính mình cưỡng ép đoạt lấy nàng tiểu nữ nhi, bà ngoại ngươi không phải nói ngươi đều tiếp nhận sao, nói sau ta liền bà ngoại ngươi cùng tiểu di đều cấp địch, đem mẹ ta cũng thay đổi thành chính mình nữ nhân cũng không nhiều lắm kỳ quái a. Lúc này giống như là biến thành Dương Ái Bảo một hồi mình trình bày và phân tích buổi biểu diễn dành riêng, rõ ràng nói ra nội dung là như vậy kính bạo hoang đường, nhưng là thái độ của hắn chính là có vẻ đương nhiên. Nói xong, không cho nàng phản bác cơ hội, lập tức ấn Hà Huệ để yêu cầu, đem đầu tiến đến nàng lông mờ u lỗ thịt phía trên, phấn thấu môi mật nụ hoa bản tuyệt không nên nên xuất hiện tại một vị 50 thục phụ trên người. Dương Ái Bảo nhìn kiệt tác của mình, trong lòng rất tự hào. Chóp mũi vừa động, tế người hương thơm, còn có loại hổ người tường vi ôn nhu ý cảnh. Không cho Hà Huệ đệ cự tuyệt cơ hội, đầu lưỡi thò ra, trực tiếp đẩy ra tứ cánh hoa phấn nộn môi mật, xúc đụng phải miệng huyệt hòn le, hơn nữa tại âm đạo trước miệng trong ngoài hút nhiếp nước miếng ngọt ngào dâm thủy, hút hút xách xách vài cái sau đó, đầu lưỡi còn đi vòng qua mặt sau, tại khe mông ở giữa đợi mở hoa cúc chung moi móc. Nhà yêu bảo ngươi tiểu huyệt của ta đầu lưỡi liếm đi vào lỗ đít ta nha, ngươi như thế nào còn thật liếm lỗ đít ta nha, a a a. Cảm giác này thật thoải mái. Hai quả ngọc động đồng thời bị ngoại tôn thiếu niên võ mồm tiết ăn, mãnh không khỏi hạ thân run rẩy, cúc động co lại, Hà Huệ đệ nhất thời đều đã quên lại đi của trách Dương Ái Bảo, mà là nhịn không được khẽ gọi lên tiếng. Mà tại bên ngoài nhìn đến, một thân sườn xám tơ trắng phu nhân mỹ nhân liền dựa vào giá áo phía trước, dáng người yểu điệu thon dài, hẹp dài dụ dỗ ánh mắt nhìn quét trong tiệm toàn trường, thỉnh thoảng có người sẽ bị Hà Huệ đệ yêu diễm dung mạo tuyệt mỹ hấp dẫn, lại không dám nhìn nhiều, dù sao như vậy vưu vật nữ thần khởi là bọn hắn những cái này phàm phu tục tử có thể mơ ước. Mà những cái này ngoại nhân không biết chính là như thế này một vị dung mạo giai tuyệt sắc mỹ phụ, lúc này tránh chủ động đem nơi riêng tư âm hộ đưa đến thân ngoại tôn miệng bên trong, thân ngoại tôn liền cùng với một vị khác thuộc phụ giấu ở quần áo đôi bên trong. Tại dạng này hoang đường cảnh tượng phía dưới, bị thân ngoại tôn khoan trường đầu lưỡi liên tục không ngừng liếm huyệt lưỡi dao, thậm chí còn dùng đầu lưỡi đỉnh cắm vào hậu môn lỗ đít, muốn cắm đi vào, dùng đầu lưỡi đến một hồi chơi cửa sau lưỡi gian. Dương Ái Bảo xách xách, bà ngoại chúng ta vừa mới nhưng là liền nói hay lắm là ngoại tôn ta cho ngươi khai nụ hoa cúc nha, ta trước cho ngài liếm liếm, chờ ta đem liền di thao cao trào lại đến khai phá ngài này cái tinh xảo lỗ đít nhỏ. Hà Huệ đệ nha, nhưng là ngươi như vậy liếm thật sự rất xấu hổ a, ta đều cảm giác được đầu lưỡi của ngươi cắm đến lỗ nít ta đi nha, đây là cảm giác gì a, lỗ nít tạo ra tốt biến thái cảm giác thật là kỳ quái nha. Xách xách, chực chực của ta Huệ muội muội yêu thích ta cho ngươi liếm, âm hộ không thích ngoại tôn dùng đầu lưỡi chơi ngươi lỗ nít nhỏ, không ngoài bà ngươi nộn huyệt cùng xử nữ hoa cúc liếm lên đến thật sự là hữu hương hữu điểm, môi mật thật là mềm hòn le cũng tốt ngon, miệng xách xách hút hút nha, rất thích liếm, bà ngoại phía dưới rõ ràng như vậy động tình tao nói. Dương Ái Bảo tự nhiên nghe nhất thanh nhị sở, liên tiếp tao nói câu dẫn. Hà Huệ đệ nha yêu bảo ngươi nha, bà ngoại tiểu huyệt bên trong đều bị ngươi liếm ngứa rồi á, khó chịu chết đi được, yêu thích nha, bà ngoại rất thích bị đại bà ngoại liếm huyệt nha, lại hướng bên trong cắm vào điểm đầu lưỡi cắm vào đến bên trong âm đạo đi cấp bà ngoại huyệt dâm chỉ giải ngứa nha nha, đối với cắm vào quá nghiện yêu bảo đầu lưỡi của ngươi tốt linh hoạt a a a a. Khuấy lên đến khuấy thật thoải mái a. Nghe vậy, Dương Ái Bảo càng thêm ra sức thè đầu lưỡi ra, đầu lưỡi càng trở lên cắm đến âm đạo, rất nhanh ra vào châm ngòi, tại tường thịt phía trên hấp thu mỹ hộ lỗ lồn hương thơm mùi vị xách xách hắc hắc, bà ngoại ngươi còn muốn nói ta là liền mẹ ruột đều địch xúc sinh không, ngài hiện tại giống như bị ta xúc sinh này ngoại tôn liếm huyệt liếm đã nghiền chết a, hút hút. Nhân lúc khích phản dâm ngữ lãng phí bà ngoại. Hà Huệ đệ vốn chính là kinh ngạc tức giận khi nói, lúc này cũng biết ngoại tôn Dương Ái Bảo cố ý dùng lời đến hoạt động diễn nàng. Cũng không tiếp tục bưng lấy tư thái, giao trái tim ý tưởng chân thật nói ra a a a. Ta không nói của ta đại ngoại tôn không phải là xúc sinh, là sinh trưởng đại dương vật anh hùng, là thao mẹ ruột địch thân di thao bà ngoại đại dương vật anh hùng, chúng ta đều nguyện ý bị ngươi đại dương vật thao, về sau ta và mẹ của ngươi còn có tuyết kiều tiểu duyệt, chúng ta còn muốn cùng một chỗ nằm tại trên giường vỉnh mông lộ ra huyệt dâm bị yêu bảo ngươi đại dương vật thay phiên địch đến cao trào đâu, chúng ta dương gia nữ nhân đều cùng với ngươi loạn luân địch huyệt đều phải bị ngươi đại dương vật thao, đều có khả năng bị ngươi đại dương vật thao chết đi sống lại. Nghe xong Hà Huệ đệ dâm loạn thông báo về sau, Dương Ái Bảo đắc ý mười phần hắc hắc, chỉ biết bà ngoại ngươi rõ ràng chính là mong chờ ta đem mẹ ta còn muốn nhị di tiểu di đều cấp cùng một chỗ địt cái kia bà ngoại hoa cúc, còn muốn hay không làm ngoại tôn mở ra bao, muốn hay không cùng ta thử một lần chơi cửa sau lỗ đít. Đại ngoại tôn bà ngoại nơi nào đều là ngươi lỗ đít của ta, lỗ đít cũng muốn ăn đại dương vật. Liền di ngươi nghe được không, vậy ngươi đến cấp Huệ muội muội liếm âm hộ liếm hoa cúc liếm trượt liếm ướt một hồi, thiếu gia liền cho ngươi biểu diễn đại dương vật cường bạo lỗ cúc hoa, như vậy kế tiếp liền di ngươi liền chuẩn bị nghênh đón cao trào a. Một lúc sau, Dương Ái Bảo liền đem liền dung đầu ôm, làm nàng cũng tiến đến bà ngoại phía dưới thân tam giác khu vực. Trải qua bọn hắn tổ tôn ở giữa một loạt tao nói loạn đi, liền dung đem chính mình vừa rồi rối rắm vấn đề sớm để tại sau đầu. Lúc này tự nhiên sẽ không cự tuyệt, thay thế Dương Ái Bảo, đem miệng cùng tế lưỡi hướng về hảo tỉ muội âm hộ huyệt lôi hôn lên. Lấy này đồng thời, Dương Ái Bảo hai tay cùng nhau tóm lấy liền dung trước ngực cúi đắng cự bộ ngực lớn, vài cái điều khiển, lại đem sườn xám hoàn toàn cởi đến eo phía trên, một bên cầm nắm một đôi vú to, một bên Tại Liền Dung đều đặn đầy đặn tất đen đùi cùng thân thể yêu kiều thượng trêu đùa. Đương nhiên, quan trọng nhất đúng là bắt đầu cuối cùng Pít Tông Sông Pha Dương Ái Bảo dơ cao thịt kinh dương vật hướng về thục phụ Liền Dung dâm thủy tràn ra lỗ thịt âm đạo chớp mắt kéo ra đút vào mấy chục trên trăm hạ. Ba ba ba ba, ba ba ba ba. Của ta tao liền di muội muội ca ca sắp tới muốn đem ngươi địch cao trào nga. Liền Dung ách ách địch ta đi yêu bảo thiếu gia ta cái gì cũng không quản ta hiện tại chỉ muốn cao trào chỉ muốn bị đại dương vật thao thượng thiên a a a. Đến đây cái này có cảm giác nữa à yêu bảo thiếu gia ngươi cũng bắn nha bắn cho ta tinh dịch bắn đầy tử cung của ta để ta mang thai để ta bụng lớn cho ngươi thao. Hào hào vậy sau này muốn hay không cùng Diêu Tuyết tỷ tỷ giai tuyết muội muội cùng một chỗ theo ta địch huyệt a. A a, ta muốn cùng nữ nhi, cháu gái cùng một chỗ bị đại dương vật thao bị yêu bảo thiếu gia thao. Chương 251 Liền Dung chung cao trào. Dương Ái Bảo nghe hưng phấn dị thường. Địch lực độ cùng tốc độ một điểm không cần phải đánh xuống ý tứ, mỗi một lần đều đem dương vật đại bồng toàn bộ cắm đến thục phụ mỹ nhân thân thể chỗ sâu nhất. Nhà ta thích nghe nhà địch ngươi địch các ngươi đôi này vú to tổ tôn mẹ con ta cũng sắp không được lại muốn bị Liền Di huyệt dâm cấp kẹp bảo. Phốc ba phốc ba. Yêu bảo thiếu gia ta cũng rất thích ta vừa nghĩ đến ta cùng nữ nhi còn có cháu gái đều phải bị ngươi đại dương vật chơi ta đã cảm thấy tốt biến thái kích thích nha tổ tôn chúng ta đều cấp yêu bảo thiếu gia địch muốn mỗi ngày đều cùng một chỗ bị đại dương vật làm nha nha quá lớn để ta sờ sờ trở nên lớn hơn đại bảo bối địch ta huyệt dâm đại bảo bối về sau cùng một chỗ địch chúng ta địch nữ nhi của ta địch cháu gái của ta đem chúng ta huyệt dâm lỗ thịt đều cắm đầy đều bắn đầy tinh dịch. Liền Dung còn động tình duỗi tay đụng đến phía dưới. Cẩn thận cảm nhận rất căn thịt kinh tại lỗ thịt nội đánh thẳng về phía trước tư thế, ngón trỏ ngón giữa cố tại trải rộng khe rãnh dương vật thân gậy phía trên, liền một nửa đều nắm không được. Hào hào muốn như thế nào địch a ta chỉ có một căn đại dương vật có thể địch bất quá đến Liền Di các ngươi ba vị vú lớn mỹ nhân nha nha ta cũng tốt kỳ đối đãi các ngươi tổ tôn mẹ con cùng một chỗ nâng dâm đãng vú lớn kẹp của ta đại dương vật dùng vú lớn hầu hạ ta ta còn có thể một bên địch vú sữa một bên địch huyệt dâm a nha đều bị mẹ kiếp mang thai đều lại cho ta sinh nữ nhi cho ta địch. Dương Ái Bảo nói cũng càng ngày càng khoa trương biến thái, trong não đều nổi lên vài cái mười phần hoang đường hình ảnh. Từ Liền Dung cùng Diêu Tuyết Tư nhũ nhũ giao chính mình đại dương vật thời điểm hắn còn có thể địch đến cháu gái giai tuyết muội muội xử nữ ấu huyệt. Mặt khác còn có, các nàng đều trần như nhộng lộ vú lớn, toàn thân dán tại chính mình thân thể phía trên, dùng tam cặp vú lớn từ đầu vú cấp chính mình mát xa ma sát toàn thân. Thậm chí tổ tôn mẹ con cùng một chỗ nâng lấy bụng lớn, đang dùng áo ngực khoa trương nâu quầng vú núm vú uy chính mình uống sữa lại bị hắn dùng đại dương vật lần lượt thao đến cao trào. Anh yêu bảo thiếu gia chúng ta cho ngươi kẹp mẹ con chúng ta ba người lớn như vậy vú lớn chính là dùng đến câu dẫn thiếu gia đại dương vật nha địch tổ tôn chúng ta mẹ con dâm đãng vú sữa nha địch chúng ta huyệt dâm đều đem chúng ta thao cao trào đem chúng ta đều thao mang thai hút hút. Liền Dung cứ như vậy một bên duỗi lưỡi tại Hà Huệ đệ hạ thân móc liếm, một bên dâm ngữ phóng đãng cùng Dương Ái Bảo dâm thoại hát đối. Nhà của ta tao liền di ngươi nói quá dễ nghe ngươi càng nói ta thì càng kích động thật sự rất nghĩ hiện tại liền đem các ngươi cấp cùng một chỗ địch thượng một chút thật sự rất mong chờ a rất muốn lập tức liền nhìn thấy các ngươi đều bị ta địch thành bụng lớn bộ dáng a. Ta hậu thiên liền đến trong trường học đi làm yêu bảo thiếu gia địch ta nhóm tại tiểu tuyết văn phòng bên trong tại giai tuyết chỗ ngồi phía trên đều bị ngươi cái này đại dương vật đệ tử làm lần trước a. Ta muốn đi ra muốn tiết thân cao trào nha còn muốn phun nha. Bà ngoại ngươi nghe được không Liền Di đều nói cùng với Diêu Tuyết thì cùng giai tuyết cùng một chỗ theo ta địch huyệt ngươi chừng nào thì để ta cùng một chỗ thao ngươi theo ta mẹ nha. Nhất thời, Dương Ái Bảo lại ảo tưởng tề thao thân mẫu cùng thân bà ngoại cảnh tượng. Bị kích thích không thể tự kiềm chế Hà Huệ đệ, cũng không có nhu Dương Ái Bảo hỏi, nàng đã sớm liên tưởng đến chính mình, ngươi. Của ta đại ngoại tôn nha thật muốn cùng một chỗ thao mẹ ruột hòa thân bà ngoại a ta cũng thực nghĩ thực mong chờ nghĩ đến ngươi cái này thân nhi tử dùng căn này ta ác đại côn thịt cắm mẹ ngươi thân thể ta là tốt rồi kích thích rất hưng phấn. Nói, lúc này nàng đỡ lấy ra áo thân thể đều nhanh duy trì không được, đã ở nỗ kính đưa hông, tại Liền Dung miệng phía trên đạt được an ủi. Nha liền muội nha ngươi quá mắc cờ quá biết cám dỗ của ta đại ngoại tôn mẹ con các ngươi cháu gái cùng một chỗ thượng của ta đại dương vật ngoại tôn vẫn không thể bị ngươi chiếm đoạt đi nha. Huệ tỷ ta liền muốn yêu bảo thiếu gia ngươi cũng có thể nha Ngọc Đình Tuyết Kiều Tiểu Duyệt còn có Sở Sở Oánh Oánh các ngươi cũng có thể các ngươi mới là chân chính loạn luân a ta cũng thật hâm mộ đâu nha ta đây liền cấp yêu bảo thiếu gia sinh đứa con gái chúng ta đây liền cũng có thể loạn luân địch huyệt rồi. Dâm ngữ thời điểm, tận tình phóng túng Liền Dung còn kích động ôm lấy Dương Ái Bảo lồng ngực, cả người nằm tại Dương Ái Bảo trên người, hạ thân liên tiếp lắc lư, nghênh Dương Ái Bảo động tác dùng sức đụng nhau đánh. Phốc ba ba phốc ba các loại thân thể va chạm âm thanh, tự hai người chặt chẽ kết hợp hạ thân bộc phát đi ra, đầu cũng từ đâu Huệ Đệ miệng tiểu huyệt dò xét trở về, dán tại thiếu niên trước ngực, thậm chí còn đem Dương Ái Bảo quần áo tuốt đến dưới nách, miệng ngậm hắn đầu vú, đầu lưỡi cùng kiều diễm môi hồng dùng sức hấp thu, đầu lưỡi cũng một cái gây xích mích, dùng phương thức như thế nghênh tiếp cao trào hàng lâm. Dương Ái Bảo một chút liền bắt được Liền Dung phản ứng, cũng lập tức đáp lại ai u liền di muội muội ngươi thật biết chơi a, ăn núm vú của ta cho ta liếm, ta yêu thích như vậy, ta cái này cũng đưa ngươi cao trào địch chết ngươi, đem ngươi thao đến phun nước tiểu. Nhà ta đến cao trào của ta yêu bảo lão công thiếu gia chủ nhân ta yêu nhất đại dương vật nam nhân dùng sức nha để ta hoàn toàn cao trào a a. Bay đến đây nha thật đến đây yêu bảo thiếu gia lại đem ta địch cao trào a a a. Thật thoải mái a, đây là cao trào cảm giác a nha, không có khả năng ngừng, vẫn luôn có a, càng ngày càng lợi hại. Liền Dung theo phía trên sớm một mực nghẹn đến bây giờ tràn đầy dục hỏa, chớp mắt lan tràn hướng toàn thân, rốt cục thì tại khoảnh khắc này, toàn bộ bôn tiết phóng thích từng tiếng đè nén xuống cao vút tiếng kêu dâm đãng, tại đây cái nhỏ hẹp xó xỉnh bên trong nở rộ. Phốc phốc, phốc ba phốc ba. Kịch liệt co lại âm đạo lỗ thịt cũng để cho Dương Ái Bảo tại dưới kích thích, nhịn không được xuất tinh tiết thân. Kiệt kiệt hào hào của ta Dung muội muội ta cũng tới ngươi, không phải là muốn ta bắn cho ngươi còn nghĩ cho ta mang thai sinh nữ nhi nâng lấy bụng lớn cho ta thao, thôi ta cái này thỏa mãn ngươi, bạo bắn đều bắn cho ngươi, đều bắn cho ngươi cái này vú lớn huyệt dâm thục phụ. Nhanh đi theo hắn lời nói, thiếu niên lại lần nữa đại lực ra tốc địch, dương vật côn thịt nổi gân xanh, tinh hoàn chứng chung từng cổ dịch đặc tinh dịch liền mãnh liệt tiêm vào đến Liền Dung bên trong thân thể. Ba ba phốc phốc. Mặc dù phía trước đã tại tiểu di dương duyệt bên trong thân thể phóng thích quá tinh hoa, nhưng là Dương Ái Bảo thể chất dữ dội không giống bình thường, lúc này phóng thích tinh dịch cũng uy lực không giảm phun ra vào diễm phụ Liền Dung âm đạo tử cung chỗ sâu, lấy thế phải đem nàng thao mang thai quyết tâm. Nhà ta cảm giác được nóng qua nhà bắn vào đến thật nhiều tinh dịch đều bắn đến trong tử cung của ta đến, ta muốn mang thai, muốn cấp yêu bảo thiếu gia sinh đứa con gái đi, ra sinh đứa con gái lại cho yêu bảo địt. Ách ách à, ta còn muốn nước tiểu đi ra à, lại muốn bị của ta đại dương vật thiếu gia thao đến phun tiểu nha à. Quá nghiện thật là thoải mái đẹp quá nha tiểu phun. Tính cả cao trào phía dưới, Liền Dung buồn tiểu cũng tập kích đến, nước tiểu tùy theo còn hãm tại bên trong thân thể quất cắm cự vật, xì. Xì, theo hai người kết hợp tính khí khe hở ở giữa tiêu xạ mà ra, vàng nhạt tanh tưởi nước tiểu, thử xuất tại hai người quanh thân quần áo phía trên, không một hồi. Những cái này mới tinh đắt đỏ quần áo liền tất cả đều bị nước tiểu làm ướt cái thấu, thỏa mãn bọn hắn ác thú vị. Hắc hắc Dung muội muội ngươi phun ra, ta yêu thích nhìn ngươi chiều phun phun nước tiểu bộ dạng nha của ta dâm phụ Liền Di thật sự rất phun nước tiểu a, phun ra liền tại bên ngoài phun nước tiểu cao trào cho ta nhìn. Vù vù anh anh cao trào chiều phun phía dưới, Liền Dung cũng bị mất khí lực. Liền Dung cùng Dương Ái Bảo tại trước công chúng công cộng trường hợp bên trong, trốn ở thương trường tiệm bán quần áo đôi. Tại muôn hình muôn vẻ khách hàng tầm mắt phía dưới, làm càn dâm ngữ cao trào. Ước chừng 3-5 phút thời gian, hai người thân thể tính khí đều gắt gao hạn nhận lấy tại cùng một chỗ, đều ở vô tận cao trào mùi vị phía dưới, giống như thời gian bị vô hạn kéo dài, làm bọn hắn khó có thể lấy lại tinh thần. Hà Huệ Đệ nhìn đến một đôi dâm nam loạn nữ ngay dưới mắt song song hưởng thụ cao trào khoái hoạt, trước đây bị liếm huyệt cái búng dục hỏa, cũng lại lần nữa hướng đến nàng chịu đủ tra tấn. Âm đạo chỗ sâu ngứa ngáy làm người ta căn bản không thể khắc chế, chỉ muốn cũng muốn một cây đại gia hỏa cắm đi vào. Đồng thời, đầu tiên là duỗi đi xuống một bàn tay, vòng ở Dương Ái Bảo đầu ấn xuống phía dưới thể, muốn một lần nữa lĩnh hội bị liếm huyệt mùi vị. Ách nhà yêu bảo của ta đại ngoại tôn bà ngoại nhìn ngươi và liền muội ân ái nịt huyệt bà ngoại lại muốn rồi không nha, muốn đại dương vật nha trước cho ta liếm liếm lại dùng đầu lưỡi của ngươi cắm vào bà ngoại huyệt dâm nha, cứ như vậy hướng bên trong cắm vào rất thích bị đại ngoại tôn bú liếm a, rất thích đại ngoại tôn liếm của ta huyệt dâm nha, tại sao lại liếm lỗ nít ta mắt nha. Nha, chui vào rồi. Liên tiếp bị tiết ăn thề hai quả ngọc động, nhất là sử nữ hoa cúc, càng làm cho Hà Huệ Đệ cảm nhận được khác thường biến thái khoái cảm. Mỹ phụ ngữ khí mảnh mai, nếu không là còn có một cánh tay bắt lấy ra áo, nàng sợ là cả mọi người muốn nhuyễn té xuống đất. Dương Ái Bảo thuận theo tại Hà Huệ Đệ nóng lên hiện lên sưng vùng mu môi mật thượng một lần nữa sách bú liếm động hơn nữa giống như Hà Huệ Đệ tự nói như vậy, khoan trường đầu lưỡi không chỉ có đem tiểu huyệt mật động bao trùm, hậu môn Hoa Cúc cũng chưa từng muốn thả ý tứ, tại hai cái dâm xỉ động thịt ở giữa qua lại thăm dò chui vào, thậm chí đối với Dương Ái Bảo mà nói, thân bà ngoại Hoa Cúc lỗ đít đều là như vậy hương thơm mùi thơm, chọc nhân mê mẩn. Dương Ái Bảo một bên liếm một bên tao ngữ nha hút hút bà ngoại liền di đều bị mẹ kiếp cao trào thao phun tiểu bà ngoại chúng ta vừa mới nhưng là nói nha muốn đem ngươi xử nữ cốc động cho ta khiến cho ngoại tôn tại nơi này cho ngài khai nụ chơi cửa sau ngươi xử nữ lỗ nít để cho chúng ta đem dâm loạn tiến hành rốt cuộc a. Gần vừa mới thể hội một lần cực độ dâm loạn địt âm hộ cao trào, Dương Ái Bảo liền khẩn cấp không chờ được muốn chiếm giữ bà ngoại hậu môn Hoa Cúc, nghĩ đến có thể tại dạng này một cái yêu đương vụng trộm cấm kỵ không khí cảnh tượng phía dưới hòa thân bà ngoại đến một hồi chơi cửa sau thịt chiến, Dương Ái Bảo cái này hoang dâm ý nghĩ liền vô chỉ vô tận. Nói xong, không cho Hà Huệ đệ nói chuyện cơ hội, vòng ở nàng vòng eo, cấp túm đến trong mặt đến làm nàng lấy cúi người trước nằm sấp tư thế quỳ trước mặt hắn, nhìn chằm chằm sườn xám tơ trắng phía dưới mập viên mông cùng lộ ra mở rộng hai quả động thịt, Dương Ái Bảo không khỏi trong lòng đại động, bụng đói kêu vang. Lại lập tức theo liền dung bên trong thân thể rút ra nghiễm nhiên vẫn là cứng rắn tráng kiện kinh người đại thiết côn, dùng sức tuốt vài thanh, một lúc sau liền đem thô hãn đến hơn 20 phân mễ đại côn thịt, chuẩn xác chống đỡ ở tại dâm phụ bà ngoại Hoa Cúc nụ hoa thượng. Chương 252 chơi cửa sau bà ngoại. Ách đại ngoại tôn nha quá nóng ngươi thật muốn địt chỗ đó nha nhà của ngươi hỏa thật quá lớn a a a. Lỗ đít ta lỗ đít của ta yêu bảo ngươi nhẹ chút nga muốn đối ngoại bà ôn nhu một chút a. Cảm nhận đến cốc môn thượng chen ép, mặc dù còn không có tiến đến, tâm tình khẩn trương liền đã trào lên Hà Huệ đệ trong lòng, nàng cũng là lần thứ nhất ha. Vừa nghĩ đến ngoại tôn Dương Ái Bảo căn này 20 mấy cm mễ long căn dương vật, cắm vào nàng lỗ nít đến, còn muốn làm công việc bỏ vào rút ra đút vào, Hà Huệ đệ liền khó nhịn kích động cùng hoảng loạn. Dương Ái Bảo thậm chí đều có thể nhìn thấy bà ngoại Hà Huệ đệ tinh xảo lỗ nít nhỏ tại khẽ co khẽ rút. Thật giống như tại chào hỏi hoan nghênh dương vật côn thịt đến, khéo léo cúc động cùng trẻ con quả đấm vậy lớn nhỏ nấm quy đầu, rõ ràng tương phản phía dưới, càng thêm tăng vọt Dương Ái Bảo dục vọng. Khuôn mặt tuấn tú thượng ánh mắt phi liễm, nghĩ tới điều gì, nghĩ đến hắn từng tại diễm phụ ân mạn lệ cùng lâu thải cầm trên người từng lĩnh hội chơi cửa sau khoái hoạt, nhất thời ngược lại nhớ tới ân mạn lệ bảo diễm bảo lâm mẹ con, vẫn là nghe thấy bà ngoại yêu kiều khiếp rên gì, mới đem nỗi lòng kéo về. Càng là không thể khắc chế nội tâm đối với chơi cửa sau khát vọng hào hào của ta Huệ muội muội lão bà của ta bà ngoại lão bà ta sẽ rất ôn nhu cái này không phải là vừa mới địt qua liền di tiểu huyệt thôi hiện tại có thể ẩm ướt trượt vô cùng nhất định thao bà ngoại ngươi phi thường. Đã nghiền đại ngoại tôn muốn khai nụ thân bà ngoại lỗ đít nghĩ nghĩ thật hưng phấn nha ngạo mạn chậm liền tiến vào muốn đem quy đầu cắm vào rồi. Dương Ái Bảo cũng không phải cấp bách, không nghĩ lập tức toàn bộ cắm vào, mà là muốn làm Hà Huệ đệ một chút thích ứng. Hắn động tác phi thường ôn nhu, dương vật quy đầu xoay vòng chậm rãi tại hơi hơi mở ra cúc động ngoại khiêu khích không phải là còn dùng tay theo liền dung âm đạo miệng huyệt cạo đến một chút xóa sạch trắng mịn dâm thủy. Đem dâm thủy toàn bộ hướng đến Hoa Cúc ngọc môn trong ngoài lau lên gia tăng ẩm ướt trượt vì cuối cùng tính phúc. Mặc dù là như vậy rất nhỏ động tác cũng làm cho Hà Huệ đệ cảm thấy dị thường mẫn cảm ách ách ách ta cảm giác được yêu bảo ngươi đại dương vật thật cắm vào bà ngoại lỗ đít a của ta đại ngoại tôn yêu thích bà ngoại lỗ đít bà ngoại liền cho ngươi ta cũng rất muốn thử xem bị địt lỗ đít mùi vị a chúng ta cái kia sườn xám câu lạc bộ nhưng là có thật nhiều mọi người yêu thích xúc ruột ngoạn lỗ đít. Hôm nay ta cũng phải thử một chút hơn nữa ta là để ta đại dương vật thân ngoại tôn địch cùng thân ngoại tôn chơi cửa sau tốt biến thái bà ngoại hảo dâm đãng hạ lưu a muốn bị thân ngoại tôn thao lỗ nít loạn luân rồi. Đem liền muội muội cũng địch liền muội muội cũng là xử nữ Hoa Cúc nha nói đến phần sau, đem hảo tỉ muội cũng muốn kéo xuống nước. Liền dung chính nghiêng người ghé vào Dương Ái Bảo trên người hiểu rõ đã lâu cao trào mùi vị dần dần nhạt đi quá trình, cũng thời khắc chú ý bên người tình huống, mắt thấy côn thịt cốc môn giao hợp hình ảnh. Mắt thấy một hồi tổ tôn chơi cửa sau lớn nhỏ sắp trình diễn, đúng là tâm tình phức tạp thời gian. Không biết, đột nhiên nghe được Hà Huệ đệ nói như vậy, không chỉ niệm nghĩ cũng là đột nhiên tràn ra não bộ, vốn hồng nhuật tú lệ trên hai má thêm nữa mấy xóa sạch cám dỗ phong tình, ngữ khi nhuyễn miên nói Huệ tỷ. Ta, người sách ta làm thôi nha, ta, liền dung muốn lời nói cự tuyệt, lại sợ Dương Ái Bảo thật làm thật, mà bỏ lỡ này cực hẳn khác loại trải nghiệm. Mỹ phụ dâm loạn. Hiện tại chỉ vì thiếu gia nhà mình một người thỉnh phóng. Hắc hắc đúng vậy còn có liền di muội muội đâu liền di xinh đẹp Hoa Cúc cũng muốn bị ta luyến nở rộ ngao ngao đúng không liền di. Nói còn bắt tay âm thầm vào liền dung hạ thân, trực tiếp dùng tay tại nước chảy thẳng tinh âm hộ lau một cái dâm thủy, hồ thượng nàng hai bên béo mập mông lớn đồng thời, thậm chí nửa thanh ngón tay đều cắm vào lỗ đít bên trong, quất bạt mấy phía dưới. Nhà yêu bảo thiếu gia nhà ta mông nha ngón tay của ngươi cắm đến lỗ đít ta rồi á ách ách. Dương Ái Bảo đều cảm thấy chính mình quá hạnh phúc, một bên sắp dùng dương vật thao thiên tiến tao mị bà ngoại Hoa Cúc, một bên còn có thể trêu đùa Vũ To Phụ, làm hai vị tuyệt mỹ nữ song cúc đều mở, loại nào xinh đẹp cảnh a. Há là phàm nhân có thể hưởng dụng mùi vị. Cùng lúc đó, Dương Ái Bảo bị kích thích phía dưới, phần hông đi phía trước nhất đưa, phốc chi một tiếng, ở phía trước tấu 10 phần đầy đủ dưới tình huống, dương vật quy đầu liền thuận theo ẩm ướt trượt niết thủy lỗ đít, toàn bộ chớp mắt nhập vào đến lỗ đít bên trong, biến mất không thấy gì nữa. Dương Ái Bảo cũng kiềm chế âm thanh, thô xuyễn gào khóc nói bà ngoại ngoại tôn địt đến ngươi lỗ đít. Ngoại tôn đại quy đầu ăn luôn lỗ đít của ngươi. À, loạn luân chơi cửa sau. Ta đang cùng bà ngoại loạn luân chơi cửa sau a. Thật là thoải mái, nha, thật là thoải mái. Dương vật cắm vào bà ngoại ngươi lỗ đít thật sự khoái chết ta. Theo sát mà đến chính là, cũng là Hà Huệ đệ tê tâm quá to a. Hí khà zét zét hít, muốn nứt ra a, a. Cho dù Dương Ái Bảo đã làm được trình độ này, vẫn là tránh không được làm Hà Huệ đệ thừa nhận lần thứ nhất khai nụ Hoa Cúc sở mang đến xé rách đau đớn cảm giác. Hà Huệ đệ che miệng tê tiếng đau kêu, vừa rồi còn kém một chút, tay che không kịp, nếu như quát to âm thanh truyền đi ra bên ngoài, có thể cũng không cách nào tưởng tượng hậu quả. May mắn là các nàng giấu ở quần áo đôi, cách âm hiệu quả vẫn có một chút. Mà hết thầy này cũng trình độ lớn nhất làm bọn hắn cảm thấy hưng phấn. Nhà yêu bảo ngoại tôn nha ngươi nhẹ chút nha cắm vào nhiều lắm ách ách vù vù ta mông lỗ đít đều phải bị ngươi cắm vào xương cắm vào hỏng nha ô ô hô hô dương vật của ngươi quá lớn quá lớn. Bà ngoại ngươi nhịn một chút tin tưởng ta ngươi rất nhanh liền thư thái rất nhanh liền yêu thích cảm giác này. Dương Ái Bảo khắc chế muốn chấn động quất cắm thân thể, giọng ôn nhu vỗ về, lúc này ngược lại có chút cảm thấy tại bên ngoài không xong, nếu như tại trong nhà, hắn và hai vị nữ mỹ phụ đều hoàn toàn có thể tùy ý phóng thích. Bất quá, sở dĩ là bởi vì như vậy, hiện tại mới có thể cảm nhận khác cấm kỵ kích thích cảm. Trước mặt mọi người loạn luân chơi cửa sau, há là người bình thường dám nghĩ dám làm. Ân ta nhẫn nhịn là bà ngoại nguyện ý vĩnh viễn bị đại ngoại tôn thao. Cũng may còn có Dương Ái Bảo thần kỳ tinh hoa tinh dịch đưa đến chữa trị tác dụng, gần trôi qua 10 đến giây, chỗ đau như kỳ tích phai đi, hơn nữa lỗ nít bị thô to dị vật nhét đầy khuếch trương phong phú khoái cảm. Lập tức làm diễm phụ cảm nhận được chơi cửa sau khoái hoạt, khó có thể tự kềm chế. A, thật không đau đớn như vậy, thật thần kỳ, hơn nữa đang thay đổi thư thái. Ân ân ân, a a a, a a a a. Tại Hà Huệ đệ liên tiếp trào dâng tiếng rên rỉ bên trong, nàng nghênh đón lần đầu chơi cửa sau khoái cảm hơn nữa còn đang không ngừng chồng. A a a, tê giải yêu bảo ngoại tôn ta có cảm giác lỗ nít bên trong có cảm giác bị dương vật chống đỡ rất nhám tốt chua phồng đi lên a huyệt dâm bên trong cũng tốt ngứa. Mỹ phụ quyến rũ xuân tình khuôn mặt phía trên, phong tình bắn ra bốn phía, khác thường mãnh liệt ái dục khoái cảm phía dưới, chỉ muốn được đến càng nhiều. Hà Huệ đệ đột nhiên chuyển biến thần sắc tư thái, làm một bên liền dung đều mắt lộ ra kinh ngạc, không dám tin này chuyển biến đến cũng quá nhanh đi. Này Huệ tỷ nhìn tốt hưởng thụ a. Bị địt lỗ đít có thư thái như vậy sao? Ách, không được, ta như thế nào cũng muốn ta muốn đại dương vật thao lỗ đít. Cùng yêu bảo thiếu ra đến một hồi chơi cửa sau, điều này cũng thật lớn kích thích liền dung muốn đi nếm thử một phen biến thái chơi cửa sau. Lúc này, tính cả mới vừa rồi bị Dương Ái Bảo ngón tay chụp quá lỗ đít bộ vị đều dung dung vài cái, liền dung kìm lòng không được cư nhiên đem ngón tay ấn tại lỗ đít phía trên, nhẹ nhàng chụp cắm vào. Dương Ái Bảo cũng nghe tâm tự loạn chiến. Nhìn đến liền rung động tác. Còn nhân lúc khích đùa giỡn một chút nàng, liền di ngươi đang làm gì thế cũng ta làm sao thấy được ngươi tại chụp chính mình lỗ đít a có phải hay không xem ta thao Huệ muội muội dâm tiện lỗ đít của ta dung muội muội cũng muốn thiếu gia đại dương vật bảo lỗ đít của ngươi rồi, hắc hắc. Ách, yêu bảo thiếu gia, ngươi, liền dung xấu hổ liền vội vàng vùi đầu ghé vào Dương Ái Bảo ngực, không dám kỳ nhân. Dương Ái Bảo không có tiếp tục trêu đùa. Có thể cùng thân bà ngoại trải nghiệm loạn luân chơi cửa sau, hơn nữa lúc này Hà Huệ đệ rõ ràng hưng phấn sung sướng âm thanh, làm Dương Ái Bảo biết, kế tiếp mới là xem như nam nhân tối hưởng thụ thời khắc hắc hắc bà ngoại thư thái sao. Thích sao, có phải hay không yêu thích bị đại dương vật thao lỗ đít ga? Còn không đợi Dương Ái Bảo nói hết lời, Hà Huệ đệ liền khẩn cấp không chờ được trả lời ta thư thái. Lỗ đít ta thật bị đại ngoại tôn thao thích ga? Thật là thoải mái, rất thích thao lỗ đít. thật sự rất khoái hoạt, thật thoải mái. Yêu Bảo nhà ta cảm thấy ngươi có thể động động, có thể thao bà ngoại lỗ đít, cùng thao bà ngoại huyệt dâm giống nhau địt ta. Nha, ngứa chết rồi, khó chịu chết đi được. Nói đến phần sau, thế nhưng còn chủ động yêu cầu càng nhiều hơn nữa, quỳ sấp thân thể cũng một trước một sau lắc lư, chính là cùng thao mông làm huyệt không giống với. Hà Huệ Đệ bây giờ là dùng lỗ đít của mình hậu môn khuấy sục Dương Ái Bảo hào phóng đại dương vật. Kiệt kiệt, của ta bà ngoại muội muội hiện tại biết thư thái a, nói cho ngoại tôn là nơi nào ngứa a, muốn ngoại tôn loạn luân đại dương vật địch nơi nào à. Hắc hắc, nhiều kêu vài tiếng dễ nghe đâu á, ta cũng thật thoải mái. Thật sự là của ta Huệ muội muội lão bà nha lỗ đít thật chặt. Khoái chết ta, thật có thể ăn lão công dương vật. Dương Ái Bảo nhẹ nhàng động, cũng là không quên ác thú vị lần. Phốc phốc phốc, dương vật tại lỗ nhị đóa hoa trung ma sát, âm thanh tuy rằng rất nhỏ, cũng là kéo dài lọt vào tai. Hà Huệ Đệ mới nếm chơi cửa sau lỗ nít mùi vị, hơn nữa ở khoái cảm bên trong, thuận theo miệng liền đem nội tâm đói khát nói ra, của ta đại ngoại tôn ca ca. Là muội muội lỗ nít bị đại dương vật thao ngứa, còn có muội muội âm hộ bên trong đã ở ngứa nha đại dương vật lão công đại dương vật nam nhân ngươi cứ như vậy thao lỗ nít ta cùng một chỗ nít ta phía dưới hai cái tao động. Nha. Địt chết bà ngoại lỗ đít muốn bị ngoại tôn đại dương vật làm nha. Nha, rất thích bị làm lỗ đít, đại dương vật ngoại tôn, bà ngoại về sau mỗi lần bị cùng với ngươi loạn luân chơi cửa sau. Ta đến ta muốn chuyển động muốn địt bà ngoại ngươi lỗ đít động. Dương Ái Bảo tại yết hầu để nhất tiếng gầm, ôm lấy Hà Huệ Đệ tơ trắng mông, liền đem nửa thanh dương vật hướng đến lỗ đít thịt nhuận cắm vào, thẳng đến không chen vào lọt, mới dừng một cái lại tiếp tục xâm nhập. Tiếp lấy lập tức kháng kháng dao động lên vòng eo, dùng từ phía sau tiến vào ân ái tư thế rất nhanh quất cắm mỹ phụ phấn nộn lỗ đít. Phốc ba, thịt khí ma sát âm thanh càng ngày càng thường xuyên rõ ràng, thẳng vào màng tai. Nha, địt ngươi, địt ngươi, địt ngươi lỗ đít, bà ngoại ta tại chơi cửa sau thân bà ngoại ngươi lỗ đít làm lên đến quá nghiện. Nha, chơi ngươi, thao xuyên ngươi lỗ đít, địt bà ngoại loạn luân lỗ đít động. Địt chết ta nha, đây là chơi cửa sau mùi vị à. À à à, đại dương vật ngoại tôn đều cắm vào xuyên bà ngoại lỗ đít, đem mẹ kiếp cao trào, ta muốn thao lỗ đít thao đến cao trào a. Dương Ái Bảo đỡ lấy kiều đình mượt mà tơ trắng mông một chút cắm mạnh vào, đột nhiên lại là ôm lên Hà Huệ Đệ, ngửa về phía sau nằm xuống. Nhất thời, Dương Ái Bảo nằm thẳng tại quần áo đôi phía trên, Hà Huệ Đệ là lưng dán vào bộ ngực hắn. Cao thấp vén kết hợp tại cùng một chỗ. Khiến cho Hà Huệ Đệ thân thể yêu kiều hướng lên, hai chân dang rộng ra, mở rộng cúc môn cùng huyệt động, đem một bộ bảo cúc rực rỡ xinh đẹp cảnh hiện ra ở liền dung đáy mắt. Hơn nữa Dương Ái Bảo động tác vẫn như cũ liên tục không ngừng, lần này biến thành đỉnh hông địt. Ách yêu bảo ngươi nha tốt mãnh thật nhanh nha. Hà Huệ Đệ vừa muốn biểu đạt chính mình kinh ngạc, thân thể khoái cảm mãnh liệt cũng đã làm nàng không cách nào nữa suy nghĩ cái khác. Phốc chi. Ba ba, tại một bên liền dung tựa vào Dương Ái Bảo bả vai, thấy này dâm loạn chơi cửa sau tổ tôn hai người, theo nàng tầm mắt hướng xuống góc độ nhìn lại, đều có thể nhìn thấy căn kia thô man vô cùng đại côn thịt chính rất nhanh tại Hà Huệ Đệ cúc động chung nhanh chóng ra vào. Đều lơ đãng toàn thân buộc chặt, theo bản năng nắm chặt Dương Ái Bảo cánh tay, đầu ngón tay dùng sức, móng tay vẽ ra từng đạo dấu vết. Phốc chi, Dương Ái Bảo một bên địt. Một bên còn bất chợt theo bên cạnh liền dung dâm thủy trong âm đạo trục ra một bãi quán dâm thủy, vẽ loạn tại dương vật bồng căn phía trên, gia tăng ướt át cùng trượt độ, tại lỗ nít hậu môn trung ra vào càng thêm thuận theo trượt. Hắc hắc liền di khá tốt có người kỵ thủy nha để ta có thể càng hoàn toàn cùng bà ngoại ta chơi cửa sau hắc hắc ngươi cũng là chúng ta đôi này loạn luân tổ tôn tốt giúp đỡ a bà ngoại ngươi nói là đúng không? Ách ách a a, đúng á bà ngoại cũng cảm ơn hảo muội muội của ta nha. Hà Huệ Đệ cũng là gò má nhìn Liền Dung, sảng khoái phi thường biểu cảm. Liền Dung mỗi lần trải qua cao trào sau đó, tổng chịu không nổi bị hí lộc. Ê a, yêu bảo thiếu gia ngươi vừa thẹn ta, ta nào có giúp ngươi cùng Huệ tỷ nha. Huệ tỷ còn ngươi nữa, như thế nào cũng nói như vậy ta. Của ta liền di chính là thẹn thùng đâu vừa mới bị mẹ kiếp thời điểm như vậy tao hiện tại lại thanh thuần như vậy hắc hắc chờ ta một hồi đem liền di hoa cúc cũng khai nụ thời điểm là dạng gì đâu. Dương Ái Bảo đối với Liền Dung cười đùa nói xong, lại tiếp tục đối với Hà Huệ Đệ làm chuyện xấu, hai tay đặt ở nàng ngực, cả kiện sườn xám bị gỡ đến nách chỗ, làm nàng tuyết trắng thân thể cơ hồ toàn bộ lộ ra bên ngoài, nơi riêng tư chân không, nửa người dưới chỉ có trên chân mặc lấy tơ trắng, trước ngực ước chừng có để áo ngực vú lớn cũng mất che đậy, hình dạng kiều đỉnh, hạt hồng nhạt quầng vú cùng đầu vú bại lộ tại trong không khí, lại bị Dương Ái Bảo bàn tay trào tạo thành các loại hình thái, liền càng lộ ra dâm loạn phi thường. Ha ha của ta bà ngoại muội muội bị ngoại tôn thao sướng hay không? Còn không phải nhanh hơn a a a a. Lỗ đít thật sự là nhanh a, bà ngoại ngươi thân thể mỗi cái địa phương đều là như vậy mê người. Dương Ái Bảo còn đang không ngừng phóng thích trong lòng tràn đầy biến thái dục vọng. Của ta đại dương vật ngoại tôn yêu thích là tốt rồi, bà ngoại chính là cấp dương vật của ngươi địch nha. Huyệt dâm cho ngươi đê ý trần ti mét, lỗ đít cũng cho ngươi đê ý trần ti mét, nha, khoái chết rồi, lỗ đít bên trong phòng khoái chết nha. Hà Huệ đệ như cũ bảo trì nằm ngửa tại Dương Ái Bảo trên người tư thế, tùy ý hắn tùy ý bạo cúc. Phốc, phốc. Nhà liền di người úp sấp bà ngoại ta trên người đem ngươi huyệt dâm hướng về bà ngoại lỗ nít lại làm điểm dâm thủy hắc hắc nhiều cho ta ướt át để ta địch càng có cảm giác, các ngươi trước kia không phải là liền yêu thích ngoạn nữ nữ diễn thôi. Dương Ái Bảo bỗng nhiên như vậy cùng liền dung yêu cầu, đồng thời địch bạo cúc động tác dừng lại hội. Ách, yêu bảo thiếu gia, ân, ngươi đây là, bất quá liền dung thế nào không nghe lời, suy nghĩ cẩn thận Dương Ái Bảo muốn nàng làm cái gì về sau. Đầu tiên là úp sấp Hà Huệ đệ trên người, cùng nàng nghênh diện kề nhau, tiếp lấy mông một chút hướng xuống dịch chuyển. Cuối cùng mặt đối mặt, hạ thân đối với hạ thân điệp tại một khối. Liền mỗi người chụp một chút dâm thủy đi ra hướng đến yêu bảo dương vật phía trên đổ lỗ đít ta đều phải bị địch làm nha, muốn bị ngươi dâm thủy ướt át. Hà Huệ đệ bên này, sớm đã vòng ở liền dung, chủ động cùng nàng thè lưỡi ôm hôn, tứ môi tương hợp. Hai quả hồng phấn non mịn đầu lưỡi tại thục phụ trong miệng thường xuyên đan vào tại cùng một chỗ, dính nước miếng nước bọt xóa sạch môi thượng đều là, tốt một bộ nữ nữ lưỡi hôn cảnh đẹp. Chi chi, sách sách. Mặc dù Dương Ái Bảo trên người ép lấy hai người sức nặng, hắn cũng không thấy một chút cố sức, theo các nàng dưới người nghiêng đi đầu, thục phụ ở giữa nữ dâm đại hí, làm hắn nhìn mùi ngon. Hơn nữa Hà Huệ đệ đỉnh hông hướng lên, dùng sức hướng đến liền dung huyệt hộ thượng tới gần. Lại nhiều lần lặp đi lặp lại ma sát. Nha, yêu bảo nha ngươi trực tiếp hướng đến liền muội tiểu huyệt khuấy hai cái không phải nhuận trượt thôi nhanh chút lại cầm lên đến bà ngoại lập tức liền lại muốn cao trào ngươi bất động ta thực khó chịu. Huệ tỷ ngươi, liền dung đều nghe không nổi nữa. Hắc hắc, bà ngoại ngươi thật đúng là cường nha. Ta liền này nghe ngươi, cùng một chỗ địch các ngươi hai cái dâm loạn động thịt. Dương Ái Bảo mãnh gật đầu, theo bản năng hai tay đỡ lấy liền dung mông. Chiếu vào Hà Huệ đệ đã nói, động tác rất nhanh theo hoa cúc bao lôi chung rút ra dương vật, chuyển tới liền dung lỗ thịt bên trong quấy rối mấy thông, lại cắm trở lại đi thời điểm, đã dính vào một tầng dính trượt tinh dịch dâm thủy coi như dầu bôi trơn. Phốc, phốc, Hà Huệ đệ lập tức đáp lại nha ách ách, chính là như vậy nha yêu bảo ngoại tôn tiếp lấy thao bà ngoại ta lỗ đít ma chết tiểu huyệt bên trong cũng muốn bị ngươi thao cao trào. Ba ba, phốc phốc, Dương Ái Bảo tăng thêm tốc độ. Côn thịt cự căn chống đỡ tải Hà Huệ đệ cúc môn trung địch cắm vào như bay a. Như vậy sẽ không làm liền di tiểu huyệt cùng lỗ đít cùng một chỗ đê ý trần ti mét. Chính là thích, ta cũng tốt có cảm giác. Bà ngoại ta địch ngươi lỗ đít đều nghiện, liền di ngươi lỗ đít cũng để cho mẹ kiếp đi hà nha. Để ta có thể đồng thời thao hai người các ngươi lỗ đít. Nói đồng thời, một ngón tay còn chụp sờ liền dung lỗ đít, ý đồ cắm đi vào. Ta, yêu bảo thiếu gia ngươi. Lỗ đít của ta, nha, ngươi thật muốn. Liền dung vừa nghĩ đến mình cũng sắp bị bảo cúc khai nụ, nội tâm kinh run rẩy đồng thời, lại có một tia nóng lòng muốn thử xúc động dù sao Hà Huệ đệ sở biểu hiện ra sung sướng tư thái cũng không là giả. Ê a Huệ tỷ, nhưng là ta này vừa cao trào qua nha. Lần sau cấp yêu bảo thiếu gia, nha, ta sợ nha. Hắc hắc liền muội muội ngươi không cần sợ rất nhanh liền thích ứng ngươi nhìn bà ngoại ta không phải là bị ta địch thư thái như vậy thôi cái này muốn chơi cửa sau cao trào. Dương Ái Bảo an ủi một câu, liền bắt đầu cuối cùng chơi cửa sau sông pha. Mãnh liệt xung kích phía dưới, Hà Huệ đệ có loại hạ thân hai cái huyệt động bị đồng thời nhét đầy quất cắm cảm giác, tại lỗ nít nội đại côn thịt thật giống như trực tiếp cắm vào xuyên đến âm đạo, làm nàng khoái cảm chớp mắt bùng nổ nga nha. Thật nhanh, thật sâu. Bà ngoại lỗ nít đều cảm giác bị cắm vào rốt cuộc nha. Yêu bảo đem liền muội hoa cúc cũng cấp bảo a. Địch xong bà ngoại liền đi địch liền muội, làm liền muội cũng nếm thử cái này mùi vị. Nha, liền muội ngươi nhất định yêu thích. A a, đến đây, đến rồi. Cao trào, bà ngoại huyệt dâm bên trong muốn phun nha. Nha, yêu bảo lại mau, lại dùng lực, làm bà ngoại cao trào nha. Nha bay, ta bị thân ngoại tôn địt lỗ đít, địt đến cao trào. À, quá thích, tiểu, nước tiểu đi ra, tốt biến thái, quá nghiện a. Nhất thời, cao trào tới gần Hà Huệ để toàn thân buộc chặt, vung vẩy mông, nghênh tiếp dĩ nhiên đến chơi cửa sau cao trào, thậm chí tiểu huyệt niệu đạo trung nước tiểu cảm cũng nghẹn chịu không nổi, một loạt phóng ra đi ra, xì. Xì xì bàng quang vừa mở, tích góp đã lâu nước tiểu tùy theo cao trào cùng nhau phun ra, màu vàng nhạt nước tiểu vẽ ra một đạo quỹ đạo, thủy ép không nhỏ bắn về phía trước. Lả tả, xoạt xoạt, lại đem vừa mới bị liền dung ướt nhẹp quá quần áo lại lần nữa tưới dính một lần. Nha, nha, ách ân. Thậm chí còn cấp liền dung hạ thân tắm sạch một lần, từng cổ ấm áp nước tiểu lưu làm liền dung rên rỉ không thôi. Liền cuối cùng vùng mu âm hộ lông mu đều treo trong suốt hạt châu. Tí tách, nhiều giọt. Nhà của ta bà ngoại mỹ nhân ngươi bị ta địch phun tiểu a có thư thái như vậy sao ngươi nhìn ngươi đều đem những cái này quần áo nước tiểu ướt nha nha địch ngươi. Địch ngươi. Dương Ái Bảo nói, dưới hông bị nước tiểu thấm ướt dương vật còn theo cốc động đổi đến huyệt động, nhiều lần lặp đi lặp lại vài lần, làm thuộc phụ bà ngoại cao trào phóng thích hoàn toàn. Một mực cấp Hà Huệ đệ hầu hạ cao trào tiết tấn, còn không có tiết lửa xuất tinh Dương Ái Bảo lúc này mới đem ngắm đầu đối mặt liền dung, đỡ lấy dương vật, quy đầu tại liền dung dính đầy nước tiểu tam giác khu vực một trận ma sát, thẳng thắp cuối cùng cắm ở lỗ đít, liền di ta còn không có bắn đi ra đâu vừa mới tại ngươi tiểu huyệt bắn một lần lúc này lại để cho ta tại ngươi lỗ đít lại bắn một lần ta cũng say mê địch các ngươi lỗ đít nha liền di cho ta. Ê a yêu bảo thiếu gia, ngươi. Liền dung cũng không biết là hẳn là cự tuyệt vẫn là phối hợp, nàng là tức sợ vừa sợ, hoàn toàn không có bất kỳ cái gì chủ kiến, chỉ có thể bị động thừa nhận. Ta đây đi vào nha. Rất nhanh ngươi liền cùng bà ngoại giống nhau thư thái. Nha, thật chặt, rất thích loại này khai nụ xử nữ hoa cúc cảm giác a. Dương Ái Bảo gặp liền dung ấp úng, cũng biết nàng hiện tại trạng thái, lúc này nín thở đỉnh hông, làm vẫn như cũ vẫn là nhồi máu cứng rắn quy đầu, bắt đầu đột phá lỗ nhị nụ hoa. Mà mỗi một lần lĩnh hội loại cảm giác này, cũng làm cho Dương Ái Bảo cảm thấy mỹ diệu đến cực điểm, liên tục đem hai vị gợi cảm bất phàm diễm phụ mỹ nhân mở ra hậu môn, loại này cảm giác thành tựu làm hắn thật sâu mê luyến. A, thiếu gia, yêu bảo đại thiếu gia, đau nha, lỗ đít ta muốn bể bụng rồi, muốn phá nha. Liền dung đau kêu, so vừa mới Hà Huệ đệ còn có thê thảm không ít, không cần nghĩ thô tục như vậy cứng rắn đại dương vật. Không phải là từng cái nữ nhân đều có thể nhanh như vậy thích ứng. Chưa từng nghĩ, phía sau, vừa mới chiều phun cao trào Hà Huệ đệ lại theo bên trong hai người ở giữa lưu đi xuống, nằm ở hai người dán sát sắp cắm vào dương vật cùng hậu môn ở giữa. Hà Huệ đệ ánh mắt phía trước chính là bước này chơi cửa sau hình ảnh, không khỏi nghĩ đến chính mình mới vừa rồi bị bạo cắm vào lỗ nít bộ dạng. Ừ, vù vù. Hà Huệ đệ nhẹ hít một hơi. Một lúc sau làm ra hành động xác thực làm người ta nhìn xấu hổ mở miệng, chỉ thấy nàng nỗ khởi môi hồng, hướng về trước người hai người thịt khí kết hợp bộ vị liền hôn lên. Nhất chạm đến, liền lè lưỡi tại liền dung lỗ nhị hoa cốc chỗ liếm láp, còn cố ý mẫn xuất khẩu thủy, hướng đến Dương Ái Bảo dương vật quy đầu thượng vẽ loạn, muốn bắt nó làm ẩm ướt làm trượt. Ngẫu nhiên đầu lưỡi còn chống đỡ tính khí chỗ kết hợp, hướng đến hoa cốc bên cạnh chen ép cắm vào làm. Nhà bà ngoại ngươi tại cho ta cùng liền di liếm sao nha này tốt kích thích liền di ngươi cảm giác được không Huệ muội muội tại liếm lỗ đít của ngươi lỗ đít a nha ta đây là muốn một bên chơi ngươi lỗ đít một bên thao bà ngoại ta miệng đầu lưỡi a nha tốt biến thái bà ngoại ngươi thật đúng là vừa tao vừa biến thái dâm đãng thục phụ a. Dương Ái Bảo đã thích đến cực hạn. Kỳ thật không cần Dương Ái Bảo nói, liền dung đều biết phát sinh cái gì mấy nặng ái dục dưới sự kích thích. Liền dung thậm chí đều cảm thấy hoa cúc chỗ không như vậy đau đớn anh Huệ tỷ ngươi liếm lỗ nít ta nha nha như thế nào còn hướng bên trong cắm vào nha. Chậc chậc, của ta đại ngoại tôn, bà ngoại chính là dâm loạn biến thái tao thục phụ. Nha, muội muội làm tỷ tỷ bổng ngươi bổng của ta đại ngoại tôn địch ngươi lỗ nít cái loại cảm giác này rất thư thái ngươi cũng phải thử một chút nha cảm giác được có hay không ta cùng yêu bảo làm một trận ngươi lỗ nít đợi lát nữa yêu bảo địch ngươi lỗ nít thời điểm ta lại cho ngươi bú liếm huyệt nghĩ nghĩ có phải hay không liền rất kích thích nha mau mở ra ngươi lỗ nít làm yêu bảo đại ngoại tôn đại dương vật địch vào đi. Hà Huệ đệ một bên thè lưỡi liếm, một bên lao lực nói, thậm chí cảm thấy được nước miếng nước bọt không đủ. Còn đưa đến liền dung vẫn đang rót đầy tinh dịch tiểu huyệt bên trong, dùng đầu lưỡi hút cuốn suốt tinh dịch, lại lần nữa hướng đến đại dương vật thượng vẽ loạn. Chương 253 giang diễn kết thúc. Huệ thì tiểu huyệt của ta ngươi như thế nào còn phía dưới cùng một chỗ cho ta liếm a, ta muốn bị ngươi biến thành có cảm giác rồi á, lỗ nít ta a. Hí khà zz hít tiến vào yêu bảo thiếu gia, ngươi đại dương vật thật cắm vào nha, ta mong bị thiếu gia cắm vào nở hoa rồi nha nha, đây là cảm giác gì nha nha, lỗ nít bị chống đỡ thật lớn nha. Lúc này, giống như liền dung sở kêu to như vậy, tùy theo Hà Huệ đệ mỗi một lần đâm liếm, Dương Ái Bảo liền hướng đến bạo nhũ thục phụ liền dung lỗ nít trong mắt xâm nhập một tia, rất nhanh biến thành toàn bộ dương vật côn thịt đều nhồi máu đỏ lên, cuối cùng phốc một tiếng, tròn trịa to lớn côn thịt cơ quan liền lần thứ nhất đụng đến thục phụ hậu môn cúc động chung. Phốc phốc, ngao ngao hào hào liền di của ta dung muội muội ngươi xử nữ lỗ nít cũng là của ta xử nữ thục phụ lỗ nít thật chặt a, ta rất thích thao lỗ nít a, bà ngoại cũng là của ta, ngươi cũng là của ta, các ngươi đều là của ta xử nữ diễm phụ. Hí khà zz hít vù vù yêu bảo thiếu gia đại dương vật thiếu gia nha, ngươi trước không nên cử động nha nha, không được nhân ra lỗ nít bị thiếu gia chống đỡ đầy nha nha, lại thoải mái lại khó chịu, cảm giác thật là kỳ quái nha a. Liền dung này mới vừa vặn thừa nhận phá cúc, cúc trong mắt một hồi là bị xé rách đau đớn cảm giác, một hồi lại là kích thích tăng lên cảm giác, nhất thời làm nàng không phân rõ xác thực cảm nhận. Của ta liền di ngươi rất nhanh liền thư thái, ngươi và bà ngoại lỗ nít đều là như vậy, mê người cũng là muốn bị dương vật địt dâm tiện lỗ nít nha thật chặt lỗ nít a. Bà ngoại ngươi lại dùng đầu lưỡi liếm lại liếm nhanh chút đem liền di lỗ nít liếm càng ướt càng trực, ta muốn thao đi lên muốn bạo thao liền di lỗ nít rồi. Liên tiếp hai độ khai nụ xử nữ lỗ nhị, khiến cho thiếu niên trong lòng hào khí can vân, thật lớn cảm giác thành tựu làm Dương Ái Bảo muốn đem thời khắc này vĩnh viễn kéo dài tiếp. Phốc phốc phốc, Dương Ái Bảo dĩ nhiên bắt đầu lay động khởi thân thể, làm hãm đến liền dung bên trong thân thể dương vật nấm thịt, tại hậu môn tường thịt trung chậm rãi khuấy làm. Ách ách a a, thiếu gia liền dung đã là nói không ra lời, bất quá tùy theo thời gian chậm rãi đi qua còn có chảy vào bên trong thân thể tinh hoa tinh dịch dễ chịu, vừa rồi đau đớn cơ hồ là biến mất không thấy, có thể cảm nhận đến đều là bởi vì thịt khí ma sát mà sinh ra nóng cảm. Bà ngoại tại liếm nha, đại ngoại tôn ngươi có thể thao đi lên thao dung muội muội lỗ nít nhỏ cho ngươi, liền di cũng nếm thử chơi cửa sau cao trào mùi vị liền dung muội muội có cảm giác có hay không, không có cảm thấy rất ngứa rất nóng a. Hút hút hút, Hà Huệ đệ miệng lưỡi liên tục không ngừng, mặc dù mắt phượng mày liễu mặt trái dưa phía trên dính vào một chút xóa sạch dâm thủy tinh dịch cũng không để ý chút nào, ngược lại là nhìn chăm chú dương vật cùng hoa cúc kết hợp tại cùng một chỗ địa phương, làm nàng có loại chính mình còn tại thừa nhận bảo thao lỗ nít ảo giác cảm. Thon dài trơn mềm đầu lưỡi, như cũ tại liền dung hạ thân huyệt động cùng lỗ nít ở giữa thường xuyên qua lại, càng nhiều theo tiểu huyệt hành lang chung cuốn ra đại lượng trắng mịn dâm thủy tùy theo cạn tiến cạn ra dương vật quy đầu, mà vào nhập thục phụ liền dung một cái khác dâm động, làm bên trong càng thêm ẩm ướt trượt. Nghe vậy, liền dung tú lệ ngọt ngào khuôn mặt lập tức mọc lên hồng nhuận ánh sáng màu, tuy rằng ý xấu hổ tràn đầy, lại vẫn là theo bản năng nói ra chính mình cảm nhận nha, có cảm giác Huệ tỷ ta đó bên trong hiện tại lại phồng lại ma nha, chính xác là cảm giác thoải mái càng bên trong còn có. Thậm chí, đầy đặn mông bự đều đang phối hợp Dương Ái Bảo động tác, tiềm thức muốn mãnh liệt hơn chơi cửa sau khoái cảm. Đồng dạng, lời nói nghe vào Dương Ái Bảo tai, liền dung không chỉ có rõ ràng cho thấy càng ngày càng thích ứng chơi cửa sau cảm nhận, còn chủ động làm ra thân thể động tác, cũng làm cho Dương Ái Bảo vừa lòng phi thường. Hắn bài quá liền dung đầu, đối đầu liền dung xinh đẹp mắt to, tự hào diễu diễu nói hắc hắc của ta dung muội muội thiếu gia không có lừa gạt ngươi chứ, thiếu gia đại dương vật đem lỗ nít của ngươi địt vô cùng đã nghiền a, bây giờ là không phải là muốn thiếu gia đại dương vật lại cắm đi vào cắm đến mặt trong cùng đem lỗ nít của ngươi lỗ nít đều cắm vào xuyên a. Ê a yêu bảo thiếu gia ngươi đều biết còn hỏi ngươi không muốn xấu hổ người ta. Liền dung ngượng ngùng xoay quá mặt, cầm tựa vào Dương Ái Bảo bả vai. Làm hắn nhìn không thấy chính mình biểu cảm. Ha ha của ta liền di cùng cao trung tiểu nữ sinh giống nhau đáng yêu xấu hổ thiếu gia cái này tới đây liền đến đem của ta liền di lại địch cao trào một lần. Nói đồng thời, thiếu niên động tác lớn hơn, nữ trên nam dưới tư thế phía dưới, nâng lên thục phụ nhục cảm mông, côn thịt gậy sắt lại cắm vào một đoạn, tận lực bồi tiếp một trận thẳng tiến thẳng ra, tại hậu môn hành lang chung. Bà phốc phốc âm thanh, tại va chạm bộ vị liền lật không thôi. Phốc ba ba, âm thanh truyền đến không xa, cũng may là quần áo ngăn cản, bị phụ cận mua quần áo vài tên khách hàng nghe được. Mi loạn sóng thì tiếng cùng một chỗ, liền dung kém một chút liền muốn quên hết tất cả dâm đãng kêu la, cũng may đúng lúc phản ứng, miệng ngăn ở thiếu niên bả vai mới không làm âm thanh truyền đi. Ách ách ách, cắm đến tốt giải ngứa nha, đại dương vật cắm đến nữa à, đại dương vật cứng quá tốt thô a, cắm vào thật sâu, cắm đến hoa tâm, cắm vào quá sâu a a, thật to, lỗ nít ta đều bị cắm đầy a a, thật sự rất thoải mái, tốt kích thích, lỗ nít cầm lên đến tốt, biến thái quá, nghiện của ta, thân dương vật thiếu ra, ta còn muốn đại dương vật đều cho ta. Ha ha, ta thỏa mãn của ta liền gì đâu á, ta muốn đều cắm vào, muốn bạo thao hoa cúc rồi. Phốc phốc xì. Liền dung một trận liên tục ngẩng cao tiếng kêu dâm đãng, không chỉ có kích thích dương ái bảo địch càng thêm xâm nhập, càng nhanh hơn. Liền còn tại liếm láp hai người kết hợp cúc mắt côn thịt, Hà Huệ đệ đều hưng phấn liên liên, lúc này đem đầu lưỡi đổi đến liền dung lỗ thịt phía trên, thon dài đầu lưỡi mở ra môi mật, lập tức dùng sức hướng đến trong âm đạo cắm vào. Xách xách hút hút. Liếm hảo tìm muội dâm thủy ứa ra huyệt dâm, Hà Huệ đệ nhịn không được, tao nói hết bài này đến bài khác, muội muội hảo, muội muội của ta thích hay không thích tỉ tỉ như vậy a, làm tổ tôn chúng ta cùng một chỗ nịt ngươi, chơi ngươi cái này vú lớn huyệt dâm, chơi ngươi cái này câu dẫn nhà mình thiếu niên dâm đãng bảo mẫu. Liền dung vù vù, Huệ tỉ tỉ ngươi nói đối với ta chính là dâm đãng hạ lưu, vú lớn tỉ nữ dùng huyệt dâm cùng vú sữa câu dẫn thiếu ra lẳng lơ nga nga tiểu huyệt của ta nha, Huệ tỉ tỉ đầu lưỡi của ngươi thật là lợi hại, thật có thể cho ta bú liếm ăn huyệt. Nhất thời ở giữa, hình như biến thành hai vị xinh đẹp thục phụ biểu đạt kích tình vũ đài. Hà Huệ đệ là muội muội huyệt dâm ăn ngon nha, để cho chúng ta đôi này loạn luân tổ tôn đều yêu thích nhanh nha, thật nhiều tao thùy tì tì thích ăn. Liền dung nga nga a a, muội muội ta chính là huyệt dâm cũng muốn bị cắm vào, Huệ tì tì ta dâm thủy đều cho ngươi ăn a a. Dùng đầu lưỡi cắm vào của ta huyệt dâm làm muội muội hai cái lỗ đều bị cắm vào, qua thích qua biến thái, thân dương vật thiếu ra cùng một chỗ cắm vào lỗ đít, ta muốn cao trào, dương vật đều cắm vào, đem huyệt dâm tỷ nữ lại cho thao cao trào, ta yêu nhất cao trào. Mặc dù liền dung theo bắt đầu chơi cửa sau đến bây giờ, thời gian không lâu lắm, nhưng là liên tục bị song động tề cắm vào, liền dung thân thể sở thụ đến kích thích từ lâu đã là đạt tới cực hạn, đây là cùng dương ái bảo cái này thế gian duy nhất nam bạn chi kỳ cấu khoái hoạt. Tình yêu khoái cảm có thể được vô hạn phóng đại. Dương ái bảo mỗi khi thấy được tại chính mình dưới hông, bị địch cao trào thay nhau nổi lên mỹ nhân, sẽ cùng dạng có thể lập tức đem dục vọng của hắn toàn bộ kích thích ra. Lúc này đây, giống như vậy. Đồng thời được làm vâng mệnh, dương ái bảo hai tay vòng ở liền dung vòng eo, đem nhân ôm chặt lấy, cảnh khối rõ ràng cơ ngực cơ bụng đè ép liền dung mềm mại vú to, mỹ diệu xúc cảm tiến thêm một bước kích thích hắn, ngăn chặn kêu to xúc động. Thô xuyễn chu thấp liền di ngươi thật sự là của ta, tao thục phụ a, càng tao ta lại càng yêu thích, vù vù vù ta cũng không chịu nổi, không nhịn nổi, ta cũng muốn cao trào, muốn đem ngươi lỗ nít bắn đầy, bắn nổ ngươi dâm tiện lỗ nít. Lại lưng mãnh đỉnh, cái này hoàn toàn đem côn thịt dương vật cắm đến vú to diễm phụ hậu môn hoa cúc bên trong, to lớn cứng rắn thân gậy kéo mở cúc môn, liên tục mười mấy hai mươi phía dưới quán tiến quán ra. Khoảnh khắc lúc, chỗ bụng dưới ê ẩm xương cảm chút xuống tới. À, đến đây đi bắn a, thiếu ra bắn cho ta đi bắn cấp lỗ nít ta. Lỗ nít, hoàn toàn cắm vào tiến đến đại côn thịt, liền dung thậm chí cảm thấy phải là từ sau đình trực tiếp cắm vào xuyên đến tiểu huyệt bên trong, là nàng từ trước đến nay chưa từng lĩnh hội khác thường khoái cảm, tăng thêm cao trào khoái cảm nhưng lệch tới, đã không phân rõ khoái cảm là đến từ cúc động vẫn là huyệt động. À, quá nhanh lỗ nít ta nha, của ta huyệt dâm nha đều phải tươi bắn cho ta lỗ nít ta à. Bắn đầy cơ thể của ta đến đây ta yêu nhất cao trào lại tới nữa tiết ra phun. Liền dung một tiếng động tình rên rỉ, này một tiếng, ngẩng cao lâu dài, cũng không biết, có thể hay không bị nhân nghe được. Bất quá đôi này liền dung đều không trọng yếu, khoảnh khắc này, đương dương ái bảo bắn ra như dung nham nóng bỏng tinh dịch rót vào thân thể thời điểm, liền dung trong não ý tưởng chỉ còn lại có phải như thế nào đi hưởng thụ đây càng thượng một tầng thứ cao trào đỉnh phong. Hạ thân mông mập run rẩy không thôi. Tiểu huyệt chung cũng một loạt thiết thân phóng thích, chiều phun giống như chảy ra, hạ thân bên trong, âm đạo cùng niệu đạo đều mở, màu trắng dâm thủy cùng vàng nhạt nước tiểu cùng nhau phun tung tóe mà ra, càng là không hề ngăn trở bắn tung tóe bắn vào còn tại lưỡi dao liền dung âm hộ Hà Huệ đệ gương mặt phía trên, mùi tanh tưởi nước tiểu đập vào mặt mà đến, còn không thể tránh bắn tung tóe vào Hà Huệ đệ trong miệng, trên đầu mái tóc liền càng nhiều. Xì, xì xì. Ách ách liền mỗi người cũng phun tiểu a nha đều làm đến trong miệng ta ách ách thật nhiều nóng quá nước tiểu a Hà Huệ đệ cũng hãm tại trong điên cuồng, không chút phật lòng, thậm chí còn thập phần mê luyến những cái này 37 vàng nhạt chất lòng. Nha thật thoải mái, thật là thoải mái nha anh Huệ tỷ, ngươi né tránh nha, ta phun tiểu đều làm đến trong miệng của ngươi đi. Ai nha Huệ tỷ thực xin lỗi nha, ta không phải cố ý nha, a a. Nhưng là ta dừng không được đến, ta rất thư thái, ta quá yêu thích như vậy. Đều phun nhân ra gương mặt rồi, liền Dung mới phản ứng, nhưng là vô cùng vô tận khoái cảm cao trào làm nàng căn bản dừng không được đến, thậm chí còn theo bản năng đem âm hộ huyệt bao đụng đến hảo tỉ muội môi phía trên, tầng tầng lớp lớp chen ép. Một bên ma sát một bên còn tại liên tục không ngừng phun nước tiểu cao trào.